Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 565 tới chương 581. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi đã hiểu ra mọi chuyện, Hồn Trường Thanh không còn tâm trí nào để xem ả đàn bà kia truy hoang nữa, hắn quyết định bắt giữ ả, ép cho kẻ đứng sau phải lộ diện. Một luồng hàn khí âm lãnh tức thì cuộn trào quanh thân Hồn Trường Thanh, trong nháy mắt lan ra khắp cả tòa thành. Dưới sự xâm nhập của luồng khí lạnh này, tất cả mọi người bên dưới đều rùng mình một cái, nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng. Nhưng vẻ cuồng nhiệt và dữ tợn trên mặt bọn chúng vẫn không hề giảm, chúng vẫn lao về phía nữ tử ở trung tâm như lan như hổ. Dường như đối với bọn chúng, dù có là cái chết cũng không quan trọng bằng cuộc hoang lạc với thiếu nữ trước mặt. Bọn đàn ông này đã mất trí, nhưng ả nữ tử kia thì vẫn còn tỉnh táo. Ngay khoảnh khắc đó, ả cảm nhận được một mối đe dọa chí mạng, toàn thân bất giác lạnh toát. Ả đột ngột đứng dậy, đá văng ba gã đàn ông vẫn còn đeo trên người, không ngừng ngọ ngoậy với vẻ mặt đắm chìm say mê, hai mắt trợn trắng. Ba gã đàn ông nổ tung thành mấy làn sương máu giữa không trung. Ả ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhuốm một tầng huyết sắc, nhìn về phía Hồn Trường Thanh trên hư không rồi gằn giọng rít lên. Ngươi là kẻ nào? Dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Nhưng đáp lại ả chỉ là một bàn tay khổng lồ mang theo ngân văn đang gào thét lao tới. Nhìn bàn tay che trời lấp đất kia, ả nữ tử lập tức hoảng hốt. Cũng chẳng buồn dọa nạt nữa mà vội vàng vận chuyển ma khí để ngăn cản. Thế nhưng, ma khí dâng trào không những không khiến bàn tay kia chậm lại chút nào, mà ngược lại còn làm nó lao tới càng thêm hung mãnh. Ngươi là luân hồi cảnh. Lúc này ả mới bừng tỉnh, sợ hãi hét lên. Sau đó, không còn nghĩ ngợi được gì nữa, ả vội vàng lấy ra một chiếc ngọc giản bóp nát. Ngọc giản hóa thành vô số hạt sáng rồi tan vào hư không, nhưng cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ cũng đã hung hăng tóm chặt lấy thân thể. Cứu ta. Ả nữ tử lập tức hét lên đau đớn, liều mạng cầu cứu về một khoảng không vô định. Hồn Trường Thanh không những không ngăn cản mà còn thu lại một chút lực đạo, không để ả chết ngay, chỉ ban cho ả nỗi đau đớn tột cùng. Đồng thời, linh hồn của hắn cũng lan ra bốn phía để cảm nhận sự khác thường. Không ngoài dự đoán. Chỉ trong chốc lát, Hồn Trường Thanh đã cảm nhận được một khoảng không gian nổi lên gợn sóng khác lạ, sau đó một vết nứt từ từ hiện ra. Từ trong khe nứt, một luồng khí tức ngột ngạt đến cực điểm bùng phát. Tới rồi. Hồn Trường Thanh ánh mắt có chút hưng phấn nhìn chằm chằm vào vết nứt không gian, thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, trong tầm mắt hắn, vết nứt không gian kia không ngừng mở rộng, mãi cho đến khi lớn chừng 10 trượng mới dừng lại. Rồi một bóng người ngoài dự liệu chen ra từ trong kẽ nứt đó. Khi Hồn Trường Thanh nhìn thấy bóng người này, hắn cũng sững sờ một chút, rồi quay sang nhìn Dục Ma Vương đang đứng cạnh. Ngươi chắc chắn ả là Thất Vương Điện. Dựa theo lời Dục Ma Vương, kẻ có liên quan đến nữ tử này chỉ có Thất Vương Điện, vì kia chính là tượng gỗ của ả. Hồn Trường Thanh đã từng đoán rằng kẻ tu luyện công pháp thải bổ thế này rất có thể sở hữu một dung mạo có thể mê hoặc chúng sinh. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không ngờ được, bóng người xuất hiện lúc này không chỉ cao gần 10 trượng, vô cùng cồng kềnh, mà còn trông cực kỳ dữ tợn. Nhìn từ xa, nó chẳng khác gì một núi thịt dị dạng. Hơn nữa, da thịt nó còn thối rữa, đầy rẫy vết thương. Trên cái đầu khổng lồ của nó có vô số cái hố bất quy tắc, từ trong đó không ngừng chảy ra mũ dịch tanh hôi. Thỉnh thoảng còn có những con giòi bọ màu xám bò ra từ mấy cái hố, ngọ ngoậy trên đầu lâu. Cảnh tượng khiến người ta ghê tởm không thôi. Lúc này, Dục Ma Vương nhìn thấy tạo hình của Thất Vương Điện cũng trợn mắt há mồm, có chút thất thần nói. Xét về khí tức thì đúng là Thất Vương Điện nhưng năm đó ta chỉ nghe nói về ả, chưa bao giờ thấy được hình dạng thật, không ngờ lại có bộ dạng thế này. Hồn Trường Thanh nghe vậy cũng lắc đầu, bật cười. Ta thấy không phải Thất Vương Điện này chứa mắt nhân loại nên mới dùng con rối để thu thập năng lượng dục vọng đâu. Mà là tự biết thân biết phận. Nếu không có con rối, dù có dụ dỗ thế nào cũng chẳng có ai chịu phát tiết dục vọng lên người ả được đâu. Dục Ma Vương nghe xong cũng không biết nói gì hơn. Nhân loại thả nó ra. Bằng không chết. Bấy giờ, Thất Vương Điện phát ra một giọng nói đứt quãng khàn khàn, khiến Hồn Trường Thanh khẽ nhíu mày. Âm thanh này như lưỡi dao cào lên kính, sắc lẻm và a thé, khiến người ta cả thể xác lẫn tinh thần đều khó chịu. Hồn Trường Thanh ngước mắt nhìn thân thể cực kỳ vặn vẹo của Thất Vương Điện. Trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Bình thường, dù là đối với kẻ địch, hắn cũng chẳng mấy khi có cảm xúc gì, vì trong mắt hắn, kẻ địch cũng chỉ là người chết. Nhưng lúc này, dáng vẻ của Thất Vương Điện thật sự quá mức xấu xí ghê tởm, khiến trong lòng hắn dấy lên một dục vọng muốn hủy diệt nó ngay lập tức. Vút. Trong nháy mắt, không gian xung quanh kịch liệt rung rẩy, trời đất rung chuyển, lập tức vô số gợn sóng màu bạc như thủy triều từ hư không xung quanh tuôn ra, hóa thành những tầng sóng thần ngút trời. Sóng lớn cuộn trào, âm u lạnh lẽo, ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa kinh người. Thất Vương Điện vốn còn đang khí thế hung hăng, khi đối mặt với ngọn sóng thần này, cái đầu dữ tợn của nó cũng biến sắc. Sau một tiếng gầm rít, nó định né tránh. Nhưng ngay sau đó, nó kinh hãi phát hiện thân thể mình không thể động đậy. Nó cúi đầu nhìn xuống thì thấy, không biết từ lúc nào bên dưới đã xuất hiện vô số thân cây màu đen cực lớn và dữ tợn, trói chặt lấy thân thể cao gần 10 trượng của nó. Đồng thời, năng lượng quỷ dị lưu chuyển trong những thân cây màu đen kia cũng đang ăn mòn ma khí trong cơ thể nó từng giờ từng khắc. Giờ đây, nó đang suy yếu với một tốc độ kinh người. Nó là Thất Vương Điện, thực lực chỉ tương đương với đấu thánh tam tinh, trước mặt Hồn Trường Thanh lúc này căn bản không có sức phản kháng. Đừng. Lúc này, Thất Vương Điện cũng đã hiểu ra, đôi mắt đục ngầu của nó lộ vẻ hoảng sợ. Nó đã nhận ra, Hồn Trường Thanh chính là kẻ ác nhân đã giết Tứ Vương Điện và Ngũ Vương Điện của Ma Ngục. Tuyệt đối không ngờ được, nó chỉ như thường lệ hấp thu lực lượng dục niệm ở một góc hẻo lánh của Bắc Huyền Vực này, vậy mà lại bị hung thần này để mắt tới. Nó chỉ là một Thất Vương Điện, làm sao có thể chống cự nổi. Nó vội vàng muốn cầu xin tha thứ. Thế nhưng Hồn Trường Thanh đã sớm bị vẻ xấu xí của Thất Vương Điện làm cho ghê tởm, làm gì còn hơi sức đâu mà nghe tiếng cầu xin khó nghe của nó. Hắn đưa tay vung lên, những thân cây màu đen siết chặt lại. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của Thất Vương Điện, con sóng thần khổng lồ kia đã ào ạt đổ xuống. Trong một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm, thân thể cao lớn của Thất Vương Điện đã bị nhấn chìm trong nháy mắt. Sau đó trên không trung, con sóng lớn hóa thành một dòng sông, lững lờ trôi ngang chân trời. Một lúc sau, dòng sông treo lơ lửng trên trời kia mới từ từ tan biến. Giờ đây, bầu trời một mảnh trong xanh, chỉ còn lại một quả cầu ánh sáng đen kịt đang lơ lửng. Đó chính là bản nguyên năng lượng của Thất Vương Điện. Hồn Trường Thanh vung tay áo, quả cầu ánh sáng đen kịt kia liền bay nhanh về phía hắn. Hồn Trường Thanh không chút do dự, chỉ thấy hắn hé miệng, một ngụm nuốt chửng quả cầu ánh sáng vào bụng. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, một luồng năng lượng lập tức được ấp ủ trong cơ thể. Chính là lúc này, chư vị, động thủ. Ngay lúc Hồn Trường Thanh toàn thân tỏa ra ánh bạc rực rỡ, khiến Dục Ma Vương và Thanh Đàn cũng phải nheo mắt lại, thì giữa hư không xung quanh đột nhiên vang lên một giọng nói hưng phấn. Nghe thấy âm thanh bất thình lình này, Dục Ma Vương và Thanh Đàn lập tức cảnh giác, nhìn quanh bốn phía, nhưng ngay sau đó các nàng kinh hãi phát hiện, xung quanh Hồn Trường Thanh lại đột nhiên nứt ra 6 vết nứt không gian. Sau đó 6 bóng người, mang theo 6 luồng hào quang màu sắc khác nhau, chậm rãi bước ra từ trong khe nứt. 6 người này gồm 4 nam 2 nữ, khí tức tỏa ra từ mỗi người đều khác nhau, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều cực kỳ kinh khủng, khiến trời đất cũng phải biến sắc. Sao lại là bọn họ? Dục Ma Vương nhìn 6 bóng người hiện ra, kinh hãi thốt lên. Họ là ai? Đối mặt với luồng khí tức uy áp của 6 cường giả luân hồi cảnh, Thanh Đàn chống cự rõ ràng vô cùng vất vả, nàng khó nhọc hỏi Dục Ma Vương. Hai nữ nhân kia là Hắc Ám chi chủ và Sinh Tử chi chủ trong Viễn Cổ Bát chủ. Dục Ma Vương nhận ra hai người trong số đó, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mà những người có thể sánh vai cùng hai người này, thân phận của 4 nam nhân kia tự nhiên cũng không cần phải nói, tất cả đều là Viễn Cổ Bát chủ. Viễn Cổ Bát chủ chính là ác mộng của vô số dị ma thời thượng cổ, điều này làm sao không khiến Dục Ma Vương kinh hãi tột độ, dù cho bây giờ nàng đã bước vào luân hồi cảnh. Nhưng năm đó, số luân hồi cảnh chết trong tay bác chủ nhiều không kể xiết. Dục Ma Vương không có một chút tự tin nào có thể chống lại được một vị trong số họ. Cái gì? Viễn Cổ bác chủ. Còn có Hắc Ám tổ sư. Thanh Đà nghe vậy cũng lộ vẻ hoảng hốt, phải biết, Viễn Cổ bác chủ đều là những nhân vật huyền thoại chỉ tồn tại trong điển tịch. Thanh Đà không thể ngờ bọn họ lại xuất hiện vào hôm nay, hơn nữa còn là 6 vị. Hơn nữa, trong 6 vị này còn có người sáng lập Hắc Ám chi điện, tổ sư của Thanh Đàn, Hắc Ám chi chủ. Không sai, chính là Viễn Cổ bát chủ, hơn nữa nhìn bộ dạng của họ, dường như cũng là nhắm vào hắn mà đến. Dục Ma Vương gật đầu, rồi nhìn về phía Hồn Trường Thanh đang nhắm mắt luyện hóa bản nguyên dị ma, trong đôi mắt đẹp của nàng mang theo một tia lo lắng. Cho dù là tổ sư, cũng không thể làm tổn thương Trường Thanh ca. Thanh Đàn nghe vậy, vẻ khác lạ trong mắt lập tức biến mất, trở nên vô cùng kiên quyết. Chư vị, động thủ. 6 người đều là siêu cấp cường giả luân hồi cảnh, nên không thèm để ý đến Dục Ma Vương mới nhập môn luân hồi cảnh và Thanh Đàn ở chuyển luân cảnh. Chỉ thấy Viêm chủ toàn thân bao bọc trong liệt diễm hét lớn một tiếng, sau đó thi triển ra biển lửa thiên diễm mênh mông, tức thì vung ra. Lập tức, ngọn lửa ngút trời hướng về bóng người đang tỏa ánh bạc của Hồn Trường Thanh mà bao phủ tới. 5 người còn lại nghe vậy cũng chậm rãi gật đầu, sau đó mỗi người tung ra một luồng nguyên lực thất luyện kinh người. Không thể để bọn họ quấy rầy hắn. 6 luồng nguyên lực 7 màu đồng thời từ 6 hướng ầm ầm lao ra, ngay khi sắp rơi xuống người Hồn Trường Thanh, Dục Ma Vương gầm lên một tiếng, sau đó quanh thân nàng sương mù màu hồng tràn ngập, ngưng tụ thành một ma ảnh cao gần 100 trượng, chắn trước người Hồn Trường Thanh. Thanh Đàn cũng không chịu kém cạnh, hai tay nâng lên, hai vòng xoáy hắc ám lớn cỡ nửa trượng hiện ra trong lòng bàn tay. Năng lượng hắc ám kinh khủng hội tụ, điên cuồng đẩy lùi luồng năng lượng đang tấn công hồn Trường Thanh. Thế nhưng dù hai nàng đã thi triển sức mạnh chưa từng có, thậm chí với thực lực hiện tại của Thanh Đàn, cộng thêm sự gia trì của hắc ám tổ phù, nàng có thể uy hiếp được cả cường giả luân hồi cảnh. Nhưng cuối cùng họ vẫn thế đơn lực bạc, huống chi, đối thủ của họ là những chúa cứu thế lừng danh từ lâu, sống trong tâm trí của mỗi người trong nhân tộc, những viễn cổ bác chủ không thể địch nổi. Mỗi người trong số họ đều vượt xa những luân hồi cảnh bình thường. Ầm ầm. Sau một tiếng nổ vang dữ dội của năng lượng va chạm, hai bóng người bay ngược ra, rơi xuống bên cạnh hồn Trường Thanh. Lúc này, hai bóng người kia toàn thân đầy vết máu đỏ thắm, khí tức uể oải. Hai nàng tuy đã dốc toàn lực, miễn cưỡng hóa giải được đòn tấn công liên thủ của sáu vị chủ, nhưng đồng thời, các nàng cũng bị trọng thương chưa từng có. Nếu có thêm một lần nữa, họ vạn vạn không thể nào chống đỡ được. Khụ khụ. Dục Ma Vương ho ra máu, sau đó đỡ Thanh Đàn đang lảo đảo bên cạnh đứng dậy. Vết thương của Thanh Đàn còn nặng hơn nàng, ánh mắt đã trở nên có chút hỗn độn và vẫn đục. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lúc này, Viêm chủ ở phía trước nhìn hai nàng, hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía hồn Trường Thanh được hai nàng bảo vệ sau lưng, sắc mặt lại có chút dữ tợn. Ngay lúc Viêm chủ định nhất cổ tác khí, ra tay lần nữa để diệt sát hồn Trường Thanh, thì lại phát hiện, Hắc Ám chi chủ không biết từ lúc nào đã bước ra. Hắc Ám chi chủ có một mái tóc đen dài ống ả, như thác nước rủ xuống bên hông, đôi mắt đen sâu thẳm như vực sâu, chỉ nhìn một cái là có cảm giác linh hồn sắp bị hút vào. Một bộ váy bào màu đen, làm nổi bật vóc dáng linh lung tinh tế của nàng đến mức hoàn hảo. Lúc này, Hắc Ám chi chủ bước trên hư không, đi đến trước mặt hai nàng đang dìu nhau. Nàng khẽ lướt qua thân thể mềm mại khổng lồ, cao tới 8 thước của Dục Ma Vương, đáy mắt một vệt lạnh lẽo thoáng qua. Sau đó, nàng lại đặt ánh mắt lên người Thanh Đàn. Hắc ám tổ phù ở trên người ngươi, ngươi là người của Hắc ám chi điện. Giọng nói lãnh đạm từ miệng Hắc ám chi chủ phát ra. Thanh Đàn vốn đang hoảng hốt vì bị thương nặng, nghe vậy cũng hơi hoàng hồn. Khụ khụ. Nàng ho ra một ngụm máu tươi đỏ thắm, cảm thấy cổ họng khô khốc đã đỡ hơn một chút, Thanh Đàn mới run rẩy ôm quyền nói. Hắc hắc ám chi điện đương đại điện chủ Thanh Đàn, bái kiến tổ sư. Tại sao ngươi lại đi cùng một vị ma luân hồi cảnh? Hắc ám chi chủ lạnh lùng lên tiếng. Đáy mắt toàn là băng giá, không có một tia quan tâm nào sau khi nghe thấy lời của hậu bối. Khù. Thanh Đàn lại ho mạnh ra một ngụm máu tươi nữa, rồi run rẩy nói. Nàng ấy không đứng về phía dị ma. Lần này đến đây diệt sát Thất Vương Điện cũng là do nàng dẫn đường. Chúng ta diệt sát dị ma đều là vì nhân tộc, không biết tại sao tổ sư lại cùng người khác tấn công chúng ta. Hắc ám chi chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia do dự, nhưng rồi lại lắc đầu, khẽ thở dài, chỉ vào hồn Trường Thanh, nói. Kẻ này ra tay cướp đoạt tổ phù của Viêm chủ và Băng chủ, không màng đến đại kế của nhân tộc, là tội lớn. Dù có công diệt sát dị ma, cũng không thể không nghi ngờ hắn có mưu đồ bất chính. Huống chi hắn là người từ ngoại vực, mục đích không thể lường được. Cho nên, hắn phải chết. Tại sao ngươi lại đi cùng một dị ma luân hồi cảnh? Hắc ám chi chủ nhìn Thanh Đàn, lạnh lùng lên tiếng, đáy mắt toàn là băng giá, không có một tia quan tâm nào sau khi nghe thấy lời của hậu bối. Khù. Thanh Đàn lại ho mạnh ra một ngụm máu tươi nữa, rồi run rẩy nói. Nàng ấy không đứng về phía dị ma. Lần này đến đây diệt sát Thất Vương Điện cũng là do nàng dẫn đường. Chúng ta diệt sát dị ma đều là vì nhân tộc, không biết tại sao tổ sư lại cùng người khác tấn công chúng ta. Kẻ này ra tay cướp đoạt tổ phù của Viêm chủ và Băng chủ, không màng đến đại kế của nhân tộc, là tội lớn. Dù có công diệt sát dị ma, cũng không thể không nghi ngờ hắn có mưu đồ bất chính. Huống chi hắn là người từ ngoại vực. Mục đích không thể lường được. Cho nên, hắn phải chết. Hắc ám chi chủ chỉ vào hồn Trường Thanh, cất tiếng nói. Ta sẽ không để các người làm tổn thương Trường Thanh ca. Nghe vậy, Thanh Đàn lau vết máu bên môi, kiên quyết nói. Ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Hắc ám chi chủ nghe vậy nhíu mày. Cho dù người là tổ sư, nhưng nếu muốn làm hại Trường Thanh ca, thì cũng chính là muốn đối địch với ta. Thanh Đàn chậm rãi ưỡn ngực đứng thẳng, sắc mặt lạnh đi. Đôi mắt đẹp sáng ngời, ẩn chứa sát khí. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, quy tắc ta đặt ra năm xưa, đều bị ngươi coi như không có gì. Hắc ám chi chủ nghe vậy lập tức tức đến bật cười, bộ ngực đầy đặn phập phồng kịch liệt. Vãn bối từ khi gia nhập Hắc ám chi điện cho đến khi đảm nhiệm điện chủ, luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, không dám vượt quá phận sự. Nhưng lần này liên quan đến Trường Thanh ca, dù là tổ sư, bất kính cũng đành chịu. Thanh Đàn mặt không biểu cảm. Tay trái cầm lưỡi hái hắc ám khổng lồ, tay phải hắc ám tổ phù lấp lóe, lạnh giọng nói. Hay. Rất hay. Bất kính tiền bối, ngươi không xứng là lãnh tụ của hắc ám chi điện, càng không xứng nắm giữ hắc ám tổ phù. Hắc ám chi chủ nghe vậy, thu lại mọi cảm xúc trên mặt, lạnh lùng cất lời. Đồng thời, nàng đưa tay vung lên, một luồng năng lượng quỷ dị được kích hoạt. Thân thể mềm mại của Thanh Đàn cũng rung lên bần bật, nàng cảm nhận được hắc ám tổ phù vốn đã được mình luyện hóa trong cơ thể đang có biến động lạ thường. Nó lại không ngừng rung rẩy kịch liệt. Chết tiệt. Sắc mặt Thanh Đàn lập tức âm trầm, nàng thầm mắng trong lòng. Nàng không ngờ, hắc ám chi chủ đã biến mất lâu như vậy, mà vẫn còn có sức khống chế kinh khủng đối với hắc ám tổ phù. Dù đã bị nàng luyện hóa, nhưng nó vẫn chịu ảnh hưởng của hắc ám chi chủ. Không dám nghĩ nhiều, nàng cắn chặt răng, điên cuồng điều động nguyên lực trong cơ thể để kìm hãm sự bạo động của hắc ám tổ phù. Ngươi cho rằng ngươi luyện hóa được hắc ám tổ phù thì nó đã là của ngươi sao? Nực cười. Thế vậy, hắc ám chi chủ cười lạnh một tiếng, lập tức đưa tay về phía Thanh Đàn rồi kéo mạnh một cái vào hư không. À, ngay sau đó, Thanh Đàn hét lên một tiếng thê lương thảm thiết, cuối cùng phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân không kiểm soát được tuôn ra khói đen kinh khủng. Đôi mắt nàng lúc này lập lòe những ký hiệu quỷ dị, giữa mi tâm hắc quang phun trào. Sắc mặt vô cùng dữ tợn, hai gò má nổi lên những đường gân xanh như rắn khổng lồ, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Dừng tay. Dục Ma Vương ở bên cạnh kinh hãi, liều lĩnh điều động ma khí, muốn giúp đỡ Thanh Đàn. Tuy nàng và Thanh Đàn quen biết chưa lâu, hoàn toàn không có giao tình gì, nhưng bây giờ họ có thể nói là châu chấu trên cùng một sợi dây. Nếu ngồi nhìn Thanh Đàn gặp chuyện, kết cục của nàng cũng sẽ chẳng khá hơn. Thế nhưng, Dục Ma Vương vừa điều động ma khí, xung quanh liền có năm luồng nguyên lực bàn bạc giáng xuống. Không nói một lời, chúng liền xuyên thủng bụng, lồng ngực và cánh tay của nàng. Phục. Lập tức, ma khí đang phun trào quanh thân Dục Ma Vương tan biến, nàng phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, ánh mắt tan rã, ngã gục trên không trung. Ở phía bên kia, không có sự trợ giúp của Dục Ma Vương, Thanh Đàn cuối cùng cũng không thể chống cự nổi. Cuối cùng, một đạo phù văn toàn thân đen kịt, hoàn toàn do năng lượng tạo thành, đã bị hắc ám chi chủ cưỡng ép kéo ra từ mi tâm của Thanh Đàn. Sau khi tổ phù bị kéo ra khỏi cơ thể, Thanh Đàn cũng như mất hết tất cả sức lực, ngã xuống bên cạnh Dục Ma Vương. Hai nàng lúc này khí tức đều uể oải đến cực điểm, phảng phất như sinh cơ sẽ tan biến ngay giây phút tiếp theo. Ở nơi xa, một bóng người thanh tú lạnh lùng nhìn cảnh này, mặt lộ vẻ do dự, khóe môi khẽ động, dường như muốn nói gì đó với sáu vị viễn cổ chi chủ, nhưng cuối cùng, nàng vẫn thở dài một hơi, không lên tiếng. Nhìn hắc ám tổ phù đang lơ lửng trước mặt, hắc ám chi chủ không hề lộ vẻ vui mừng, ngược lại sắc mặt vô cùng âm trầm. Rõ ràng, nàng vẫn còn canh cánh trong lòng việc điện chủ hiện tại của hắc ám chi điện lại dám ngỗ nghịch với mình. Hi hi. Hắc ám sư tỷ, tỷ ngủ say lâu như vậy, hắc ám chi điện có chút vấn đề cũng là bình thường. Nhưng bây giờ tỷ đã hồi phục, chỉ cần trở về thi triển chút thủ đoạn, chẳng phải mọi thứ đều sẽ nằm trong lòng bàn tay tỷ sao? Một thiếu nữ buộc tóc hai bím, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, má phấn quyến rũ, mũi ngọc tinh xảo kiêu hãnh, môi đỏ mọng mời gọi, nhưng hai con ngươi lại một đen một trắng, bấy giờ xuất hiện bên cạnh hắc ám chi chủ, che miệng cười nói. Hắc ám chi chủ nghe vậy chậm rãi gật đầu. Nhưng ngay lúc nàng định tiến lên thu hồi hắc ám tổ phù, một luồng cương phong sắc bén đột nhiên gào thét nổi lên. Hắc ám tổ phù cũng bất ngờ mất kiểm soát. Hắc ám chi chủ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết, năm xưa phù tổ đã tìm cho nàng hắc ám tổ phù, hóa thân của sự hắc ám thuần túy nhất trong trời đất, và nàng đã lập tức luyện hóa nó. Bao nhiêu năm qua, nó luôn như cánh tay của mình, hoàn toàn không có chút ngưng trệ nào, dù bị người khác luyện hóa, chỉ cần một ý niệm của nàng là có thể thu hồi. Nhưng bây giờ, hắc ám tổ phù lại có dấu hiệu mất kiểm soát, điều này khiến nàng cảm thấy không thể tin nổi. Năm vị viễn cổ chi chủ còn lại tại chỗ cũng không phải kẻ yếu, sự khác thường của hắc ám tổ phù lập tức thu hút sự chú ý của họ. Viêm chủ lại càng kích động hơn, hắn hét lớn. Hắn tỉnh rồi, chư vị mau cùng xông lên. Năm người còn lại, bao gồm cả hắc ám chi chủ, nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Họ đã nghe Viêm chủ nói về sự khó chơi của hồn trường thanh, lúc này không dám do dự chút nào, lập tức tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, không nói một lời mà đánh về phía hồn trường thanh. Trong chốc lát, sáu luồng nguyên lực rực rỡ chói mắt khiến trời đất rung chuyển dữ dội, không gian xung quanh vỡ nát từng tấc một, cảnh tượng này như muốn hủy thiên diệt địa. Ngay khi sáu luồng công kích hủy diệt đó sắp chạm đến thân hình hồn trường thanh, một luồng ánh bạc chói mắt đến cực hạn đột nhiên bùng nổ từ trên người hắn. Cùng với sự lóe lên của luồng ánh bạc này, sáu luồng công kích như hủy thiên diệt địa kia lại biến mất một cách quỷ dị dưới ánh bạc bao trùm, không để lại một chút dấu vết nào. Điều này khiến sáu người không hẹn mà cùng lộ vẻ không thể tin nổi trên mặt. Họ là ai chứ? Viễn cổ bá chủ. Những tồn tại từng đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Dù bây giờ chưa hồi phục đến đỉnh phong, nhưng sáu người đồng loạt ra tay, dù là đại vương điện trong ma ngục cũng khó lòng chống đỡ. Nhưng hôm nay, lại bị một kẻ mới nổi trong những năm gần đây phá giải, Điều này khiến họ trong phút chốc có cảm giác không thật. Ngay lúc họ đang kinh ngạc, một giọng nói lạnh lùng xen lẫn lửa giận, từ trung tâm của luồng ánh bạc, chậm rãi truyền ra. Kẻ dám động đến ta, tự tìm cái chết. Giọng nói vừa dứt, một luồng sát ý lập tức lan tràn. Trong nháy mắt, sáu vị viễn cổ chi chủ trước mắt bỗng nhiên hoa lên, sau đó một cảnh tượng núi thây biển máu hiện ra trước mắt. Cảnh tượng thảm khốc này còn kinh khủng hơn cả cuộc xâm lăng của dị ma năm xưa, khi chúng sinh đều bỏ mạng. Hình ảnh u minh phù đồ, khí tức âm u quỷ dị, căn bản không phải bất kỳ vương điện nào có thể so sánh được. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình. Hừ, giả thần giả quỷ. Viêm chủ hận hồn trường thanh sâu sắc nhất, dù cảnh tượng kinh khủng như vậy cũng không thể lay động được nội tâm hắn nửa phần, hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa vung ra một con hỏa long khổng lồ, xua tan ảo ảnh trước mắt. Nhưng khi hình ảnh trước mắt tan biến, viêm chủ kinh hãi phát hiện, thế giới bên ngoài đã đột nhiên thay đổi lớn. Bầu trời đen kịt một mảnh, mây đen bao phủ ngàn dặm. Trong đám mây đen cuồn cuộn, hắc quang lấp lóe, thỉnh thoảng có tiếng sấm vang dội truyền ra. Đại địa cũng đã sụp đổ, trong vô số khe nứt của mặt đất, có những thân cây quỷ dị, đen kịt, tỏa ra khí tức không rõ, như yêu ma loạn vũ, giãy dụa tùy ý trong trời đất. Đồng thời trong hư không, vô số thủy triều màu bạc cuồn cuộn kéo đến, tràn ngập chân trời, lơ lửng trên không, hàn ý âm lãnh từ trong thủy triều ập tới, như muốn đóng băng cả thời gian. Kinh khủng nhất là, bóng người đang đứng trên dòng sông bạc kia. Dù tư thái tuyệt mỹ, phong hoa tuyệt đại, nhưng sắc mặt lại tràn ngập vẻ lạnh lùng và sát ý, trong mắt không ngừng hiện lên vẻ bạo ngược. Sau lưng hắn, một pho ma tượng ba đầu sáu tay cao vạn trượng, sừng sững giữa trời đất. Ma tượng quanh thân cuồn cuộn khí tức âm lãnh màu vàng sẫm, sắc mặt dữ tợn, chỉ cần phất tay cũng như có thể hủy thiên diệt địa. Lúc này, ngoài viêm chủ, năm vị viễn cổ chi chủ còn lại cũng lần lượt hồi phục thần trí, thoát khỏi ảo ảnh. Nhìn cảnh tượng kinh thiên động địa trước mắt, trong mắt họ không hẹn mà cùng lộ vẻ kinh hãi. Động tĩnh lúc này gần như đã có thể so sánh với trận đại chiến sinh tử của nhân tộc nhiều năm về trước. Năng lượng như vậy sao có thể? Hắc ám chi chủ hoàn toàn ngây người, trước đó viêm chủ nói, người cần đối phó lần này chỉ có thực lực tương đương luân hồi cảnh trung kỳ mà thôi. Nhưng hôm nay luồng năng lượng điên cuồng bao phủ này gần như đã tiếp cận vô hạn với băng chủ thời kỳ đỉnh phong. Phải biết băng chủ thời kỳ đỉnh phong, chỉ cách phù tổ và dị ma hoàng một bước chân. Sự xuất hiện của một tồn tại như vậy lúc này có ý nghĩa gì đối với họ, có thể tưởng tượng được. Nhưng không đợi hắc ám chi chủ hoàng hồn khỏi cơn chấn động, vô số sợi dây leo đen kịch đã điên cuồng kéo dài tới. Khi hắc ám chi chủ còn chưa kịp phản ứng, chúng đã xuyên thủng thân thể nàng trong nháy mắt. Phục. Hắc ám chi chủ mặt đầy vẻ không thể tin, phun ra một lượng lớn máu tươi, bay ngược ra sau. Nhưng những sợi dây leo đen kịch kia dường như không muốn buông tha hắc ám chi chủ dễ dàng như vậy, chúng lập tức đuổi kịp nàng. Chúng quấn lấy thân thể nàng, quấn chặt lấy những đường cong trên cơ thể nàng, trói nàng thành một tư thế vô cùng nhục nhã, sau đó siết mạnh. A đồng tử của hắc ám chi chủ lập tức co rút kịch liệt, nàng hét lên một tiếng thê lương thảm thiết. Hắc ám. Năm người còn lại thấy thảm trạng của hắc ám chi chủ, sắc mặt lập tức đại biến, muốn ra tay cứu viện. Nhưng ngay sau đó, năm người họ hoặc bị ngân triều kịch liệt xung kích, hoặc bị dây leo đen kịch quất vào, hoặc bị hắc lôi ầm ầm vang dội trên trời đánh trúng. Trong chớp mắt, sáu vị cường giả đỉnh cao của đại lục thời viễn cổ này đều bị trọng thương ở các mức độ khác nhau, nhao nhao phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Sao sao có thể mạnh như vậy? Một lát sau, viêm chủ trọng thương run rẩy đứng dậy, ôm lấy ngực, nhìn bóng người lạnh lùng sừng sững trên thiên hà như trung tâm của thế giới, không dám tin nói. Trước đó hắn đã biết rất rõ, Hồn Trường Thanh chỉ có thực lực gần đến luân hồi cảnh trung kỳ, và để báo thù, hắn cũng đã cực kỳ cẩn thận. Không chỉ triệu tập thêm 5 vị sư huynh tỷ đệ, mà còn kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi Hồn Trường Thanh và Cổ Huân Nhi tách ra một khoảng cách nhất định mới quyết định ra tay. Mọi thứ đều hoàn hảo, không có một sơ hở nào. Nhưng hắn làm sao cũng không thể hiểu được, tại sao Hồn Trường Thanh, kẻ mà trước đó trong mắt hắn chỉ là một con mồi, lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Nhưng không đợi viêm chủ nghĩ thông suốt mấu chốt, hắn chỉ cảm thấy trên đầu tối sầm lại. Viêm chủ trong lòng kinh hãi, ngước mắt nhìn lên, thì phát hiện, một bàn tay khổng lồ che trời đã bao trùm đỉnh đầu hắn. Viêm chủ cảm giác được mối đe dọa tử vong đang đến gần vô hạn. Hắn điên cuồng vận chuyển nguyên lực muốn ngăn cản, nhưng vẫn vô ích. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ kia đã xuyên thủng mọi lớp phòng ngự của viêm chủ, đánh hắn thành một đống thịt nát. Bét. Huyết nhục bắn tung tóe, văng khắp nơi. Mọi người trên mặt đều ngây dại, rung động thốt lên. Viêm chủ. Họ làm sao cũng không dám tin cảnh tượng tan nát trước mắt lại là viêm chủ đã đồng hành cùng họ nhiều năm. Ở nơi xa, bóng người thanh tú lạnh lùng kia cũng thu hết cảnh này vào mắt, khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ sở, thì thào lên tiếng. Ta đã khuyên ngươi rồi mà. Viêm chủ. Năm người còn lại trong sân nhìn Viêm chủ đã hóa thành một vũng máu, mắt như muốn nứt ra, gào thét lên tiếng, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ và sát ý tột cùng. Đó là người đồng môn đã đồng hành cùng họ nhiều năm, bây giờ lại mất đi ngay trước mắt, điều này khiến họ phẫn nộ đến mức muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trước mặt. Chết đi cho ta. Chết. Trong tiếng gầm giận dữ, ngoại trừ hắc ám chi chủ đã bị cây chết màu đen xuyên thủng, trở nên hoang tàn khắp nơi và còn bị trói chặt không thể động đậy. Bốn người còn lại đều nổi giận, thi triển nguyên lực kinh người, cuốn về phía hồn Trường Thanh. Ông. Ngay khi mọi người lao lên, họ lại thấy, bóng người trên sông trời kia, trên mặt đột nhiên nhếch lên một nụ cười lạnh đến thấu xương. Sau đó trong mắt mọi người, người kia đưa tay vung lên, năm luồng ngân quang âm u lạnh lẽo kinh người liền từ trong tay áo bay ra. Trong tiếng gầm giận dữ, ngoại trừ hắc ám chi chủ đã bị cây chết màu đen xuyên thủng, trở nên hoang tàn khắp nơi và còn bị trói chặt không thể động đậy, bốn người còn lại đều nổi giận, thi triển nguyên lực kinh người, cuốn về phía hồn Trường Thanh. Ông. Ngay khi mọi người lao lên, họ lại thấy, bóng người trên sông trời kia, trên mặt đột nhiên nhếch lên một nụ cười lạnh đến thấu xương. Sau đó trong mắt mọi người, người kia đưa tay vung lên, năm luồng ngân quang âm u lạnh lẽo kinh người liền từ trong tay áo bay ra. Vút. Năm luồng ngân quang phá tan hư không, quét ngang tám phương, rực rỡ chói lòa, lần lượt rơi vào thân của năm vị phù chủ. Trong nháy mắt, năm người bay ngược ra sau, lại một lần nữa ho ra máu kịch liệt, thương thế càng thêm nặng. Hừ. Hồn Trường Thanh thấy thế lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó bước về phía trước một bước. Một bước này đã vượt qua khoảng cách hơn 10 dặm, tức thì đi đến nơi Viêm chủ bỏ mình. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, đưa tay vung lên, một luồng hấp lực từ lòng bàn tay hắn bộc phát ra. Ngay sau đó, một tiếng kêu rên thê lương vang lên giữa trời đất. Rồi người ta thấy, một linh thể hư ảo mơ hồ bị Hồn Trường Thanh nắm trong tay. Đó là tà niệm của Viêm chủ đã chết. Lần trước tha cho Viêm chủ một lần, bây giờ hắn còn dám tự tìm cái chết, Hồn Trường Thanh đương nhiên sẽ không nương tay nữa. Nếu băng chủ còn muốn cầu tình, Hồn Trường Thanh tuyệt không ngại tiễn băng chủ cùng đi luân hồi. Dù băng chủ và hắn có qua lại, quan hệ phức tạp, nhưng hắn chỉ nương tay một lần. Lần trước băng chủ đã dùng hết cơ hội đó, nếu lần này băng chủ còn không biết điều, Hồn Trường Thanh chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Ở nơi xa, nhìn thấy cảnh này, băng chủ lại không lên tiếng nữa. Nàng mơ hồ có thể đoán được tâm tư của Hồn Trường Thanh, hơn nữa sớm đã nói rõ khi Viêm chủ khăng khăng gọi nàng đến, lần này, nàng chỉ có thể là một người ngoài cuộc. Cho nên lúc này, nàng giữ im lặng. Nhưng bây giờ, nhìn tàn hồn của Viêm chủ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rồi bị Hồn Trường Thanh trực tiếp bóp nát, hóa thành từng đốm sáng năng lượng, sau đó nuốt vào bụng trong cảnh tượng thê thảm, băng chủ vẫn đau đớn chậm rãi nhắm mắt lại. Dưới tay áo, bàn tay ngọc của nàng siết chặt, móng tay đâm thủng lòng bàn tay, khảm vào huyết nhục, máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Mặc dù lần này trong mắt băng chủ, Viêm chủ hoàn toàn là tự làm tự chịu, chết chưa hết tội, nhưng dù sao cũng là người đồng môn của nàng bao nhiêu năm qua, cùng nhau chống đỡ, trải qua những năm tháng gian nan nhất. Nhưng hôm nay, chết tại chỗ, thậm chí tàn hồn cũng bị thôn phệ, không còn một chút dấu vết nào trên thế gian, ngay cả luân hồi cũng không thể bước vào, sau này thế gian sẽ không còn ai là Viêm chủ nữa. Điều này làm sao không khiến nội tâm băng chủ dằn vặt, đau đớn. Nhưng hôm nay, với tu vi chuyển luân cảnh miễn cưỡng của mình, nàng căn bản không làm được gì, mọi thứ đều không thể cứu vãn. Ngay cả băng chủ, người đã sớm thất vọng về Viêm chủ, khi chứng kiến hắn chết, phản ứng còn lớn như vậy. Phản ứng của năm người kia, tự nhiên cũng có thể tưởng tượng được. Sư huynh. Năm người vốn đã trọng thương nhìn thấy tàn hồn của Viêm chủ hoàn toàn tan vỡ, mắt như muốn nứt ra, thần sắc đau đớn tột cùng, bi thương thốt lên. Hứ. Một bên, Hồn Trường Thanh sau khi luyện hóa xong Viêm chủ, trên mặt thoáng qua một tia ghét bỏ. Viêm chủ không phải dị ma, cũng không phải phù sư, rõ ràng không thể giúp ích gì cho hắn. Sau đó, Hồn Trường Thanh lại chuyển tầm mắt sang năm người kia, đôi mắt lạnh lẽo, sát ý phun trào, lạnh lùng lên tiếng. Không cần thương tâm như vậy, tiếp theo sẽ đến lượt các ngươi. Ta sẽ tiễn các ngươi xuống dưới đó đoàn tụ cho tốt. Nhưng lời Hồn Trường Thanh vừa dứt, một luồng khí tức trầm trọng như núi lớn đột nhiên bộc phát ra. Sau đó người ta thấy, trong năm người, Hồng Hoang chi chủ với dáng người cường tráng cao lớn, làn da tím sẫm, giống như một tòa tháp sắt tử kim, không màng đến thân thể trọng thương, đứng thẳng dậy, ưỡn ngực, sừng sững giữa trời đất. Sắc mặt hắn dữ tợn, hai mắt sung huyết, phản phất như muốn ăn thịt người, gắt gao nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Súc sinh, dám giết sư huynh ta, ta liều mạng với ngươi. Hồng Hoang vừa dứt lời, bốn người còn lại cũng chậm rãi lơ lửng trên không. Họ không giống Hồng Hoang chi chủ, buông lời tàn nhẫn. Nhưng lúc này, sắc mặt họ lạnh lùng bình tĩnh, ánh mắt lại vô cùng kiên quyết, lộ ra ý chí tự chiến. Đồng thời, trên người họ cũng lần lượt dâng lên năng lượng bàng bạc chưa từng có, không ngừng hội tụ, khóa chặt lấy Hồn Trường Thanh. Muốn liều mạng sao? Hồng Trường Thanh cảm nhận được dao động năng lượng xung quanh ngày càng mãnh liệt, thậm chí mơ hồ tạo thành một chút uy hiếp đối với hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, đây là hành động liều mạng lấy tính mệnh của mấy người. Nhưng ngay sau đó, khóe miệng Hồng Trường Thanh lại nhếch lên một nụ cười lạnh. Lấy mạng ra đánh, cũng phải có vốn liếng mới được. Năm kẻ không thể một kích hạ gục, dù có lấy mạng ra đánh, cũng có thể gây ra sóng gió gì chứ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cùng với ý niệm của Hồng Trường Thanh thoáng qua, chiêu cuối mộng lãng đã trải qua nhiều năm một lần nữa hội tụ sau lưng hắn. Sóng lớn gần vạn trượng, che khuất bầu trời, khí thế xuyên qua chiến trường. Hồng Trường Thanh đạp không mà đi trong sóng lớn, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt u ám, bể nghệ toàn trường. Hắn chậm rãi bước về phía trước, sóng lớn theo bước chân rơi xuống, tức thì cuồn cuộn dữ dội, tiếng sóng đinh tai nhức óc, long trời lở đất. Năm vị phù chủ cũng không chịu kém cạnh, họ bây giờ đã sớm co nhẹ sinh tử, điên cuồng ngưng tụ năng lượng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là nghiền xương thành cho hung thủ đã sát hại Viêm chủ. Dừng tay. Ngay lúc khí thế hai bên ngưng tụ đến cực điểm, sẵn sàng bùng nổ, băng chủ ở một bên cuối cùng không nhìn nổi nữa, phát ra một tiếng kêu thê lương bi thiết. Lời này vừa nói ra, khí thế hai bên lập tức chững lại rõ rệt. Hồng Trường Thanh nhìn về phía băng chủ, trong mắt dấy lên một luồng sát ý phía bên kia, năm vị phù chủ nghe tiếng của băng chủ, trên mặt cũng hiện rõ vẻ kinh ngạc. Sư muội, ngươi sao lại? Sư huynh, sư tỷ, dừng tay đi, trận chiến này vốn là do Viêm sư huynh khăng khăng cố chấp mà ra, căn bản không có ý nghĩa. Nhưng những lời này của băng chủ không những không nhận được sự đồng tình của năm người, ngược lại còn khiến ánh mắt họ nhìn nàng tràn đầy vẻ thất vọng. Sư muội, ngươi thay đổi rồi. Trước đây ngươi tuy tính tình lạnh nhạt, nhưng sau khi thôn phệ hy sinh, ngươi đã không màng đến sự ngăn cản của mọi người, xông vào ma ngục báo thù cho hắn. Nhưng hôm nay, Viêm sư huynh chết ngay trước mắt chúng ta, ngươi lại bảo chúng ta dừng tay. Thật nực cười. Hắc ám chi chủ với khí tức tràn ngập băng lãnh và tĩnh mịch lạnh lùng liếc băng chủ, hờ hững lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa một luồng thất vọng và tiếc hận. Băng chủ nghe vậy sững sờ, lập tức theo bản năng siết chặt tay, cắn chặt răng. Nàng làm sao không biết mình đã thay đổi? Sớm đã thay đổi từ khi ở trong khe núi, bị Hồng Trường Thanh hành hạ. Nàng không còn là nàng của trước kia nữa. Cảm giác đó rõ ràng là đau khổ như vậy, nhưng cũng khiến nàng trầm luân, tham luyến, vui vẻ chịu đựng. Với tính cách của nàng, chịu nỗi nhục như vậy thì tuyệt đối không thể sống tiếp một cách nhẫn nhịn. Nhưng vào phút cuối, nàng lại không muốn và lưu luyến. Cái gọi là sợ chết, chẳng qua chỉ là cái cớ nàng tự tìm cho mình mà thôi. Nhìn lại cuộc đời mình, nàng chỉ chìm trong tu luyện và sát lục, không có nửa điểm thăng trầm. Cái gọi là đại nghĩa nhân tộc, trách nhiệm nặng nề, giống như gông xiềng, trói buộc trên người nàng, khiến nàng không thở nổi. Trận hoang lạc trọn vẹn ấy không chỉ làm tan chảy băng giá trong lòng nàng, mà còn khiến nàng quên hết mọi gò bó, đắm chìm hoàn toàn trong niềm vui nhẹ nhàng ấy. Điều này cũng khiến nàng mỗi lần nhìn thấy Hồng Trường Thanh, lại hồi tưởng lại cảnh tượng xảy ra ở khe núi năm xưa, nội tâm vô cùng phức tạp, có cảm giác tội lỗi nồng đậm, cảm thấy chán ghét và bài xích, nhưng lại không hiểu sao vô cùng hướng tới. Nếu không phải như thế, nàng vốn nên kiên định đứng về phía đồng môn, tại sao lại dao động không ngừng giữa hai bên, nội tâm chịu dằn vặt. Cho nên, khi nghe lời Hắc Ám chi chủ, băng chủ có chút xấu hổ cúi đầu, không dám đối mặt với nàng. Bởi vì dù trong mắt chính mình, hay trong mắt năm vị đồng môn, hành vi của nàng đều giống như một sự phản bội. Nhưng, ngay sau đó, băng chủ lại nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lại trở nên kiên định. Mặc kệ đồng môn ngày xưa nhìn nàng thế nào, nàng cũng nhất định phải ngăn cản trận chiến này. Tuy bây giờ khí thế hai bên đều hùng hậu, nhìn qua lực lượng tương đương. Nhưng băng chủ biết rõ, năm vị đồng môn của nàng đã dùng đến thủ đoạn liều mạng, cuối cùng dù thắng bại thế nào, kết quả của họ tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Nàng không thể ngồi nhìn tất cả những điều này xảy ra. Còn một lý do nữa mà nàng không dám thừa nhận trong lòng, đó là nàng cũng sợ Hồng Trường Thanh không chịu nổi sự liên thủ của năm vị đồng môn, xảy ra sai sót gì. Bất kể bên nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng là điều nàng không thể chấp nhận được. Băng chủ cắn răng, ánh mắt quét qua hai bên, cuối cùng đặt tầm mắt vào Hồng Trường Thanh, hít sâu một hơi, khẩn cầu lên tiếng. Lần này là do Viêm sư huynh khăng khăng cố chấp, bây giờ hắn cũng đã bị ngươi giết, có thể dừng tay ngừng chiến được không? Lần trước Hồng Trường Thanh không chút do dự đã đồng ý tha cho Viêm chủ, điều này khiến băng chủ theo bản năng cho rằng, lần này, Hồng Trường Thanh cũng sẽ như lần trước, quan tâm đến cảm thụ của nàng, vì nàng mà suy nghĩ, không truy cứu nữa. Song lần này, băng chủ đã nghĩ sai. Khi ánh mắt hy vọng của băng chủ đối diện với đôi mắt tĩnh mịch băng lãnh, không một tia tình cảm của Hồng Trường Thanh, tim nàng bỗng nhiên thắt lại, một dự cảm cực kỳ không tốt tự nhiên nảy sinh. Lần này, Viêm chủ đột nhiên triệu tập năm vị phù chủ khác, quả thực đã khiến Hồng Trường Thanh trở tay không kịp. Nếu không phải hắn vừa vạn luyện hóa bản nguyên của Thất Vương Điện, thực lực khôi phục đến thất tinh đấu thánh, bước vào hàng ngũ cao giai đấu thánh, thì hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Hơn nữa dù kết quả cuối cùng thế nào, hắn cũng không thể lo được cho những người xung quanh, Thanh Đàn và Dục Ma Vương đi cùng hắn đến đây chắc chắn sẽ chết trong cuộc mai phục này. Cho nên, có thể tưởng tượng được, sát ý và lửa giận trong lòng Hồn Trường Thanh bây giờ kinh khủng đến mức nào, tuyệt không phải một lời của băng chủ có thể dập tắt. Cút! Một tiếng lạnh lùng, không một tia tình cảm từ miệng Hồn Trường Thanh thốt ra. Sắc mặt băng chủ trong nháy mắt tái nhợt. Nàng đã từng chứng kiến vẻ cuồng dã nóng bỏng của Hồn Trường Thanh khi hoang lạc cùng nàng. Cũng từng thấy bộ dạng khiến người ta căm hận của Hồn Trường Thanh khi uy hiếp lợi dụ nàng. Nhưng băng chủ chưa từng đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng vô tình như thế của Hồn Trường Thanh. Trong nháy mắt, cả nội tâm của băng chủ như rơi vào hầm băng không đáy, lạnh đến thấu xương. Nhưng đối mặt với Hồn Trường Thanh lạnh lùng như vậy, băng chủ vẫn cắn răng, quật cường chắn trước mặt. Ngươi nghe ta nói. Băng chủ lại mở miệng, còn muốn nói thêm gì đó, một luồng hàn khí ngột ngạt đã bao vây lấy nàng. Cho thể diện mà không cần, đã vậy, ngươi cũng cùng bọn chúng chết chung đi. Chỉ thấy trong đôi mắt vô tình của Hồn Trường Thanh, hàn quang đáng sợ lóe lên, hắn không chút do dự giơ bàn tay lên. Bàn tay hòa hợp ánh sáng bạc đó trực tiếp tác vào khuôn mặt xinh đẹp mỏng manh của băng chủ. Bốp! Lập tức, băng chủ như một viên đạn pháo, ầm ầm bay ngược ra. Cú va chạm dữ dội vào dãy núi trùng điệp xa xa, lập tức gây ra sự sụp đổ kinh hoàng ở đó. Vô số ngọn núi cao chót vót cũng ầm ầm sụp đổ dưới cú va chạm kinh khủng này. Chỉ trong nháy mắt, dãy núi liên miên không dứt đã hóa thành một đống phế tích, thân thể băng chủ cũng bị chôn vùi trong đống đá vụn đó, không ai có thể tìm thấy. Sư muội, chết tiệt, ngươi đơn giản không phải là người. Sư muội và ngươi có quan hệ như vậy, ngươi lại còn xuống tay tàn độc với nàng. Năm vị phù chủ vốn đang lạnh nhạt với băng chủ, sau khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng lại một trận khí huyết cuồn cuộn, nhìn chòng chọc vào Hồn Trường Thanh, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đó như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Mấy kẻ sắp chết thì không cần để ý đến những mối quan hệ thế gian này. Ta và nàng thế nào, các ngươi cứ cùng nhau xuống dưới đó, rồi đi mà thương thảo đối sách. Đối với lời chửi rủa của mấy người, Hồn Trường Thanh không thèm để ý chút nào, hừ lạnh một tiếng, rồi vung tay lên. Lập tức, sóng lớn vô biên, ào ạt đổ xuống. Năm người thấy thế, nhìn nhau, đều thấy được vẻ điên cuồng trong mắt đối phương. Sau khi gật đầu với nhau, họ cùng nhau cắn mạnh vào đầu lưỡi. Phục! Năm vệt tinh huyết bắn ra, nhưng lại lơ lửng một cách quỷ dị, ngưng tụ trước mi tâm của mỗi người. Đồng thời, hai mắt họ bây giờ cũng nhuốm một tầng màu đỏ tươi, miệng hét lớn. Huyết tế, không gian giới. Huyết tế, hắc ám đại điển. Huyết tế, hồng hoang mênh mông. Huyết tế, sinh tử luân hồi. Huyết tế, huy hoàng lôi linh. Năm tiếng uy nghiêm vang dội chấn động trời đất. Trong nháy mắt, gió lốc cuồn cuộn, đại địa biến động dữ dội, không gian rung rẩy, bầu trời trực tiếp bị phân chia thành 5 khu vực. Mỗi khu vực, hào quang rực rỡ đại diện cho không gian, hắc ám, hồng hoang, sinh tử, lôi chi chủ, đã đẩy pháp tắc thiên địa cực hạn mà mình nắm giữ đến mức tột cùng. Vúng! Cùng với khí thế của họ không ngừng tăng lên, cho đến khi đạt đến đỉnh phong, họ cùng hét lớn một tiếng, sau đó 5 luồng năng lượng đại diện cho cực hạn của mỗi người, đã va chạm kịch liệt với con sóng bạc khổng lồ kia. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cả vùng trời đất vì đó mà thất sắc, thế gian lặng thinh. Chỉ có một vệt sáng trắng do va chạm tạo ra đang không ngừng mở rộng. 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm cuối cùng, dư chấn của luồng năng lượng này lan ra gần 10 vạn dặm. Những nơi nó đi qua, mọi sinh cơ đều bị hủy diệt, không còn một ngọn cỏ. Cùng với khí thế của bọn họ không ngừng tăng lên, mãi cho đến đỉnh phong, họ cùng hét lớn một tiếng, sau đó 5 luồng năng lượng đại diện cho cực hạn của mỗi người, đã va chạm kịch liệt với con sóng bạc khổng lồ kia. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cả vùng trời đất vì đó mà thất sắc, thế gian lặng thinh. Chỉ có một vệt sáng trắng do va chạm tạo ra đang không ngừng mở rộng. 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm cuối cùng, dư chấn của luồng năng lượng này lan ra gần 10 vạn dặm. Những nơi nó đi qua, mọi sinh cơ đều bị hủy diệt, không còn một ngọn cỏ. Hai nàng Thanh Đàn, được Hồn Trường Thanh bao bọc bảo vệ bằng thái âm chân khí, đã sớm hồi phục hơn nửa thương thế nhờ tác dụng của Tam Quan Thần Thủy. Bây giờ, trong vòng bảo vệ, các nàng ngơ ngác nhìn vệt sáng trắng nóng rực bay lên giữa trời đất, mặt đầy kinh hãi. Dao động năng lượng như vậy đã vượt xa sức tưởng tượng của các nàng. Tiếng nổ kinh thiên động địa này kéo dài nửa khắc đồng hồ mới từ từ yếu đi. Đợi đến khi trời đất lại một lần nữa trong sáng, ánh mắt hai nàng ngưng lại, rồi kinh ngạc nhìn thấy, thành phố vốn còn cắm rễ ở đây đã sớm không thấy bóng dáng. Mặt đất lún sâu gần vạn trượng, không để lại bất cứ thứ gì, một chút dấu vết cũng không còn sót lại. Trên bầu trời, Hồn Trường Thanh bây giờ trông có chút chật vật, áo bào đen tung bay trong gió đã trở nên rách nát, khí tức vốn mạnh mẽ như biển gầm cũng có chút phù phiếm hỗn loạn. Rõ ràng, Đối mặt với cú đánh liều mạng của năm vị viễn cổ chi chủ, dù là hắn cũng có chút không dễ chịu. Nhưng dù vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hồn Trường Thanh không có chút gợn sóng nào, dị thường lạnh lùng, như không thèm để ý đến thương thế trên người. Hắn điểm nhẹ vào mi tâm, tam quan thần thủy trong suốt phun trào ra, bao bọc lấy toàn thân hắn. Sau đó hắn mới từ từ ngước mắt, nhìn về phía trước. Chỉ thấy năm vị viễn cổ chi chủ đang nằm vật ra, máu me đầm đìa, một tia năng lượng cực kỳ yếu ớt còn sót lại đang chống đỡ cho họ lơ lửng giữa không trung, không rơi xuống. Họ vừa rồi sau khi hội tụ toàn bộ năng lượng đã là đèn cạn dầu, không còn chút sức phản kháng nào nữa. Bây giờ, Hồn Trường Thanh đã chặn được cú đánh liều mạng của họ, cũng có nghĩa là họ đã trở thành cá nằm trên thớt, mặc cho hắn xử lý. Cộp cộp. Hồn Trường Thanh sắc mặt như thường, bước chân về phía trước, dẫm trên hư không như đi trên đất bằng, tức thì đi đến trước mặt mấy người. Dù họ đã đèn cạn dầu, nhưng vẫn chưa chết, trong cơ thể họ vẫn còn sót lại một tia năng lượng duy trì sinh cơ. Bây giờ, nhìn Hồn Trường Thanh đang từ trên cao nhìn xuống, Hồng Hoang chi chủ trông như một tòa tháp sắt tử kim cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, căm hận. Vẫn còn rất có tinh thần, vậy thì bắt đầu từ ngươi đi. Nhìn vào ánh mắt của Hồng Hoang chi chủ, trong mắt Hồn Trường Thanh hiện lên những gợn sóng kỳ lạ, hắn hừ lạnh một tiếng, rồi từ từ hạ xuống bên cạnh thân thể khổng lồ của Hồng Hoang chi chủ. Sau đó, trong ánh mắt hung ác như muốn ăn thịt người của hắn, Hồn Trường Thanh chậm rãi đặt bàn tay lên đầu Hồng Hoang chi chủ. Hồng Hoang chi chủ hình thể vô cùng to lớn, như một tòa tháp cao, đầu lâu cũng khổng lồ vô cùng, như một tảng đá lớn. Trước đầu lâu khổng lồ kia, cả người Hồn Trường Thanh trở nên nhỏ bé vô cùng, bàn tay ấy càng như không thể tìm thấy. Nhưng cùng với một tia ngân quang thoáng qua trên bàn tay đó, cái đầu khổng lồ kia rung lên bần bật, đôi mắt to lớn dữ tợn như hai chiếc đèn lồng đỏ cũng đã mất đi vẻ hung ác trước đó, co rút kịch liệt. Ngay sau đó, chúng đã mất hết tất cả ánh sáng, trở nên ảm đạm vô cùng. Giây phút tiếp theo, bàn tay Hồn Trường Thanh đột nhiên dùng sức kéo mạnh trên đầu Hồng Hoang chi chủ. Thân thể khổng lồ đã mất đi sinh cơ kia lại rung rẩy kịch liệt một lần nữa, sau đó một khối quang đoàn tương đối ngưng thực đã bị kéo ra theo động tác của Hồn Trường Thanh. Đó là thứ được ngưng tụ từ linh hồn và năng lượng bản nguyên của Hồng Hoang chi chủ. Mặc dù Hồng Hoang chi chủ cũng giống như Viêm chủ, không phải phù sư, nếu thôn phệ thì đối với Hồn Trường Thanh cũng chỉ như gân gà. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có tác dụng. Chỉ thấy Hồn Trường Thanh điểm vào mi tâm, một đoàn năng lượng đen kịch tĩnh mịch bắt đầu dâng lên kịch liệt. Sau đó đoàn hắc vụ kia bắt đầu cuồn cuộn, giao thoa trên không. Cuối cùng, nó ngưng kết thành một cây phướng có tạo hình quỷ dị, tỏa ra khí tức khiến người ta sợ hãi, run rẩy, đen như mực. Đây là âm hồn phiên. Âm hồn phiên treo trước người, Hồn Trường Thanh lúc này ngồi xếp bằng, tay bấm niệm pháp quyết, trong mắt một luồng hắc khí bắt đầu mờ mịt, quanh thân bạo phát ra một luồng khí tức âm u lạnh lẽo. Khói đen tràn ngập, từ từ bao bọc lấy bản nguyên linh hồn của Hồng Hoang chi chủ. Những sợi tơ màu đen không ngừng rót vào quang đoàn ngưng thực. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai làm rung chuyển linh hồn từ trong quang đoàn truyền ra. Âm thanh thê thảm, vang vọng sâu trong linh hồn của mỗi người, khiến người ta toàn thân lạnh toát. Sau một lúc, quang đoàn vốn tỏa ra ánh sáng huỳnh quang đã thay đổi hoàn toàn. Toàn thân nó đen kịt, hơn nữa còn ngọ ngoại một cách quỷ dị trên không. Cùng với sự ngọ ngoại, quang đoàn này càng lúc càng lớn. Cuối cùng, nó hóa thành một khuôn mặt người khổng lồ, cao khoảng trăm trượng, che khuất bầu trời, dáng vẻ dữ tợn hung ác. Trên khuôn mặt đó, răng nanh lộ ra, hai mắt đỏ rực dị thường, không thấy một chút thần trí nào, vẻ khát máu và bạo ngược tràn ngập. Hồng Hồng Hoang. Bốn vị viễn cổ chi chủ còn lại ánh mắt đờ đẫn nhìn lên khuôn mặt khổng lồ dữ tợn trên trời, mặt xám như tro. Sớm đã biết, khi họ thấy Hồn Trường Thanh gần như hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt, họ đã biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nhưng họ không ngờ thủ đoạn của Hồn Trường Thanh lại độc ác tàn nhẫn đến vậy. Sống sờ sờ rút ra linh hồn của Hồng Hoang chi chủ, giày vò hắn đến mức này, đơn giản còn tàn nhẫn bạo ngược hơn cả dị ma. Trong chốc lát, trong lòng họ vô cùng bi thương. Nhưng họ không còn gầm thét nữa. Một là vì họ bây giờ đã sức cùng lực kiệt, không còn sức để phát ra một tiếng nào. Hai là Hồng Hoang chi chủ đã phải chịu sự giày vò như thế, sau này họ cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này, dù phẫn nộ thế nào cũng vô ích. Oanh! Cùng với một tiếng gầm rú như hung thú vang vọng đất trời, khuôn mặt người càng ngưng thực, đã hoàn toàn được tế luyện xong. Ngay sau đó, trên khuôn mặt đó bộc phát ra âm khí kinh khủng, lan tràn khắp trời đất, khiến bầu trời đen kịt một mảnh, như sắp sụp xuống. Cảm nhận được khí thế này, trên mặt Hồn Trường Thanh lộ ra vẻ hài lòng. Hồn phách của viễn cổ bát chủ này quả thực không tầm thường, âm hồn tế luyện ra lại hung ác như vậy, Viêm chủ lúc trước quả là có chút lãng phí. Hắn thầm than trong lòng. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng không quá dây dứt. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên đưa tay ra, tay trái hung hăng nắm chặt cán phướng, đặt nó ngang trước người. Tay phải khẽ vuốt mặt phướng, rót vào âm khí. Cùng với khói đen cuồn cuộn phun trào, mặt phướng bay phấp phới, sau đó một luồng hấp lực mạnh mẽ bộc phát ra. Hướng về âm hồn đã sớm thiết lập mối liên kết không thể xóa nhòa kia mà hút tới. Gào. Cảm nhận được lực triệu hoán từ trong âm hồn phiên, trong mắt âm hồn lóe lên vẻ kháng cự mãnh liệt, toàn bộ khuôn mặt bắt đầu phun trào dữ dội, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ hung ác. Thấy thế, Hồn Trường Thanh lập tức hừ lạnh một tiếng, đáy mắt thoáng qua một tia tà nhẫn, tay bấm quyết, sau đó miệng phun ra một đạo hắc quang. Hắc quang gào thét, đập trúng âm hồn, lúc này, khói đen quanh thân âm hồn liền như tan chảy ra, lan rộng ngàn mét, đồng thời cuồn cuộn dữ dội. Lúc này, âm hồn trong khói đen như thể đang phải chịu đựng sự dày vò đáng sợ nào đó, khuôn mặt khổng lồ trở nên vặn vẹo dữ tợn, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ làm rung chuyển linh hồn. Ngay sau đó, trong ánh mắt nhìn về phía Hồn Trường Thanh của âm hồn tràn đầy hoảng sợ, không còn dám kháng cự lại luồng năng lượng triệu hồi từ trên lá phướng, nó hóa thành một đoàn khói đen nồng nặc, cảm nhận được sự kêu gọi, chui vào trong âm hồn phiên. Cùng với việc âm hồn chui vào trong phướng, hắc khí đầy trời cũng dần dần thu liễm, chỉ còn lượn lờ quanh cán phướng. Hồn Trường Thanh bây giờ nhìn cán phướng trong tay, rất hài lòng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Sau đó hắn lại chuyển ánh mắt về phía thân thể khổng lồ của Hồng Hoang chi chủ, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Nhục thân này được Hồng Hoang tổ phù gia trì nhiều năm, ngược lại là tài liệu tuyệt hảo để chế tác yêu khôi. Suy nghĩ, Hồn Trường Thanh liền vung tay lên, tách rời nhục thân của Hồng Hoang chi chủ và Hồng Hoang tổ phù, sau đó lần lượt cất vào trong nạp giới. Phương pháp tế luyện yêu khôi này phức tạp hơn âm hồn nhiều, không thể tế luyện tại chỗ được, hay là trước tiên xử lý mấy vị viễn cổ chi chủ còn lại đã. Từng người một, toàn thân đều là bảo vật a, nghĩ đến những gì thu hoạch được từ Hồng Hoang chi chủ, khóe miệng Hồn Trường Thanh khẽ nhếch, sau đó hướng về phía bốn người kia. Bây giờ, hắn một thân áo bào đen rách nát, tay cầm cây phướng phun trào khói đen, khí tức âm u lạnh lẽo khuếch tán, làm lòng người phát lạnh, tràn đầy tuyệt vọng. Cảm nhận được ánh mắt tham lam sáng rực của Hồn Trường Thanh, sắc mặt bốn người khó coi đến cực điểm, tim cũng chìm xuống đáy cốc, toàn thân lạnh toát. Họ biết, tiếp theo sẽ đến lượt mình. Nhưng trong lòng họ không có sự sợ hãi đối với cái chết, sớm đã từ khi đối kháng với dị ma, họ đã coi nhẹ sinh tử. Chỉ là trong lòng có chút hối hận và tiếc nuối. Lẽ ra lúc trước họ không nên không nghe lời khuyên của băng chủ, hành động theo cảm tính, dẫn đến toàn bộ thất bại ở đây, không chỉ khiến đồng môn phải chịu sự dày vò thảm khốc, mà bản thân cũng khó thoát khỏi. Hơn nữa sau khi họ chết đi, chẳng khác nào để dị ma bớt đi mấy kẻ đại địch, cũng không biết trong thời đại này của nhân tộc, có sinh ra được cường giả đủ để chống lại sự uy hiếp của dị ma không. Nếu không có, e rằng Thiên Huyền Đại Lục sẽ lâm nguy, nhưng bây giờ họ đều là người sắp chết, những điều này cũng không còn liên quan gì đến họ nữa. Cứ như vậy, không gian, hắc ám, sinh tử, lôi chủ, lần lượt mang theo sự không cam lòng và tiếc nuối trong lòng, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến gào. Gào. Gào. Chưa đầy nửa khắc, lại có hai tiếng gầm rú hung ác vang lên bên tai mọi người. Sinh tử, không gian, và lôi chủ cũng đã bị Hồn Trường Thanh hoàn toàn tế luyện thành âm hồn, cuối cùng cũng được thu vào trong âm hồn phiên. Khi nghe thấy tiếng gầm thứ ba vang lên, thân thể mềm mại của Hắc Ám chi chủ rung lên bần bật, nàng biết, sắp đến lượt mình rồi. Nhưng nàng không mở mắt, nàng muốn cứ như vậy trong bóng tối mà đón nhận cái chết ở phía bên kia. Sau khi tách sinh tử tổ phù và thân thể của sinh tử chi chủ ra, Hồn Trường Thanh nhìn chằm chằm vào thân thể tuy nhỏ nhắn nhưng lại dị thường đầy đặn của sinh tử chi chủ, rơi vào trầm tư. Thân thể này của sinh tử chi chủ, hắn thấy, không giống như rất thích hợp để luyện chế thành yêu khôi chống địch. Thôi vậy, sau này luyện chế thành một bộ khôi lỗi gia dụng thường ngày, xem như quản gia đi, ngoại hình này coi như cũng đẹp mắt. Suy nghĩ, Hồn Trường Thanh cũng không còn rối rắm nữa, phất tay áo vung lên, thu thân thể của sinh tử chi chủ vào nạp giới. Sau đó hắn tiếp tục đi về phía Hắc Ám chi chủ, trong đoạn đường ngắn ngủi đó, suy nghĩ trong đầu Hồn Trường Thanh cũng không ngừng. Hắc Ám chi chủ không có Hắc Ám tổ phù, nhục thân cũng không mạnh bằng Hồng Hoang chi chủ và Lôi chủ lúc trước, có vẻ hơi gân gà. Thôi, Thanh Đàn cũng tu luyện Hắc Ám, đem thân thể này cho Thanh Đàn nghiên cứu đi, nói không chừng có thể nghĩ ra được thứ gì đó. Suy nghĩ, Hồn Trường Thanh liền tăng nhanh bước chân, nhưng ngay sau đó, lại đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy bây giờ trước mặt hắn, xuất hiện một bóng người, chắn giữa hắn và Hắc Ám chi chủ. Là băng chủ, người lúc trước bị Hồn Trường Thanh trực tiếp tát vào đống phế tích, không biết từ lúc nào đã bò ra. Bây giờ băng chủ đầy bụi đất, không còn vẻ cao quý thánh khiết như đóa sen tuyết mới nở trên đỉnh núi băng ngày thường. Nhưng bây giờ sắc mặt nàng vô cùng kiên định, chắn giữa Hồn Trường Thanh và Hắc Ám chi chủ. Muốn giết nàng ấy, thì giết cả ta đi. Băng chủ nhìn Hồn Trường Thanh, trong mắt có chút phức tạp. Nàng có hận Hồn Trường Thanh không? Vô cùng hận. Một đám đồng môn của nàng, gần như đều chết trong tay Hồn Trường Thanh. Nhưng nàng còn hận chính mình hơn. Bởi vì sâu trong đáy lòng, nàng lại cảm thấy, cái chết của những sư huynh sư tỷ này là gieo gió gặt bão, nếu không phải nhất quyết đến vây giết Hồn Trường Thanh, cũng sẽ không ra nông nỗi này. Cũng không trách Hồn Trường Thanh, theo bản năng muốn giải vây cho hắn. Nàng bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ. Nàng biết, nàng không bao giờ còn là băng chủ của ngày xưa nữa. Nhưng phản bội đồng môn, tiếp tục sống tạm bợ, không biết ngày đêm chịu sự giày vò trong lòng, là điều nàng khó có thể chấp nhận. Cho nên nàng dứt khoát đứng ra, chắn trước mặt Hồn Trường Thanh. Sớm đã biết, Hồn Trường Thanh dù vì chuyện ở khe núi năm xưa mà sẽ quan tâm đến thể diện của nàng. Nhưng tuyệt không phải là dung túng một cách mù quáng. Chút tình cảm đó, sớm đã hao mòn gần hết khi nàng cầu xin hắn tha cho Đạo Tông và Viêm Chủ ở Đông Huyền Vực. Cho nên, băng chủ cũng không phải muốn lấy tính mệnh của mình để uy hiếp Hồn Trường Thanh không được làm hại Hắc Ám Chi Chủ. Mục đích thực sự của nàng chỉ có một, đó là muốn chết mà thôi. Những người đồng môn của các nàng đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu năm tháng và gian truân, bây giờ toàn bộ bỏ mình, vậy nàng đi cùng các nàng, có lẽ vẫn là một lựa chọn tốt nhất. Ồ, bây giờ Hồn Trường Thanh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt kiên quyết của băng chủ, thần sắc mang theo chút nghiền ngẫm. Nói thật, sau khi giết nhiều người như vậy, còn được nhiều lợi ích như vậy, cơn phẫn nộ vì bị vây giết và hai nàng Thanh Đàn bị trọng thương lúc trước cũng đã tiêu tan gần hết. Huống hồ, Hắc Ám Chi Chủ còn lại này lại chỉ như gân gà, giết cũng được, không giết cũng chẳng sao. Lúc này, Hồn Trường Thanh ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt kiên quyết của băng chủ, vẻ mặt có chút suy ngẫm, cất lời, được thôi, ta không giết nàng. Băng chủ lập tức kinh ngạc thốt lên, thật sao? Hồn Trường Thanh gật đầu. Ngay lúc băng chủ vừa lộ ra nét vui mừng, nàng lại nghe Hồn Trường Thanh nói tiếp, thế nhưng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hôm nay nàng tham gia vây giết ta, muốn ta dễ dàng buông tha thì không thể nào. Nàng nhất định phải trả giá. Sắc mặt băng chủ cứng lại, do dự hỏi, cái giá gì? Hồn Trường Thanh suy tư một chút, rồi một nụ cười quỷ dị hiện lên trên mặt, dục thân của nàng không bằng Hồng Hoang và Viêm Chủ, cũng chẳng phải phù sư, linh hồn lại yếu ớt, bên mình không có tổ phù. Thật sự là ta chẳng thấy được chút giá trị lợi dụng nào. Vốn dĩ định giết cho xong chuyện, nhưng ngươi đã liều mình như vậy, ta sẽ cho nàng một cơ hội sống, đó là thu nàng làm tôi tớ. Băng chủ nghe vậy lòng kinh hãi, cái gì? Thu Hắc Ám làm tôi tớ? Không thể nào. Ngươi đưa ra điều kiện như vậy, căn bản là không có ý định tha cho nàng. Nàng biết rất rõ Hắc Ám là người thế nào, nội tâm cao ngạo không kém gì nàng năm xưa. Bắt nàng làm tôi tớ, đập nát tất cả kiêu hãnh và tôn nghiêm cả đời, điều này còn khó chịu hơn cả việc giết nàng. Hắc Ám tuyệt đối không thể nào đồng ý, Hồn Trường Thanh nhún vai, thờ ơ đáp, điều kiện ta đã đưa ra, đồng ý hay không là chuyện của nàng. Còn ngươi, nếu cứ một mực tìm chết, ta cũng không ngăn cản. Nhưng xem ở tình giao hảo đôi bên, sau này nếu có lúc nhớ tới, ta sẽ đến thắp cho ngươi một nén nhang. Băng chủ nghiến răng, lửa giận bùng cháy trong lòng. Nàng vừa định nói thêm thì Hắc Ám Chi Chủ ở sau lưng đột nhiên lên tiếng, ngắt lời, sư muội, đừng nói nữa. Băng chủ sững người, quay lại nhìn Hắc Ám Chi Chủ, kinh ngạc, Hắc Ám ngươi không để ý đến băng chủ. Hắc Ám chậm rãi đứng dậy, hướng về Hồn Trường Thanh hành một đại lễ, ta nguyện ý làm nô tỳ. Chỉ cầu có thể đổi lấy một tia hy vọng sống. Chỉ là lúc nói ra câu này, bàn tay ngọc dưới ống tay áo của nàng đã lặng lẽ siết chặt, cảm giác sỉ nhục dâng trào trong lòng. Nghe vậy, băng chủ chết sững tại chỗ, cổ họng nghẹn lại, muốn nói gì đó mà không biết phải nói gì. Ngược lại, Hồn Trường Thanh lại dùng ánh mắt giễu cợt quét khắp người Hắc Ám Chi Chủ. Nàng nói là thần phục, nhưng hắn không hề thấy được nửa điểm ham sống nào từ nàng. Hơn nữa, với thái âm chi thể cảm nhận được sát khí, hắn có thể thấy rõ nội tâm nàng đang cố đè nén hận ý ngập trời và sát ý điên cuồng nhắm vào hắn. Rõ ràng, ý đồ của Hắc Ám Chi Chủ đã rành rành ra đó. Nhưng Hồn Trường Thanh chẳng hề để tâm. Thực lực của hắn đã khôi phục đến thất tinh đấu thánh, dù không tiếp tục thôn phệ dị ma thì việc chữa lành thương thế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lại thêm thái âm chân khí vượt xa đấu khí và nguyên lực, dù là cường giả luân hồi cảnh đỉnh phong hay đấu thánh cửu tinh đỉnh phong hắn cũng chẳng hề e ngại. Hắc Ám Chi Chủ đầy lòng thù hận này, ngoài việc tăng thêm chút thú vị cho hắn ra, căn bản chẳng tạo thành được bao nhiêu uy hiếp. Nghĩ vậy, hắn liền bước tới trước mặt Hắc Ám Chi Chủ, từ trên cao nhìn xuống, đưa ngón tay nâng cầm nàng lên. Hắc Ám Chi Chủ tuy thấy nhục nhã nhưng không dám phản kháng, bàn tay ngọc siết chặt, gương mặt kiêu hãnh lạnh lùng đỏ bừng lên. Không phải xấu hổ, mà là tức giận. Vừa giận vừa gấp, từ khi biết chuyện đến nay, nàng chưa từng bị ai đối xử như vậy. Hồn Trường Thanh nhướng mày, giọng đầy vẻ trêu chọc, ta. Ngươi bây giờ đâu còn là Hắc Ám Chi Chủ cao cao tại thượng nữa. Đừng quên thân phận hiện tại của mình, phải tự xưng thế nào còn cần ta dạy sao? Hắc Ám Chi Chủ nghe vậy liền im lặng, thân thể mềm mại rung lên kịch liệt, hàng mi rủ xuống, che đi vẻ mặt. Một lúc lâu sau, trải qua một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, nàng mới vô cùng khó khăn nói ra những lời khiến nàng xấu hổ muốn chết, nô tỳ bái kiến chủ nhân. Nếu không phải lòng phẫn nộ và oán hận đang chống đỡ, có lẽ nàng đã hận không thể tự vẫn ngay lập tức. Hồng Trường Thanh cười lớn, ha ha ha, tốt. Sau này ngươi sẽ phụ trách sinh hoạt thường ngày của ta. Nói rồi, hắn ôm lấy vòng eo thon gọn của Hắc Ám Chi Chủ, bàn tay to không an phận còn bóp mạnh một cái lên cặp mông tròn trịa đầy đặn của nàng. Khuôn mặt Hắc Ám Chi Chủ vì hành động của hắn mà đỏ bừng, xấu hổ muốn chết. Nhưng chỉ giãy dụa một lát, nàng liền từ bỏ chống cự, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho hắn hành động. Vì báo thù, nàng ngay cả mạng sống và tôn nghiêm đều có thể vứt bỏ, huống chi chỉ là thân thể. Phải nhẫn. Phải ẩn nhẫn. Chờ đợi bên cạnh tên ác ma này. Tìm cơ hội. Giết hắn. Báo thù cho các sư huynh đệ, sư tỷ muội. Ở một bên, băng chủ thấy Hắc Ám Chi Chủ không phản kháng, trong lòng cũng khẽ thở phào. Nàng lờ mờ đoán được suy nghĩ của sư tỷ, nhưng dù sao đi nữa, bây giờ có thể sống sót đã là chuyện tốt. Chuyện sau này, cứ để sau này hãy tính. Hồng Trường Thanh nói, chuyện đã xong, ngươi cũng đã chấp nhận thân phận tôi tớ, vậy thì theo ta trở về. Dứt lời, hắn vung tay, một đạo thải quang chiếu rọi lên người Hắc Ám Chi Chủ, triệt để phong cấm thực lực của nàng. Đã là tôi tớ, cần thực lực cao như vậy làm gì? Hắc Ám Chi Chủ cũng cảm nhận được cấm chế trong cơ thể và nguyên lực gần như không thể vận chuyển, sắc mặt cứng đờ, nhưng rồi lại khôi phục bình tĩnh. Nàng không ngừng tự nhủ trong lòng, đây là quá trình cần thiết. Thời gian dài, nhất định sẽ tìm được cơ hội. Hồng Trường Thanh đương nhiên cũng nhận ra sự khác thường của Hắc Ám Chi Chủ, nhưng không mấy để ý, khóe môi nhếch lên, phất tay áo, một vết nứt không gian rộng chừng 10 trượng liền mở ra trước mắt mọi người. Sau đó, hắn thả ra thái âm chân khí, cuốn lấy Hắc Ám Chi Chủ cùng thanh đàn, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi hắn sắp bước vào vết nứt không gian, băng chủ ở phía sau đột nhiên gọi lớn, khoan đã. Hồng Trường Thanh dừng bước, quay đầu lại, nhướng mày chờ băng chủ lên tiếng. Băng chủ cắn răng hỏi, ngươi định đi đâu? Đương nhiên là trở về Đông Huyền Vực. Hồng Trường Thanh đáp. Ta đi cùng ngươi. Câu nói này của băng chủ rất có ý tứ, khiến vẻ mặt Hồng Trường Thanh trong nháy mắt trở nên có chút suy ngẫm. Hắn cười nói, với giao tình của chúng ta, tiễn ngươi một đoạn đường cũng không sao. Nhưng, ngươi muốn cùng ta trở về Đông Huyền Vực, hay là muốn cùng ta trở về địa bàn của ta? Băng chủ do dự một lúc mới lên tiếng, ta không yên tâm về sư tỷ cho nên nhìn dáng vẻ gượng gạo của nàng. Rõ ràng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hồng Trường Thanh cũng không mấy để tâm, chậm rãi nói, được thôi, xem như vì tổ phù của ngươi đã giúp ta tỉnh lại sớm hơn. Gật đầu nhàn nhạt, hắn liền thúc giục thái âm chân khí, bao bọc cả băng chủ vào trong, rồi mang theo mọi người bước vào vết nứt không gian. Tại Đông Huyền Vực, tông môn số 1 trên danh nghĩa, Phù Cốc, mặc dù được vinh danh là đệ nhất tông môn, nhưng môn nhân đệ tử, trưởng lão chấp sự gần như không có, sơn môn cực kỳ hoang vắng, hoàn toàn dựa vào danh tiếng của Hồng Trường Thanh để chống đỡ. Vào ngày này, trước sơn môn yên tĩnh của Phù Cốc đột nhiên bộc phát một trận chấn động không gian kịch liệt. Sau đó, một vết nứt không gian hiện ra, năm bóng người bước ra, chính là nhóm người Hồng Trường Thanh. Nhưng ngay khi vừa bước ra, hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng. Phù Cốc của hắn, ngoài sơn môn ra, không còn ai khác. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức từ bên trong, tuy không mạnh, chỉ vẻn vẹn có tử huyền cảnh, nhưng cũng đủ khiến người ta nghi ngờ. Lập tức, ánh mắt Hồng Trường Thanh ngưng lại. Ngân quang nơi mi tâm đột nhiên phát tán, trực tiếp khóa chặt luồng khí tức kia. Ngay sau đó, hắn vung tay, hút mạnh về một chỗ trong Phù Cốc. Chỉ nghe một tiếng hét kinh hãi vang lên, một bóng hình xinh đẹp bốc lửa đã bị Hồng Trường Thanh hút tới. Hắn hung hăng bóp chặt cổ bóng người đó, đến khi thấy rõ dung mạo, hắn mới có chút sững sờ, Đường Tâm Liên. Ngươi không theo cổ Huân Nhi tu luyện, chạy tới Phù Cốc của ta làm gì? Đường Tâm Liên nghẹn lời, kịch liệt giãy giụa, tay không ngừng đập vào cổ tay đang siết chặt của Hồng Trường Thanh. Hắn chợt tỉnh, buông lỏng tay ra. Khụ khụ. Đường Tâm Liên lập tức quỳ sụp xuống đất, ho dữ dội. Một lát sau, khi tiếng ho của nàng dần yếu đi, Hồng Trường Thanh mới lên tiếng, không một chút áy náy, nói đi, sao lại chạy tới đây? Đường Tâm Liên không dám do dự, vội vàng giải thích, cổ tiền bối nói ta đã hoàn thành tu hành, không muốn chỉ đạo nữa. Ta vốn muốn trở về Loạn Ma Hải, nhưng cổ tiền bối bảo ta là do đại nhân tiến cử, nên bảo ta đến đây cảm tạ đại nhân rồi cáo biệt. Cáo biệt. Cảm tạ. Hồng Trường Thanh nhíu mày, cổ Huân Nhi lại giở trò quỷ gì thế này? Hắn xua tay, thôi được, đã vậy thì ngươi về đi. Vốn là giao dịch, nói gì đến cảm tạ. Nhưng nghe vậy, Đường Tâm Liên lại lộ vẻ do dự. Sao thế? Hồng Trường Thanh thu hết vẻ mặt của nàng vào mắt, khẽ nhíu mày hỏi. Đường Tâm Liên nghe vậy, đáy mắt đầy vẻ giằng co, nhưng sau đó lại hít sâu một hơi, cắn răng nói, vãn bối theo cổ tiền bối tu hành được lợi rất nhiều. Nhưng tự nhận vẫn còn thiếu sót, nên muốn thỉnh giáo tiền bối chỉ đạo. Mong tiền bối thành toàn, vì điều này, vãn bối có thể trả bất cứ giá nào. Đường Tâm Liên nói vậy, nhưng suy nghĩ thật sự trong lòng lại hoàn toàn khác. Nàng làm sao không biết, khí tức của Hồn Trường Thanh âm u lạnh lẽo, hoàn toàn khác với con đường tu luyện của nàng. Lời nói này của nàng hoàn toàn là vì trả thù. Trả thù cho những tháng ngày bị Cổ Huân Nhi hành hạ không ra người. Khoảng thời gian này, tuy thực lực của nàng tiến bộ vượt bậc, nhưng sự dày vò cũng không gì sánh bằng, hận ý trong lòng nàng đã ngưng tụ đến mức đáng sợ. Nếu không phát tiết ra, nàng cảm thấy mình sẽ phát điên. Cứ thế mà quay về Loạn Ma Hải như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng tự hỏi mình không làm được. Nàng muốn trả thù. Là phụ nữ, làm sao nàng không nhìn ra tâm ý của Cổ Huân Nhi đối với Hồn Trường Thanh? Đã không bằng về thực lực, vậy nàng sẽ trả thù từ những phương diện khác. Từ nhỏ, nàng đã được Viêm Thần Điện chủ nuôi dạy như một nam tử, chút trong sạch thân thể này, nàng hoàn toàn không để vào mắt. Vì vậy, nàng nghĩ đến việc cướp đi thứ mà Cổ Huân Nhi coi trọng nhất. Dù không cướp được, ít nhất cũng phải kiếm một chén canh. Như vậy, ít nhất có thể an ủi vết thương lòng, làm dịu đi nỗi hận khó tả. Ồ, ngươi chắc chắn có thể trả bất cứ giá nào. Hồn Trường Thanh nghe xong, lập tức hứng thú hỏi. Đúng vậy, chỉ cần được tiền bối chỉ đạo, bất kể cái giá nào ta cũng chấp nhận. Đường Tâm Liên không chút do dự đáp. Nghe vậy, Hồn Trường Thanh đầy thích thú đánh giá khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Đường Tâm Liên, cùng với vóc dáng đầy đặn nở nang dù bị áo choàng rộng che khuất, rồi cười nói, đã như vậy, khoảng thời gian này, ngươi cứ đi theo bên cạnh ta đi. Đường Tâm Liên đương nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng rực không chút kiêng dè của hắn, nghe xong lời hắn nói, liền hưng phấn lên tiếng, đa tạ tiền bối. Nàng chắc chắn rằng, Hồn Trường Thanh không chỉ đơn thuần muốn chỉ đạo nàng. Ánh mắt nóng bỏng như vậy, tuyệt đối cũng có ý đồ với nàng. Tưởng tượng đến cảnh trong khoảng thời gian sắp tới, người đàn ông quan trọng nhất trong lòng của Huân Nhi kẻ đã hành hạ nàng ngày đêm sẽ dốc túi tương thụ, hăng hái phấn đấu trên người nàng, trong lòng Đường Tâm Liên liền dâng lên một cảm giác khoái lạc trả thù khó tả, cùng với sự hưng phấn và kích động tột độ. Hồn Trường Thanh cười lớn một tiếng, đi thôi, để ta chỉ đạo ngươi thật tốt. Nói rồi, tay trái hắn ôm lấy nữ tỳ mới thu nhận đang có vẻ kháng cự, tay phải ôm Đường Tâm Liên, sải bước tiến vào bên trong phù cốc. Ngay khi bóng dáng đám người Hồn Trường Thanh vừa biến mất, bên ngoài sơn môn phù cốc, cách đó chừng trăm trượng, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiện ra, nhìn về nơi họ vừa đi, gương mặt đầy vẻ âm trầm, hừ, tiện nhân. Hừ, tiện nhân. Ngay khi bóng dáng đám người Hồn Trường Thanh vừa biến mất, bên ngoài sơn môn phù cốc, cách đó chừng trăm trượng, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiện ra. Người này không ai khác, chính là Cổ Huân Nhi, đối tượng trả thù của Đường Tâm Liên. Giờ phút này, nàng nhìn cảnh Hồn Trường Thanh mang theo đám phụ nữ bước vào sơn môn phù cốc, gương mặt đầy vẻ âm trầm, đôi mắt đẹp vốn trong sáng nay lại ẩn hiện sắc đỏ khát máu đã lâu không xuất hiện. Hồn Trường Thanh, ta tự hỏi vì ngươi mà ta đã nhượng bộ rất nhiều, không hề tính toán những người bên cạnh ngươi. Nhưng ngươi lại được đằng chân lân đằng đầu, xem ta như không có gì. Lẽ nào ngươi thật sự xem ta giống như những con tiện nhân yếu đuối kia của ngươi sao? Chỉ cần dỗ dành một chút là sẽ ngầm chấp nhận mọi hành động của ngươi. Cổ Huân Nhi thì thầm, đôi mắt híp lại, sát ý đáng sợ mơ hồ tuôn trào. Tà váy không gió mà bay, phấp phới, trong thoáng chốc có ánh lửa vàng kim lan tỏa. Dáng vẻ phong lưu, đắc ý như gió xuân của Hồn Trường Thanh khi dẫn theo đám phụ nữ đã đâm sâu vào trái tim Cổ Huân Nhi. Tính cách vốn bị nàng đè nén bấy lâu nay đã không thể kìm nén được nữa, đã đến bờ vực bùng nổ. Nhưng cuối cùng, Cổ Huân Nhi vẫn không hành động lỗ mãng, năng lượng bạo động quanh thân cũng dần dần bình ổn lại. Nàng biết, gây sự cũng vô ích. Thực lực của Hồn Trường Thanh bây giờ đã khôi phục gần hết, ngang ngửa với nàng, kết cục cuối cùng e rằng cũng sẽ giống như trận đại chiến ở Hải Thành năm đó. Hừ. Hồn Trường Thanh, hy vọng đến lúc ngươi trở về đấu khí đại lục, đừng quá kinh ngạc. Cổ Huân Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi nhìn sâu vào nơi hắn vừa biến mất, đoạn không chút do dự quay người, hóa thành một vệt sáng lao về phía chân trời. Nàng không trở về Cửu Thiên Thái Thanh Cung, mà là hướng ra ngoài thiên ngoại. Trước đây ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Hồn Trường Thanh đã nói với nàng về không gian đại trận kết nối hai đại lục, và hai người đã hẹn sẽ cùng nhau trở về sau khi hắn thôn phệ hết đám dị ma. Nhưng hành động hôm nay của hắn đã hoàn toàn chọc giận Cổ Huân Nhi. Nàng quyết định bỏ mặc hắn, một mình bước vào không gian đại trận. Nàng trước giờ chưa bao giờ là một người phụ nữ hiền lành. Hắn phóng túng như vậy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thêm bao nhiêu phụ nữ. Sau này, thời gian dài, bên cạnh hắn sẽ còn thêm bao nhiêu người nữa? 10 người. 100. 1.000. Hay 1.000. Và nàng, Cổ Huân Nhi, sẽ chỉ là một trong 1.000, 1.000 người phụ nữ của hắn sao? Khi hắn nhớ tới thì đến tìm, không nhớ tới thì đi tìm những người khác. Nực cười. Cao ngạo như nàng, làm sao có thể dung thứ? Vì vậy, Cổ Huân Nhi quyết định nhân lúc hắn còn đang leo lỏng ở Thiên Huyền Đại Lục này, sẽ trở về Đấu Khí Đại Lục trước. Với thực lực của nàng hiện tại, lại thêm thế lực của cổ tộc, đối phó với hồn tộc không phải là việc khó. Chỉ cần đoạt lại hai khối đà xá cổ đế ngọc trong tay hồn tộc, hợp tám là một, mở ra động phủ đà xá cổ đế, thu được truyền thừa, đột phá đấu đế. Đến lúc hồn Trường Thanh trở về, chẳng phải sẽ mặc cho nàng sâu xé sao? Và lần này, Cổ Huân Nhi tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay nữa. Nàng sẽ phong cấm vĩnh viễn thực lực của hắn, để hắn vĩnh viễn không có khả năng trốn thoát, để trong mắt hắn, mãi mãi chỉ có thể có một mình nàng. Với ý nghĩ này, đôi mắt Cổ Huân Nhi trở nên quyết liệt. Nàng dứt khoát bước vào tòa cổ trận khổng lồ đang lơ lửng trong hư vô hỗn độn. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, tòa cổ trận rung chuyển dữ dội, điên cuồng vận chuyển, bộc phát ra một luồng huỳnh quang mãnh liệt. Thân ảnh yểu điệu của Cổ Huân Nhi cũng dần dần biến mất trong luồng huỳnh quang đó. Cùng lúc ấy, Hồn Trường Thanh đang đi trong đại điện đột nhiên cảm thấy trong lòng phiền muộn, một dự cảm chẳng lành tự nhiên nảy sinh, khiến hắn không khỏi dừng bước, khẽ nhíu mày. Sao vậy? Dục Ma Vương nhận ra sự khác thường của hắn, liền lên tiếng hỏi. Không có gì. Hồn Trường Thanh chậm rãi lắc đầu, rồi phất tay nói, các ngươi xuống trước tìm một chỗ ở đi, có việc ta sẽ tìm. Thấy dáng vẻ không yên lòng của hắn, ngoài Hắc Ám chi chủ và băng chủ khẽ thở phào nhẹ nhõm, những người còn lại đều muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn lui xuống. Đợi mấy người đi rồi, Hồn Trường Thanh mới suy ngẫm lại cảm giác khác thường vừa rồi. Đến cảnh giới của hắn, loại tâm huyết tương liên này tuyệt không phải là vô cớ, chỉ là bây giờ không có đầu mối gì. Nhưng nó vẫn khiến lòng hắn dâng lên một tia gấp gáp, phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Ở Thiên Huyền Đại Lục này, thứ có thể giúp hắn tăng cường thực lực chỉ còn lại dị ma xếp hạng thứ 3 trong ma ngục. Theo suy đoán của hắn, top 3 dị ma này ít nhất cũng phải có thực lực tương đương thất tinh đấu thánh. Còn tên Đại Vương Điện xếp hạng nhất, rất có thể đã đạt đến cửu tinh đấu thánh, thậm chí là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Với thực lực này, Hồn Trường Thanh tuy không sợ, nhưng không chắc có thể giết chết hắn, vì vậy hắn cần phải tăng thêm chút át chủ bài. Nghĩ vậy, Hồn Trường Thanh liền lấy ra nhục thân của Hồng Hoang Chi Chủ và Lôi Chủ. Lôi Chủ thì không sao, nhưng thân thể của Hồng Hoang Chi Chủ vừa lấy ra đã lập tức lấp kín cả đại điện, khiến không gian vốn rộng rãi trở nên vô cùng chật chội. Đúng là một công trình lớn, Hồn Trường Thanh lẩm bẩm khi nhìn thân thể không thấy bờ của Hồng Hoang Chi Chủ. Sau đó, hắn không chần chừ nữa, nhẹ nhàng giơ tay, hai luồng lưu quang trong suốt từ trong nạp giới bay ra, lơ lửng trước mặt hắn. Đó là một viên tinh hạch sáng lấp lánh và một khối quang đoàn trong suốt. Hai vật này chính là ma hạch và linh hồn, những thứ cần thiết để luyện chế yêu khôi ngoài nhục thân. Ma hạch này phẩm chất không được tốt lắm, chỉ là ma hạch của đại trưởng lão tộc Cửu U Địa Minh Mãn mà hắn đã tàn sát trước đây, chỉ ở cấp độ đấu thánh tam tinh, có thể sẽ khiến yêu khôi sau khi luyện thành có chút thiếu sót. Nhưng Hồn Trường Thanh không mấy để tâm, hắn chỉ cần những yêu khôi này giúp hắn chống đỡ sát thương là được. Chuẩn bị xong nguyên liệu, Hồn Trường Thanh nắm chặt tay, một luồng ngân huy lặng lẽ hiện lên. Hắn búng ngón tay, ngân huy lướt đi, bao bọc kín mít thi thể của Hồng Hoang Chi Chủ. Ngân huy dường như có tính ăn mòn hết lớp áo ngoài của Hồng Hoang Chi Chủ. Vẻ mặt Hồn Trường Thanh vẫn lạnh nhạt, ấn quyết trong tay ngưng tụ, ngân huy kia lại một lần nữa trở nên mãnh liệt. Dưới sự bao bọc của ngân huy, từ thân thể Hồng Hoang Chi Chủ đột nhiên có từng luồng hắc khí chui ra, sau đó bị ngân huy bao bọc và bốc hơi hoàn toàn. Những luồng hắc khí này chính là những tà niệm ẩn giấu trong cơ thể Hồng Hoang Chi Chủ. Mặc dù linh hồn của hắn đã bị Hồn Trường Thanh luyện chế thành âm hồn, nhưng trong cơ thể vẫn còn sót lại năng lượng mang ý chí của hắn. Hồn Trường Thanh phải thanh trừ hết những thứ này, nếu không, luyện chế cơ thể này thành yêu khôi chẳng khác nào làm áo cưới cho những ý chí còn sót lại đó. Sau nửa canh giờ, đợi đến khi tia ý chí cuối cùng trong cơ thể Hồng Hoang Chi Chủ tan biến, Hồn Trường Thanh mới thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán. Đúng là một việc cần kỹ thuật, nhiều năm không làm, có chút ngượng tay. Đoạn, hắn cong ngón tay búng ra, hai luồng âm phong từ đầu ngón tay bắn ra, tạo ra hai lỗ máu to bằng nắm tay trên ngực và mi tâm của thi thể khổng lồ. Trong lỗ không có máu tươi chảy ra, máu trong cơ thể này đã sớm bị âm khí của Hồn Trường Thanh ăn mòn không còn một giọt. Bây giờ, thân thể Hồng Hoang Chi Chủ đã thu nhỏ lại vài vòng, chỉ còn lớn chừng trăm trượng, da dẻ từ màu tử kim ban đầu đã biến thành màu xám trắng lạnh lẽo, da dán chặt vào những cơ bắp khô héo, bàn tay cũng trở nên dài và nhọn, giống như những con dao găm sắc bén. Sau khi thở dốc một chút, Hồn Trường Thanh lại vẫy tay, ma hạch màu u ám của Cửu U Địa Minh Mãn liền bay lên, cuối cùng rơi vào lỗ máu trên ngực thi thể. Làm xong, hắn lại cầm khối quang đoàn trong suốt lên, nhẹ nhàng ném đi, khối quang đoàn liền như tia chớp chui vào lỗ máu trên mi tâm thi thể. Theo sau luồng ngân quang này, đôi mắt vốn trống rỗng của Hồng Hoang Chi Chủ đột nhiên mở ra, trong đồng tử là một màu đen kịt. Thấy cảnh này, Hồn Trường Thanh hài lòng gật đầu, sau đó cong ngón tay một cái, mười mấy đạo quang mang từ trong nạp giới bay ra, lơ lửng bên cạnh. Đây đều là những thiên tài địa bảo quý giá, tuy nhục thân của Hồng Hoang Chi Chủ cực kỳ cường hãn, nhưng vẫn cần phải cải tạo một phen. Lập tức, Hồn Trường Thanh nắm chặt tay, ngân huy như cột sáng từ lòng bàn tay phun ra, một lực hút dâng lên, kéo tất cả những thiên tài địa bảo đó vào trong cơ thể khổng lồ. Theo năng lượng của những thiên tài địa bảo này không ngừng tan ra trong cơ thể Hồng Hoang chi chủ, trên bề mặt cơ thể lại bắt đầu nổi lên rất nhiều hoa văn phức tạp. Những đường vân này kết hợp với những đồ văn tử kim trên da, cuối cùng ngưng kết thành những ký hiệu vô cùng quỷ dị và phức tạp. Trên phù hiệu đó, huỳnh quang tử kim không ngừng lấp lóe. Đồng thời, khí tức trên cơ thể này cũng không ngừng tăng trưởng, đồng tử đen kịt trống rỗng của nó cũng không ngừng thoáng qua một tia thần thái. Dáng vẻ này cho thấy, cổ yêu khôi này sắp đại công cáo thành. Nhưng càng gần thành công, Hồng Trường Thanh càng không dám lơ là cảnh giác, vẫn duy trì việc truyền thái âm chân khí vào, hắn không muốn công sức đổ sông đổ biển vào phút chót. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, băng chủ đang đi trên một con đường nhỏ quanh co. Cuối con đường là một tiểu viện có lầu cát hiện ra. Nàng đi vào trong sân, đến trước lầu cát, hít một hơi thật sâu, đưa tay định gõ cửa. Ngay khi tay băng chủ sắp chạm vào cửa, một giọng nói từ trong phòng truyền ra, là sư muội à, vào đi. Băng chủ nghe vậy hơi sững sờ. Tu vi của Hắc Ám không phải đã bị người kia phong cấm rồi sao? Tại sao còn có thể cảm nhận được nàng đến? Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa vào. Vào trong phòng, nàng liền thấy Hắc Ám chi chủ đang ngồi ngay ngắn trên ghế, pha trà thưởng trà. Nhìn Hắc Ám chi chủ, băng chủ có chút muốn nói lại thôi. Hắc Ám chi chủ chậm rãi mở đôi mắt u tối như vực sâu, nhìn về phía băng chủ, ha ha, sư muội, sao thế, đến rồi mà không nói gì à? Do dự một lúc, băng chủ vẫn hỏi, Hắc Ám, ngươi đang nghĩ gì vậy? Nghĩ gì là sao? Hắc Ám chi chủ giả vờ không biết, dáng vẻ bình thản, nhấp một ngụm trà còn bốc hơi nóng trong tay, hỏi lại. Ngươi biết ta đang nói gì mà? Ta không tin ngươi sẽ vì giữ mạng mà chấp nhận chịu nhục. Băng chủ nghe vậy có chút trầm mặc, cuối cùng vẫn lên tiếng. Nghe vậy, bàn tay cầm chén trà của Hắc Ám chi chủ không để lại dấu vết mà rung lên. Rõ ràng, nội tâm nàng lúc này cực kỳ không bình tĩnh. Bang! Cuối cùng, Hắc Ám không thể giữ được bình tĩnh, mạnh tay đập chén trà xuống bàn. Chén trà vỡ tan trong nháy mắt, nước trà nóng bỏng bắn tung tóe lên bàn tay trắng nõn hoàng mỹ của nàng, nhưng nàng lại không hề cảm thấy gì, sắc mặt một mảng âm trầm. Đúng, ta thừa nhận, ta muốn báo thù. Lẽ nào ngươi cho rằng, bao nhiêu đồng môn chết trước mặt ta như vậy, ta có thể làm như không thấy sao? Hắc Ám chi chủ nghiến răng nói, rồi đột nhiên nhìn về phía băng chủ, trong mắt lóe lên một tia hung ác, sao nào? Sư muội, ngươi muốn đến đây vì tên Tình Lang kia của ngươi mà giết ta sao? Băng chủ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cười khổ. Nàng biết, vì lập trường không kiên định của mình, bây giờ trong mắt Hắc Ám chi chủ, nàng cực kỳ khó coi. Bị sư tỷ từng nâng đỡ nhau dùng giọng điệu âm dương quái khí như vậy châm chọc, trong lòng nàng vẫn dâng lên một nỗi đau khó tả. Cuối cùng, băng chủ cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, giải thích, ta là người thế nào ngươi hẳn là rõ nhất. Ta đến đây lần này, chỉ là để nhắc nhở ngươi. Ngay cả ta cũng có thể thấy rõ mục đích của ngươi, lẽ nào ngươi cho rằng hắn không nhìn ra sao? Hắc Ám chi chủ nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, nói, biết thì thế nào? Chẳng phải hắn vẫn thu nhận ta, coi thường ta đó sao? Ta chỉ cần chờ ở bên cạnh hắn, chỉ cần không chết, cuối cùng cũng sẽ tìm được cơ hội, báo thù cho họ. Ngươi! Ngươi quá ảo tưởng rồi. Ngươi làm như vậy, ngoài việc nộp mạng mình ra, không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Băng chủ nghe vậy tức giận. Theo nàng thấy, hành động của Hắc Ám chi chủ đơn giản là tự chui đầu vào lưới. Vậy ngươi nói ta phải làm sao? Lẽ nào ngươi muốn ta trơ mắt nhìn tên đó giết bao nhiêu đồng môn xong, rồi làm như không có chuyện gì, sống tạm bợ qua ngày sau? Nếu đã như vậy, thà lúc trước ta để hắn giết ta cho xong. Hắc Ám chi chủ đột nhiên đứng dậy, trừng mắt nhìn băng chủ, quát lớn. Băng chủ nghe vậy, lập tức im bặt, không biết nên nói gì. Vậy ngươi nói ta phải làm sao? Lẽ nào ngươi muốn ta trơ mắt nhìn tên đó giết bao nhiêu đồng môn xong, rồi làm như không có chuyện gì, sống tạm bợ qua ngày sau? Nếu đã như vậy, thà lúc trước ta để hắn giết ta cho xong. Hắc Ám chi chủ đột nhiên đứng dậy, trừng mắt nhìn băng chủ, quát lớn. Băng chủ nghe vậy, lập tức im bặt, không biết nên nói gì. Thấy băng chủ nghẹn lời, Hắc Ám chi chủ hừ lạnh một tiếng, ra vẻ tiễn khách, đi đi, sư muội. Nếu ngươi không phải đến để giúp ta, mà là đến để khuyên ta từ bỏ, vậy mời về cho, sư tỷ không tiễn. Nhìn vẻ mặt âm trầm lạnh lùng của Hắc Ám chi chủ, cuối cùng băng chủ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, không nói gì thêm, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ầm ầm. Ngay lúc nàng sắp bước ra khỏi cửa, trên bầu trời đột nhiên bộc phát một tiếng sấm kinh thiên động địa. Băng chủ và Hắc Ám chi chủ trong phòng lập tức biến sắc. Mặc dù thực lực của hai người hiện tại, một người chưa khôi phục, một người bị phong cấm, nhưng nhãn lực vẫn còn đó. Các nàng làm sao không nhận ra sự kinh khủng của tiếng sấm này? Dường như có thứ gì đó cấm kỵ vừa ra đời, bị trời đất không dung, giáng xuống lôi phạt tựa như muốn thẩm phán, gột rửa thế gian. Chuyện này là do hắn gây ra sao? Hắc ám chi chủ lúc này cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện không vui với băng chủ nữa, theo bản năng nuốt nước bọt, mắt trợn tròn. Băng chủ nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm lên trời, sắc mặt ngưng trọng dị thường, không biết đang suy nghĩ gì. Hắc ám chi chủ hoảng hốt một lúc, trong mắt lập tức lại lóe lên vẻ hưng phấn. Nàng nhìn lên bầu trời nơi có thiên lôi cuồn cuộn phía trên chỗ ở của Hồn Trường Thanh, mặt lộ vẻ chờ mong. Nàng vô cùng hy vọng, tia sét có thể gọi là diệt thế này, sẽ đánh cho tên ác ma lòng lang dạ sói kia tan xương nát thịt, để giải tỏa mối hận trong lòng. Băng chủ ở bên cũng nhận ra sự khác thường của Hắc ám chi chủ, quay đầu nhìn thấy ánh mắt hy vọng và nụ cười quỷ dị trên mặt nàng, lập tức hiểu ra suy nghĩ trong lòng. Khóe môi băng chủ khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng, dùng sự chú ý vào cơn lôi đình đang tàn phá trên trời, trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Nhưng đúng lúc này, trong ánh mắt hai người, lại có ba bóng người bay lên không, lấy tòa cung điện làm trung tâm, chiếm giữ ba phương vị. Người phụ nữ cao nhất trong ba người đang chỉ huy hai người còn lại thúc giục nguyên lực. Ba luồng sáng khác nhau từ ba người dâng lên, sau đó hóa thành từng sợi tơ năng lượng, nối liền ba người lại với nhau. Chúng không ngừng đan xen, dường như đang vẽ nên thứ gì đó. Cuối cùng, những sợi tơ này, lấy ba bóng người làm trung tâm, đã tạo thành một đạo phù văn trông cực kỳ quỷ dị trên không trung. Phù văn hình thành, một màn trắng hơi trong suốt dâng lên từ đó, bao phủ lấy tòa cung điện. Thấy cảnh này, Hắc ám chi chủ và băng chủ đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó lại không cảm thấy kỳ quái. Bóng người đang chỉ huy hai người kia bày trận chính là Dục Ma Vương. Là dị ma, khi giáng lâm Thiên Huyền Đại Lục năm xưa, tự nhiên không ít lần bị thiên lôi nhắm vào. Vì vậy, trong tộc dị ma đã sớm có một hệ thống các phương pháp để đối phó với thiên lôi. Tuy không thể hoàn toàn tránh được, nhưng chắc chắn có thể ngăn cản được phần nào. Hừ, lũ dị ma đáng chết. Quả nhiên là cùng một dục với tên ngoại vực kia. Hắc ám chi chủ nhìn thấy đại trận phòng ngự cho người ta cảm giác vô cùng chắc chắn, đáy mắt lộ vẻ không vui, hừ lạnh mắng một tiếng. Nhưng nàng cũng không quá lo lắng. Trước đây nàng cũng không ít lần giao chiến với dị ma. Trận pháp mà Dục Ma Vương đang bố trí chỉ là phiên bản sơ sài lưu truyền trong đám dị ma bình thường, kém xa những trận pháp phòng ngự không thể phá vỡ của các vương điện năm xưa. Huống chi, trong ba người này, ngoài Dục Ma Vương là cường giả luân hồi cảnh, thì Thanh Đàn chỉ mới nhập môn chuyển luân cảnh, còn Đường Tâm Liên thậm chí chưa đến tử huyền cảnh đỉnh phong. Trận pháp do ba người họ bố trí, trước thiên lôi này, tuy không đến mức không chịu nổi một đòn, nhưng cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được bao lâu. Đợi đến khi trận pháp bị phá, Hắc ám chi chủ tin rằng, nàng tuyệt đối có thể chứng kiến một khung cảnh đẹp nhất đối với nàng lúc này. Nàng sẽ tận mắt nhìn thấy kẻ thù lớn nhất đời mình bị lôi đình đánh cho tan xương nát thịt. Trong nhất thời, tâm tình khoái động, Hắc ám chi chủ lộ ra nụ cười bệnh hoạn, tùy ý, thậm chí, khi Hồn Trường Thanh còn chưa bị gì, trong mắt nàng đã lóe lên khoái cảm trả thù. Nhưng ngay sau đó, Hắc ám chi chủ đang cười một cách bệnh hoạn đột nhiên cảm nhận được một luồng nguyên lực hàn băng phun trào bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện băng chủ đang nhìn chằm chằm vào đại trận trên vòng trời, trên mặt không ngừng thoáng qua vẻ do dự, nhưng nguyên lực lại đang vận sức chờ phát động, dường như dây tiếp theo sẽ xông ra. Hắc ám chi chủ thấy thế, làm sao còn không biết băng chủ đang nghĩ gì, đáy mắt lập tức thoáng qua một tia chán ghét và hận ý, nếu không phải vì nàng ta, đám đồng môn của các nàng làm sao lại rơi vào tình cảnh này. Mà nàng ta, ngay lúc này, lại còn nghĩ đến việc ra tay tương trợ. A, sư muội, nếu ngươi muốn ra tay giúp đỡ, vậy thì đi đi, cần gì phải làm bộ làm tịch trước mặt ta. Ta bây giờ chẳng qua chỉ là một phế nhân bị phong cấm tu vi, cũng không gánh nổi tình nghĩa của ngươi đâu. Ở hai chữ tình nghĩa, Hắc ám chi chủ cắn âm cực nặng, dường như đang chế giễu băng chủ vong ân phụ nghĩa. Băng chủ nghe vậy quay đầu nhìn Hắc ám chi chủ, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Một lúc sau, nàng thở dài, nói với Hắc ám chi chủ, xin lỗi, sư tỷ, ta có lý do phải làm như vậy. Nói xong, băng chủ không còn do dự nữa, duỗi người, chân nhẹ điểm đất, rồi bay lên không trung, lao về phía đại trận. Hắc ám chi chủ thì sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm bóng lưng băng chủ, khuôn mặt vì phẫn hận đã trở nên có chút dữ tợn. Cuối cùng, một giọng nói tràn đầy căm hận từ kẻ răng siết chặt của nàng lọt ra, phản đồ. Trên bầu trời, mây đen dày đặc ngưng tụ, trong mây có thể thấy những tia chớp bạc như những con rắn bạc lượn lờ. Một luồng khí tức kinh dị không ngừng lan tỏa. Dưới thiên lôi, băng chủ cũng đã gia nhập trận hình, không ngừng vận dụng nguyên lực của mình truyền vào trận pháp. Có băng chủ, một cường giả chuyển luân cảnh gia nhập, trận pháp khi hình thành đã mạnh hơn không chỉ một lần so với lúc ba người kia xây dựng. Nhưng không ai vì thế mà kích động, tất cả đều ngước mắt nhìn trời, sắc mặt ngưng trọng, lòng nặng trĩu. Bởi vì dưới thiên lôi tựa như dịch thế này, Trận pháp phòng ngự của các nàng dù đã được tăng cường, vẫn không thể cho họ một chút cảm giác an toàn nào. Nhưng bây giờ, những gì có thể làm, họ đã làm. Phần còn lại, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Mây đen trên trời ngày càng dày đặc, nhìn từ xa như muốn đè sập xuống mặt đất, cho người ta một cảm giác áp bức vô cùng. Trong mây đen, những tia chớp bạc lượn lờ, thỉnh thoảng va vào nhau lại bộc phát ra những tiếng sấm nổ vang trời, thiên uy đó khiến người ta có chút kinh hồn bạt vía. Xoẹt. Giữa lúc mây đen cuồn cuộn, đột nhiên một tia sáng bạc to bằng cánh tay từ trong mây xông ra, ánh sáng chói mắt khiến cả trời đất u ám đều bừng sáng. Tia chớp đột ngột lao ra, dù chưa hoàn toàn rơi xuống, cũng đã làm cho bốn người phụ nữ bên dưới tim đập thình thịch, gần như ngạt thở. Sắc mặt các nàng lúc này trắng bệch, thực sự không biết làm thế nào mới có thể chống lại tia sét kinh khủng như vậy. Ầm. Những tia chớp bạc trong mây giao hội ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng, cả bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Khoảng mười mấy giây sau, mây đen đột nhiên nứt ra một khe hở. Ngay sau đó, một tia sét bạc rộng nửa thước, mang theo tiếng vang vọng đất trời, như một con mãng xà bạc khổng lồ, từ trong mây bắn ra, hung hăng rơi xuống tòa cung điện được trận pháp bao phủ. Lôi đình không chút lưu tình rơi xuống màn trắng của đại trận. Ầm ầm. Dư chấn năng lượng từ va chạm khiến cả thiên địa rung chuyển, không gian cũng điên cuồng rung rẩy, khiến bốn người phụ nữ trong chốc lát khó mà đứng vững trên không. Đợi đến khi dư chấn tan đi, khó khăn lắm mới giữ được thân hình không ngừng lay động, bốn người ngước mắt lên, liền kinh hãi phát hiện, đại trận phòng ngự mà các nàng đã tốn bao tâm huyết bố trí, vậy mà còn không chịu nổi một đòn hơn cả trong tưởng tượng. Chỉ một chút, màn trắng phòng ngự vốn trơn bóng vô cùng, bây giờ đã đầy những vết nứt nhỏ li ti, lại còn không ngừng rung rẩy, dường như dây tiếp theo sẽ vỡ tan tành. Trong nhất thời, trong mắt các nàng đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Uy lực của tia sét này vượt xa tưởng tượng của các nàng. Ở một bên khác, Hắc Ám Chi Chủ đang nghỉ chân ở cửa, thấy cảnh này, vui mừng nhướng mày, mặt đầy vẻ hưng phấn kích động, trên mặt nở nụ cười dữ tợn, lại còn có chút điên cuồng không ngừng lẩm bẩm, vỡ rồi, sắp vỡ rồi. Vỡ tốt, đi chết đi, tất cả đi chết đi. Thiên lôi mãnh liệt, không dừng lại sau một đòn, mà lại ngưng tụ lần nữa. Chỉ khoảng ba hơi thở, lại có một tia sét bạc ầm ầm giáng xuống, mang theo một luồng thiên địa chi uy không thể kháng cự, hung hăng nện vào màn sáng đã không chịu nổi gánh nặng. Lập tức, một tiếng nổ lớn vang vọng đất trời. Lần này, không có gì bất ngờ, màn trắng phòng ngự ầm vang vỡ nát. Khi vỡ, vô số tia điện nhỏ còn sót lại từ thiên lôi, rậm rạp như những con rắn bạc nhỏ, tàn phá tứ phía. Phục. Những tia điện nhỏ này tuy chỉ là dư âm của thiên lôi, nhưng vẫn không phải là thứ các nàng có thể ngăn cản. Ngoài Dục Ma Vương, cường giả luân hồi cảnh, miễn cưỡng có thể chống đỡ, ba người còn lại đều bị điện giật tác động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Dù vậy, mây đen trên trời vẫn không có dấu hiệu tan đi, trong mây, lôi đình càng lúc càng kịch liệt hội tụ. Nhìn thấy tia sét sắp giáng xuống lần nữa, các nàng trong lòng kinh hãi, nhưng ngay sau đó, cả người các nàng đột nhiên bị một luồng thần quang ba màu bao bọc. Những vết thương vừa rồi, dưới sự bao phủ của luồng thần quang này, không ngừng lành lại, cho đến khi hoàn hảo như ban đầu. Các nàng kinh ngạc ngước mắt lên, liền phát hiện, bây giờ, có một bóng người cao lớn như ngọn núi ngàn trượng, đứng trước mặt các nàng, đối mặt với lôi đình cuồn cuộn. Không ngờ các ngươi lại làm ra một màn như vậy, tuy có chút thừa thải, nhưng tâm ý ta nhận. Tiếp theo giao cho ta đi. Ngay lúc mấy người kinh ngạc nhìn bóng người như ngọn núi nhỏ phía trước, một tiếng cười khẽ từ bên tai truyền ra. Quay đầu nhìn lại, lại thấy Hồn Trường Thanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện, đứng bên cạnh các nàng. Ba người Dục Ma Vương vốn còn đang lo lắng đề phòng, khi thấy dáng vẻ tự tin của Hồn Trường Thanh, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Đường Tâm Liên. Phải biết, nàng và Hồn Trường Thanh trước đây không có nửa điểm tình cảm. Lần này đến đây, đơn giản là vì muốn trả thù Cổ Huân Nhi. Ra tay lúc nãy, chẳng qua là thấy Dục Ma Vương và Thanh Đàn ra tay, nếu nàng không hành động, khó tránh khỏi có vẻ không hòa đồng, rất khó xử. Nhưng khi thấy sự kinh khủng của Lôi Đình, nàng đã hối hận. Nàng muốn báo thù thì đúng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải liều mạng. Điều này cũng khiến nàng ngay khi màn trắng năng lượng vỡ nát đã nảy sinh ý định rút lui. Nhưng may mà Hồn Trường Thanh kịp thời xuất hiện, không để Đường Tâm Liên lộ tẩy. Giờ phút này, thái độ hời hợt, không chút để tâm của Hồn Trường Thanh đối với Lôi Đình, không khác gì tiêm một liều thuốc trợ tim cho Đường Tâm Liên, cho nàng một chút cảm giác an toàn, không còn nghĩ đến việc chạy trốn nữa. Còn băng chủ, thì lại ngơ ngẩn, mắt không chớp nhìn chằm chằm bóng người như ngọn núi nhỏ phía trước, mặt đầy vẻ không dám tin, hồng hồng hoang. Nàng cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Hồn Trường Thanh, run rẩy lên tiếng, ngươi đã làm gì với Hồng Hoang? Như ngươi thấy, hắn bị ta luyện thành một cổ nhân khôi. Nhục thân tốt như vậy, nếu không lợi dụng, chẳng phải là lãng phí sao? Hồn Trường Thanh lúc này đi đến trước mặt băng chủ, ánh mắt nhìn thân thể cao ngàn trượng, trên mặt nở nụ cười hài lòng, giọng điệu bình thản. Cạch. Nghe vậy, băng chủ lập tức ngã ngồi xuống không gian dưới chân, gương mặt tuyệt vọng và bất lực, cuối cùng không nhịn được, cất tiếng đau khổ, tại sao? Tại sao ngươi lại làm chuyện như vậy? Ta rõ ràng đã cố hết sức thuyết phục chính mình. Bây giờ, cảm xúc của băng chủ đã gần đến bờ vực sụp đổ. Rõ ràng, lần này Hồn Trường Thanh đem đồng môn ngày xưa của nàng chế thành khôi lỗi, một lần nữa đã vượt qua giới hạn của nàng. Nhưng đối với cảm xúc sụp đổ của băng chủ, Hồn Trường Thanh trên mặt vẫn lạnh lùng như sương, nhàn nhạt lên tiếng, ta chưa bao giờ ép buộc ngươi phải thay đổi bản thân. Hận cũng được, yêu cũng được, tất cả không liên quan đến ta. Chỉ cần ngươi không uy hiếp được ta, ngươi có thể tự lựa chọn cách sống mà mình muốn. Còn nếu ngươi lựa chọn ở lại bên cạnh ta, vậy thì đừng chất vấn quyết định của ta hay cản trở hành động của ta. Bằng không, kẻ cản ta, chết. Giọng Hồn Trường Thanh không lớn, nhưng đối với băng chủ lại như sấm sét bên tai, trực tiếp đánh cho nàng sững sờ tại chỗ, thất hồn lạc phách. Ta chưa bao giờ ép buộc ngươi phải thay đổi bản thân. Hận cũng được, yêu cũng được, tất cả không liên quan đến ta. Chỉ cần ngươi không uy hiếp được ta, ngươi có thể tự lựa chọn cách sống mà mình muốn. Còn nếu ngươi lựa chọn ở lại bên cạnh ta, vậy thì đừng chất vấn quyết định của ta hay cản trở hành động của ta. Bằng không, kẻ cản ta, chết. Giọng Hồn Trường Thanh không lớn, nhưng đối với băng chủ lại như sấm sét bên tai, trực tiếp đánh cho nàng sững sờ tại chỗ, thất hồn lạc phách. Lạnh lùng liếc qua băng chủ, Hồn Trường Thanh không để ý nữa, chuyển tầm mắt lên bầu trời. Tâm niệm khẽ động, yêu khôi tử kim khổng lồ cao ngàn trượng ngửa mặt lên trời gầm thét, rồi giơ nắm đấm sắt khổng lồ, hướng về phía thiên lôi đang cuồn cuộn oanh kích. Rắc. Một quyền tung ra, sấm sét vỡ nát. Các nàng lập tức mặt đầy kinh ngạc. Thiên lôi khiến các nàng bó tay chịu trói, trong lòng run sợ, vậy mà lại bị đánh nát dễ dàng như thế. Ngay cả băng chủ cũng lộ vẻ không thể tin nổi. Nàng biết rõ thực lực của Hồng Hoang chi chủ khi còn sống, tuyệt đối không thể dễ dàng vượt qua thiên lôi uy lực như vậy. Nay đã chết, thân thể bị luyện thành khôi lỗi, thực lực vậy mà còn mạnh hơn khi còn sống vài phần, điều này quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy sự dũng mãnh của khôi lỗi tử kim đã làm mọi người kinh ngạc, nhưng mây đen trên trời vẫn chưa tan. Lúc này, mây đen dày đặc trên bầu trời, ngân quang chớp động, tiếng sấm ùng ùng chậm rãi lan ra, làm cho tâm thần người ta chấn động. Xoẹt. Ngay sau đó, một dải lụa bạc khổng lồ đột ngột phá vỡ tầng mây, ánh sáng chói mắt trong khoảnh khắc làm cho trời đất mờ tối tựa như ban trưa. Đã tỉnh rồi sao hừ, mối thù trọng thương, còn chưa tìm ngươi thanh toán đâu. Hồn Trường Thanh ánh mắt ngưng thị lên trời, khẽ nhếch mép, lẩm bẩm. Rõ ràng, thiên lôi kinh khủng xuất hiện lúc này cho thấy ý chí thế giới từng kịch chiến với hắn rồi rơi vào ngủ say, nay đã hồi phục. Ngươi không cho phép, ta lại cứ muốn làm. Lạnh lùng hừ một tiếng, Hồn Trường Thanh bước ra một bước, đưa tay cuốn lên sóng lớn vạn trượng, bay vút lên, bao phủ cả bầu trời. Đồng thời, đầu gối của yêu khôi tử kim hơi khuỵu xuống, rồi bịch một tiếng, cả người như hỏa tiễn, mượn lực xung kích đó, lao thẳng về phía tia sét bạc khổng lồ. Ầm. Trong chốc lát, tia sét bị đánh vỡ tan tành. Nhưng lần này, yêu khôi tử kim không còn ung dung như trước. Nó lơ lửng trên hư không, thân thể cao lớn run rẩy, kèm theo những tiếng xèo xèo nhỏ, tỏa ra một mùi khét lẹt. Hồn Trường Thanh lại không để ý đến yêu khôi. Sau khi nó đánh nát thiên lôi, hắn trực tiếp vượt qua thân ảnh yêu khôi, cuốn theo sóng lớn ngập trời, lao thẳng lên không trung. Sóng lớn trào lên, hóa thành một con cự long vạn trượng, mặt mày dữ tợn, bộc phát ra tiếng gầm kinh thế, rồi lao thẳng vào tầng mây đen kịch, điên cuồng tàn phá. Trong nhất thời, trong tầng mây đen đó tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, vô cùng chói mắt, khiến mấy người bên dưới đều có chút không mở nổi mắt. Tiếng va chạm năng lượng kịch liệt cuồn cuộn trên tầng mây, càng làm người ta kinh hãi vô cùng. Nhưng không bao lâu sau, tiếng động kinh người đó yếu dần. Cuối cùng, theo sau một tiếng sấm mang theo vẻ bất đắc dĩ và không cam lòng vang lên, tất cả triệt để tan biến. Ngay sau đó, dị sắc đầy trời tan đi, mây đen cũng theo đó rút lui, trời đất lại trở lại quang đãng, mọi người cũng có thể mở mắt ra lần nữa. Họ liền thấy bầu trời một mảnh trong xanh, chỉ có khôi lỗi tử kim khổng lồ và bóng người tuyệt thế kia đang lơ lửng trên không. Giờ phút này, ngoài các nàng trợn mắt há mồm ra, Hắc Ám chi chủ cũng hai mắt ngây dại, trong miệng điên cuồng lẩm bẩm, làm sao có thể, làm sao có thể. Ý chí thế giới lui rồi. Ngay lúc Hắc Ám chi chủ đang lẩm bẩm điên cuồng, Hồn Trường Thanh cũng từ trên trời chậm rãi rơi xuống. Nhưng sắc mặt hắn lúc này không được tốt lắm, có chút âm trầm. Tuy đã đánh lui ý chí thế giới, nhưng thái âm chân khí trong cơ thể hắn lúc này cũng đang kịch liệt xáo động, kinh mạch rung chuyển. Rõ ràng trong cuộc giao chiến vừa rồi, hắn cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Che ngực, bình ổn lại thái âm chân khí đang chập trùng, Hồn Trường Thanh ánh mắt quét qua, nhìn vào các nàng, sắc mặt khẽ dịu đi một chút, nói, vất vả rồi đương nhiên, chủ yếu vẫn là nói với Dục Ma Vương và Thanh Đàn, hai người phụ nữ tận tâm tận lực. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng không keo kiệt, trực tiếp vung ra bốn đạo tam quan thần thủy, bao bọc lấy bốn người, giúp họ khôi phục thương tích do thiên lôi gây ra. Chỉ trong chốc lát, vết thương trên người các nàng đã lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, trở lại như lúc ban đầu. Băng chủ chậm rãi mở mắt, cảm nhận tình hình trong cơ thể, trong mắt dị sắc liên tục, lòng không khỏi kinh ngạc. Mặc dù trước đây cũng đã cảm nhận được sự thần kỳ của tam quan thần thủy này, nhưng phải biết, vết thương lần này của nàng là do thiên lôi để lại, rất khó chữa lành, không ngờ vẫn có thể giúp nàng trong thời gian ngắn hồi phục. Hiệu quả chữa trị khủng bố như vậy, đơn giản là chưa từng nghe thấy. Đây là thiên lôi do ý chí thế giới này giáng xuống, tuy kinh khủng, nhưng lại cực kỳ phù hợp cho các ngươi tu luyện. Ta đã chữa trị vết thương cho các ngươi, nhưng vẫn còn chút ít dấu ấn lưu lại. Trở về luyện hóa một phen, có lẽ sẽ giúp ích cho việc tu luyện của các ngươi. Bây giờ, Hồng Trường Thanh thấy thương thế mọi người đã hồi phục gần hết, liền nói tiếp. Vâng, Trường Thanh ca. Đa tạ tiền bối. Vì lúc trước đã chứng kiến sự nhỏ bé của bản thân khi đối mặt với thiên lôi, nên Thanh Đàn và Đường Tâm Liên là những người khao khát thực lực nhất. Nghe vậy, họ liền vội vàng lên tiếng, rồi không ngừng vó ngựa chạy về nơi ở của mình. Dục Ma Vương thì lại dùng một vẻ mặt quyến rũ nhìn Hồng Trường Thanh, đôi mắt mị hoặc, tình ý dạt dào, gần như muốn kéo ra thành tơ. Suy nghĩ trong lòng nàng, đơn giản là ai cũng thấy. Hồng Trường Thanh thẳng thắn nói, được rồi, đừng làm loạn nữa. Mặc dù ngươi là dị ma, nhưng dấu ấn này đối với ngươi cũng là cơ duyên khó gặp. Nếu luyện hóa được, không chừng có thể làm thực lực của ngươi tăng thêm một bậc. Dục Ma Vương lại không hề có chút xấu hổ, đương nhiên sẽ không vì lời nói này mà e thẹn. Nàng chỉ dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Hồng Trường Thanh một cái rồi đạp lên luồng sáng màu hồng mà đi. Đến băng chủ cuối cùng, Hồng Trường Thanh cũng không để ý nhiều, hắn xoay người, trực tiếp đi về phía nơi ở của Hắc Ám Chi Chủ. Ngay sau đó, hắn đã đến trước mặt Hắc Ám Chi Chủ vẫn còn đang ngơ ngác. Nhìn thấy bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt, Hắc Ám Chi Chủ đáy lòng kinh hãi, khó khăn nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì ư? Hồng Trường Thanh nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngươi là nô bộc của ta muốn làm gì với ngươi, cần gì ngươi phải hỏi. Nói xong, mặc kệ vẻ mặt hoảng sợ tột độ của Hắc Ám Chi Chủ, Hồng Trường Thanh liền xốc nàng lên, rồi đi về phía phòng. Khoan đã. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng gọi của băng chủ, Hồng Trường Thanh khẽ dừng bước. Quay người lại, hắn liền thấy vẻ mặt lo lắng của băng chủ, Hắc Ám nàng dù sao thời gian ngắn ngủi, chỉ sợ sẽ có chút không thích ứng, ngươi có thể cho nàng chút thời gian không? Băng chủ cẩn thận hỏi. Hồng Trường Thanh nghe vậy lập tức cười, thích ứng. Ta bây giờ chính là đang giúp nàng thích ứng. Nhưng mà băng chủ còn muốn nói tiếp, lại bị Hồng Trường Thanh trực tiếp cắt ngang, đủ rồi, thật là dài dòng, ngươi cũng vào đây đi. Hồng Trường Thanh mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Hắn vừa mới đấu với thiên lôi, bị thương xong, trong lòng đang nén giận, đâu có nghe băng chủ lúc này còn nói với hắn những đạo lý linh tinh này. Hắn cũng lười quan tâm đến cảm nhận của nàng, tay còn lại hướng về phía băng chủ hút một cái, trong ánh mắt kinh hãi của nàng, ôm luôn cả nàng vào lòng. Tiếp đó, không để ý hai sư tỷ muội này kịch liệt giãy giụa trong tay, hắn sải bước đi vào trong phòng. Nửa năm sau, thương thế trong người Hồng Trường Thanh đã hoàn toàn khỏi hẳn, thực lực một lần nữa khôi phục tới bát tinh đấu thánh, hơn nữa còn phá rồi lại lập, chỉ cách cửu tinh đấu thánh một bước chân. Cùng lúc đó, hắn cũng ngừng lại cuộc chinh phạt trên người hai nàng. Liếc nhìn hai người phụ nữ đang sủi lơ như bùn nhão trên giường, Hồng Trường Thanh cũng thở phào một hơi, quốc khí trong lòng đều tan đi. Mặc quần áo xong, hắn liền quay người rời đi. Tây Huyền Vực, một trong tứ đại huyền vực, nhưng vùng đất bao la này lại khác với những huyền vực khác. Bầu trời nơi đây lộ ra một màu hắc ám, tràn ngập một màu sắc tuyệt vọng. Hắc khí sền sệt phiêu đãng trên không trung, khi tụ lại đến một mức độ nào đó, sẽ hóa thành mây đen, vô số giọt mưa đen kịch trút xuống. Sâu trong nơi hắc khí lượn quanh, dường như có vô số tiếng gào thét truyền ra, trong tiếng gào, tràn ngập sự hung tàn và ngang ngược. Giờ khắc này, giữa làn khói đen kịch đó, bỗng nhiên xuất hiện một vần hào quang hoa mỹ, xua tan đi một chút màu đen tuyệt vọng. Hào quang tràn ngập, hai bóng người chậm rãi từ trong đó bước ra. Người đi trước một thân áo trắng, tóc đen như thác nước, rủ xuống bên hông. Khuôn mặt trắng nõn tuyệt mỹ, dáng người tuyệt thế vô song, chính là Hồng Trường Thanh. Hắn nhìn quanh, thấy khói đen nồng đậm, không khỏi gật đầu, nơi này lại giống như nơi ma ngục tọa lạc Dục Ma Vương bên cạnh cao tám thước, thân hình nở nang đến mức khoa trương cũng lên tiếng, ma khí cực mạnh mà ta cảm nhận được trước đây còn ở sâu hơn nữa. Nhưng ngươi nghĩ kỹ chưa? Trong ma ngục đó, có đại vương điện tồn tại, thực lực của hắn không phải là những vương điện mà ngươi gặp trước đây có thể so sánh được đâu. Trong mắt Dục Ma Vương, lóe lên vẻ lo âu. Sau khi tu luyện đột phá, thực lực nàng tăng mạnh, đã có thể cảm nhận rõ hơn ma khí trong thiên địa. Theo yêu cầu của Hồng Trường Thanh, nàng đã đưa hắn đến đây. Ban đầu, nàng chỉ nghĩ hắn muốn ra tay với mấy vương điện còn lại yếu hơn, nhưng không ngờ, mục đích của hắn lại là định trực tiếp quét sạch cả ma ngục. Vậy làm sao ngươi biết thực lực của ta, có phải là thứ hắn có thể so sánh được không? Hồng Trường Thanh mang theo chút treo chọc hỏi ngược lại Dục Ma Vương. Dục Ma Vương lập tức nghẹn lời. Nàng nhìn ra sự tự tin của Hồng Trường Thanh, nhưng nói thật, trong lòng nàng cũng không chắc, giữa hắn và Đại Vương Điện, rốt cuộc ai mạnh hơn ai. Nhưng cảm nhận được quyết tâm của hắn, Dục Ma Vương cũng từ bỏ việc thuyết phục. Nàng biết, Hồng Trường Thanh ghét nhất người khác chất vấn hoặc cản trở quyết định của hắn. Dục Ma Vương lúc này cũng cắn răng, quyết tâm trong lòng. Chẳng phải là theo hắn xông vào ma ngục một lần sao? Có gì ghê gớm đâu. Kết quả tệ nhất cũng chỉ là chết thôi. Có thể chết cùng với tên oan gia này, nàng cũng không thiệt. Ngay lúc Dục Ma Vương hạ quyết tâm, xung quanh phía chân trời, đột nhiên xẹt qua một luồng thanh quang kinh thế. Khí thế bàn bạc trong thanh quang đó còn xua tan không ít hắc khí xung quanh. Luồng khí tức đột ngột xuất hiện này, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của hai người. Ngước mắt nhìn lại, họ phát hiện thanh quang đó đang chậm rãi dừng lại không xa, và trong đó, một bóng người dần dần hiện ra một hình dáng mơ hồ. Hồng Trường Thanh thấy thế, hai mắt khẽ híp lại. Luồng khí tức này hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không biết vì sao lại lộ ra vẻ quỷ dị. Thanh quang tan ra, bóng người trong đó hiện rõ. Chỉ thấy một đóa thanh liên ngưng kết từ năng lượng không rõ, trên đóa thanh liên, một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển đang yên tĩnh ngồi xếp bằng. Nàng sở hữu mái tóc xanh như mực, làn da tựa tuyết, hàng mi cong cong như lá liễu. Mặc dù trên mặt có một lớp lụa mỏng, nhưng vẫn có thể thấy được đường nét đẹp đến kinh tâm động phách. Lúc này, đôi tay tinh tế như ngọc của nàng kết thành một tư thế cực kỳ kỳ diệu, đầu ngón tay chạm nhẹ, lòng bàn tay hóa thành một vòng tròn thần kỳ, trong đó dường như chứa đựng cả thế giới. Một loại dao động không thể diễn tả bằng lời, lặng lẽ lan ra. Lăng Thanh Trúc. Nhìn thấy người này, Hồng Trường Thanh lập tức khẽ nhíu mày, không chỉ vì nghi hoặc tại sao Lăng Thanh Trúc lại xuất hiện ở đây, mà còn vì nhận ra sự khác thường trên người nàng. Trên người nàng, vậy mà không có một chút dao động nguyên lực nào, cũng không có dấu vết tu luyện, bình thường giống như một phàm nhân. Dường như cảm ứng được ánh mắt kinh ngạc của Hồng Trường Thanh, Lăng Thanh Trúc tháo xuống mạng che mặt, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ đến mê hồn, khóe môi trong suốt kéo ra một đường cong kinh tâm động phách, khẽ cười nói, cảm thấy rất kỳ lạ sao. Hồng Trường Thanh nghe vậy gật đầu, sao ngươi lại ở đây? Còn nửa thực lực của ngươi nói rồi, Hồng Trường Thanh chỉ vào Lăng Thanh Trúc, nhưng vừa nói ra, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một ý niệm, lập tức nhớ ra ngọn nguồn. Tình huống này của Lăng Thanh Trúc, hẳn là do công pháp của Cửu Thiên Thái Thanh Cung gây ra. Nhưng theo lý mà nói, khoảng cách để Lăng Thanh Trúc đi đến bước này, hẳn còn một khoảng thời gian không ngắn nữa, tại sao đột nhiên lại hoàn thành rồi? Ta trước đây đi Phù Cốc tìm ngươi, nghe người ở đó nói ngươi đã đến Tây Huyền Vực, ta liền chạy đến đây. Còn về thực lực của ta, hình như ngươi đã đoán ra rồi thì phải. Nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên bừng tỉnh của Hồng Trường Thanh, Lăng Thanh Trúc lại cười nói. Trước đây ta đến Phù Cốc tìm chàng, nghe người ở đó nói chàng đã tới Tây Huyền Vực, ta liền vội vã tới đây. Còn về thực lực của ta, dường như chàng đã đoán ra rồi thì phải. Lăng Thanh Trúc mỉm cười, nhìn vẻ mặt bừng tỉnh của Hồng Dài Thanh. Hẳn là có liên quan đến môn công pháp của Cửu Thiên Thái Thanh Cung các người, phải không? Hồng Dài Thanh thẳng thắn hỏi. Lăng Thanh Trúc gật đầu. Không sai. Ta đã từ bỏ nguyên lực để chuyên tu một sức mạnh hoàn toàn mới mà ta cảm ứng được. Tuy ta không biết rõ thực lực hiện tại của mình thế nào, nhưng ta cảm thấy, có lẽ mạnh hơn vị bên cạnh chàng một chút. Dứt lời, Lăng Thanh Trúc cười như không cười nhìn về phía Dục Ma Vương bên cạnh Hồn Dài Thanh. Giả thần giả quỷ. Nghe vậy, Dục Ma Vương lập tức tỏ vẻ khó chịu, hừ lạnh một tiếng, hai tay đã bao phủ một lớp sương mù màu hồng, ra chiều sắp sửa động thủ. Thấy thế, Lăng Thanh Trúc không hề sợ hãi, nàng ngồi xếp bằng trên thanh liên, tay ngọc khẽ vuốt. Một luồng dao động kỳ lạ huyền diệu khuếch tán ra quanh thân. Trước kia, khi Hồng Dài Thanh gặp nguy, nàng đã vì hắn mà lo lắng như lửa đốt, không tiếc mọi giá cầu xin sư tôn cứu giúp. Thế mà sau đó, Hồng Dài Thanh lại đi theo Cổ Hương Nhi về Cửu Thiên Thái Thanh Cung, thậm chí không thèm đến thăm nàng một lần, dường như đã quên bẵng đi sự tồn tại của nàng. Hơn nữa, uy thế của Cổ Hương Nhi lúc đó đã thấm sâu vào lòng mỗi môn nhân Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nên sau khi phát hiện quan hệ giữa Hồng Dài Thanh và Cổ Hương Nhi, Lăng Thanh Trúc cũng không dám tự mình đi tìm hắn. Chuyện này khiến nàng vô cùng dằn vặt. Cuối cùng, nàng đã nhìn thấu bản thân, rằng với thực lực yếu ớt khi đó, muốn đến được bên cạnh Hồn Dài Thanh là vô cùng gian nan. Vì thế, nàng quyết định tán đi nguyên lực, toàn tâm toàn ý tu luyện bí pháp vô thượng của Cửu Thiên Thái Thanh Cung là Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, và từ đó cảm ứng được Thái Thượng lực lượng. Đó cũng chính là nguồn gốc sức mạnh hiện tại của nàng. Phẩm chất của luồng Thái Thượng lực lượng này tuy không bằng Thái Âm Chân Khí của Hồn Dài Thanh, nhưng lại vượt xa nguyên lực và dị ma khí vài phần. Cho nên Lăng Thanh Trúc lúc này hoàn toàn không sợ Dục Ma Vương cảnh giới luân hồi. Thôi được rồi. Ngay khi khí tức hai bên đang dương cung bạc kiếm, Hồng Dài Thanh đột nhiên lên tiếng. Hắn vung tay áo, một luồng âm khí tuôn ra, với thế như chẻ tre tách đôi khí tức của hai người. Sau đó, Hồn Dài Thanh nhìn Lăng Thanh Trúc, dù đã có phần đoán được nhưng vẫn hỏi, nàng tìm ta có việc gì? Ta không có việc gì thì không thể tới tìm chàng sao? Lăng Thanh Trúc nhìn Hồn Dài Thanh, ánh mắt thoáng vẻ oán giận. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Hồn Dài Thanh biết nàng đang trách hắn không đi tìm, đã lãng quên nàng, nên cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Sao hắn có thể không nhớ, trước đây Lăng Thanh Trúc đã vì hắn mà không màng thân mình đứng ra. Tuy không có tác dụng gì, nhưng Hồn Dài Thanh vẫn ghi tạc trong lòng. Chỉ vì lúc đó Cổ Huân Nhi xuất hiện, thực lực mạnh hơn hắn vừa hồi phục không ít, lại thêm tính khí của nàng ta vô cùng gay gắt, trong mắt không dung được một hạt cát. Để tránh tự tìm phiền phức, lại thêm khoảng thời gian này hắn liên tục buông ba vì chuyện dị ma, nên mới tạm thời chưa đi tìm Lăng Thanh Trúc. Nào ngờ nàng lại chủ động tìm đến cửa, còn luyện thành thái thượng cảm ứng quyết sớm hơn dự tính. Khụ, trước đây đúng là ta sai, nhưng nàng cũng biết tính tình của vị kia ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung các người. Nếu để nàng ta phát giác chuyện của chúng ta thì không sao, nhưng với nàng mà nói, chẳng khác nào dẫn lửa thiêu thân. Hồn Dài Thanh lúng túng ho nhẹ. Vậy nếu ta nói vị đại nhân kia đã đi rồi, trở ngại giữa chúng ta đã không còn, chàng tính sao? Đôi mắt đẹp của Lăng Thanh Trúc lóe lên tinh quang, hỏi. Đi rồi. Đi đâu? Hồn Dài Thanh ngẩn ra, có chút nghi hoặc. Lăng Thanh Trúc chỉ chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không biết. Lúc đó nàng ta mang theo tiểu cô nương của Viêm Thần Điện rời đi rồi không quay về nữa. Mà trong cung, mấy ngọn hỏa diễm kỳ lạ nàng ta ban tặng cũng đã lần lượt tắt liệm không lâu sau đó. Nghe lời Lăng Thanh Trúc, sắc mặt Hồn Dài Thanh biến đổi. Mất tâm, dị hỏa tử hỏa tắt liệm, hai manh mối này lập tức khiến hắn liên tưởng đến một kết quả không hay. Chẳng lẽ Cổ Huân Nhi đã đi trước hắn một bước, tiến vào truyền tống trận, quay về đấu khí đại lục rồi sao? Ngay lập tức, một cảm giác gấp gáp mãnh liệt dâng lên trong lòng Hồn Dài Thanh. Tuy không biết vì sao Cổ Huân Nhi đã hẹn ước với hắn mà lại không từ mà biệt, nhưng hắn biết rõ, nếu nàng trở về đấu khí đại lục trước, thế cục cân bằng giữa hồn tộc và cổ tộc sẽ bị phá vỡ trong nháy mắt. Phải biết, Cổ Huân Nhi bây giờ đã đột phá đến Bát Tinh đấu thánh, cộng thêm thủ đoạn kinh người của nàng, nếu liên thủ với Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm tuyệt đối khó lòng chống đỡ. Hồn Dài Thanh không dám tưởng tượng, nếu hắn còn kéo dài thêm một thời gian nữa mới trở về, thế cục ở đấu khí đại lục sẽ biến thành bộ dạng gì. Chết tiệt. Hồn Dài Thanh mặt mày âm trầm, thầm mắng một tiếng. Lăng Thanh Trúc thấy sắc mặt hắn đột biến, cũng lập tức quên đi oán khí trong lòng, vừa định lên tiếng hỏi, Hồn Dài Thanh đã nói trước. Lăng Thanh Trúc, lần này ta đến đây là để tấn công ma vực. Nếu nàng đến giúp ta thì hãy đi theo, còn nếu chỉ đơn thuần đến ôn chuyện cũ thì mời trở về đi nói xong. Hồn Dài Thanh liền kéo dục ma vương, tiến sâu vào Tây Huyền vực. Lăng Thanh Trúc nghe vậy trước tiên là sững sờ, kinh hãi tột độ trước lời tuyên bố tấn công ma vực của hắn, nhưng ngay sau đó, thấy bóng dáng Hồn Dài Thanh sắp đi xa, nàng liền vứt bỏ mọi tạp niệm, không chút do dự đuổi theo. Sa mạc lớn Tây Huyền. Đây là khu vực rộng lớn nhất trong Tây Huyền vực. Ngàn năm trước, nơi đây là những đụn cát vàng trải dài bất tận, chỉ có điều giờ đây đã bị dị ma ô nhiễm, biến thành một màu đen kịt. Tà ác ma khí bốc lên từ sa mạc, trông quỷ dị và âm u, tại trung tâm sa mạc, một tòa thành thị nguy nga đứng sừng sững cô độc. Nơi đây từng là nơi phồn hoa nhất Tây Huyền vực, nhưng giờ lại không thấy một chút hơi người, chỉ có ma khí sền sệt bao phủ. Vị trí trung tâm thành thị là một tòa tháp cao màu đen sẫm, cao chừng mấy ngàn trượng, nhìn xuống cả thành phố. Lúc này, trên đỉnh tháp, mấy bóng đen đứng sừng sững, ánh mắt đều hướng về phương Bắc, nơi họ có thể cảm nhận được một loại áp lực kinh người đang chậm rãi tiếp cận. Bọn họ tới rồi. Trong mấy người, một lão già người lùn gù lưng, da đen sạm, mặt đầy mụn nhọc mưng mủ, lúc này ánh mắt ngưng trọng, nhìn ra xa chân trời, lẩm bẩm nói. Lão là thập vương điện trong vương điện, năng lực cảm ứng cực kỳ mạnh mẽ, đã sớm phát giác ra Hồn Dài Thanh và những người khác ngay khi họ bước vào sa mạc, lập tức triệu tập tất cả các vương điện còn lại trong ma vực. Thực lực bọn chúng thế nào? Trong mấy người, một thân ảnh cao gầy vạm vỡ, ẩn trong một đám xương đen dày đặc, chỉ lộ ra một dáng hình mờ nhạt, cất giọng khàn khàn trầm thấp hỏi. Một tên thánh tộc, khí tức ngang ngửa ta, hẳn là kẻ mới lên cấp gần đây. Hai kẻ còn lại là nhân tộc, thực lực ta không nhìn thấu. Thập vương điện trầm giọng nói. Điều kiện phù hợp, hẳn là con ả phản đồ dục ma vương. Còn tên kia, chắc là một trong hai người đó. Hừ. Giết nhiều người của tộc ta như vậy còn chưa đủ, lại dám bước vào ma vực. Thật sự xem tộc ta là con mồi sao? Không biết sống chết. Bóng đen kia gầm nhẹ, thanh âm ẩn chứa lửa giận ngút trời. Nhưng tiếng gầm của hắn lại không ai hưởng ứng. Sắc mặt mấy người khác lúc này cũng có chút nặng nề, bởi vì thực lực mà kẻ kia đã thể hiện trước đây khiến bọn họ đều cảm thấy áp lực kinh khủng và kiên dè. Hay là đánh thức đại vương điện dậy? Lúc này, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, lại có một người lên tiếng. Lời vừa dứt, Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía người ngồi ở thủ vị, một bộ áo bào đen phiêu đãng, khuôn mặt trắng nõn, trông có mấy phần nho nhã, Nhị Vương Điện. Nghe vậy, Nhị Vương Điện từ từ mở mắt, đó là một đôi đồng tử đen như mực, tĩnh mịch như vực thẳm, không hề có chút tình cảm nào. Không được. Đại Vương Điện hiện đang dùng thân mình đồng hóa ma hải để phá giải phong ấn của Hoàng, tuyệt đối không thể có sai sót. Tên kia cứ giao cho ta. Thanh âm trầm thấp lãnh đạm từ miệng Nhị Vương Điện truyền ra. Rõ. Mấy tên vương điện còn lại đồng loạt cung kính hưởng ứng. Sa mạc cát vàng, mặt trời lặn treo nghiêng, vốn nên là một cảnh tượng hùng vĩ bao la, vậy mà lúc này lại bị ma khí cuồn cuộn che lấp, thỉnh thoảng còn có vô số tiếng gào thét bén nhọn truyền ra, khiến cảnh tượng hùng vĩ này thêm một tia sầu thảm. Rầm. Cảnh tượng như vậy không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên đất trời như rung lên một thoáng, ma khí tràn ngập sa mạc cũng bị chấn động theo. Ngay sau đó, nhìn về phía cuối chân trời, đột nhiên có ba đạo lưu quang hiện lên. Vút vút vút. Ba tiếng xé gió vang lên không dứt, rồi ba đạo lưu quang lướt qua chân trời. Cuối cùng, tại khu sa mạc đen rộng lớn này, phía trên một tòa thành thị khổng lồ, ba bóng người dừng lại. Ba người ổn định thân hình, đưa mắt nhìn xuống thành thị bên dưới. Chỉ thấy thành phố đó giống như một con tà thú từ sâu trong địa ngục, yên tĩnh phủ phục, nhưng mơ hồ lại toát ra một khí thế khiến người ta kinh hãi. Dục Ma Vương và Lăng Thanh Trúc chưa từng thấy ma khí mãnh liệt và hùng vĩ đến vậy, dù thực lực của các nàng đã khác xưa, nhất thời cũng vô cùng chấn động. Vừa nghĩ đến việc phải chiến đấu với đủ loại tồn tại trong ma vực này, một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Nếu không phải Hồn Dài Thanh đang ở ngay bên cạnh, các nàng nói gì cũng sẽ không dừng lại ở nơi này. Chư vị, không mời mà tới, là vì chuyện gì? Đúng lúc này, phía trên thành phố, ma khí đột nhiên hội tụ, mấy đạo thân ảnh mặc áo bào đen chậm rãi xuất hiện. Người đàn ông nho nhã mặt trắng nõn dẫn đầu nhìn chằm chằm vào Hồn Dài Thanh, sắc mặt lãnh đạm hỏi. Nhưng Hồn Dài Thanh không đáp lời, mà chỉ quét mắt qua những thân ảnh phía trước, cuối cùng dừng lại trên người Nhị Vương Điện, lúc này mới lên tiếng. Khoảng chừng cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Ngươi không phải Đại Vương Điện, đúng không? Nghe cách phân chia cảnh giới kỳ quái từ miệng Hồn Dài Thanh, Nhị Vương Điện nhíu mày, trong lòng thoáng suy tư, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, nói, ta là Nhị Vương Điện, ma vực hiện do ta quản lý. Các hạ có chuyện gì? Nhị Vương Điện biết rõ kẻ đến không thiện, nhưng cũng không lập tức trở mặt. Hắn biết Hồn Dài Thanh rất khó đối phó. Nếu không cần thiết, thực sự không muốn xung đột, nên muốn xem có đường lui hay không. Không có ở đây à, không có cũng tốt. Đại Vương Điện hẳn là cùng đẳng cấp với Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, tức là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Hắn mà ở đây, lại thêm tên Nhị Vương Điện này, e rằng ta chỉ có thể dắt mấy tên Vương Điện đấu thánh sơ trung kỳ rồi kết thúc cho xong chuyện. Lẩm bẩm một tiếng, phân tích xong tình hình, Hồn Dài Thanh cũng không muốn nói nhảm nhiều với đám dị ma này nữa. Tâm niệm vừa động, hai mắt lóe lên ánh bạc. Vạn trượng thủy triều từ trong hư không tuôn ra. Thấy Hồn Dài Thanh quyết đoán như vậy, không nói một lời đã động thủ, sắc mặt Nhị Vương Điện biến đổi, nhưng cũng không quá kinh ngạc, kết quả này vốn đã nằm trong dự liệu của hắn. Hắn lùi lại hai bước vào hư không phía sau, rồi bàn tay nhẹ nhàng vung xuống, miệng phát ra tiếng gầm trầm thấp, ma vực chúng, hiện thân. Ầm ầm. Theo cái vung tay của hắn, cả sa mạc đột nhiên kịch liệt rung rẩy. Tiếp đó, mọi người nhìn thấy mặt đất sa mạc bắt đầu nứt ra, ma khí sền sệt như chất lỏng tuôn trào. Vô số dị ma như từ địa ngục bò lên, nhanh chóng phủ kín một bên sa mạc. Số lượng dị ma nhiều đến mức không thể đếm xuể, trong tầm mắt, ma ảnh tràn ngập, rõ ràng, toàn bộ lực lượng của ma vực đều đã hội tụ ở đây. Xem ra, Nhị Vương Điện này đã tập trung toàn bộ dị ma của đại lục lại nơi đây, có thể thấy hắn xem trọng Hồn Dài Thanh đến mức nào. Vương Điện để ta đối phó, đám tạp nham này giao cho các nàng. Sau lưng Hồn Dài Thanh, một vầng trăng khuyết từ từ dâng lên, đôi mắt mờ mịt rực rỡ ánh bạc, tựa như một vị thần thánh. Nhìn thẳng vào đám vương điện phía trước, rồi nói với hai người phụ nữ bên dưới. Lăng Thanh Trúc và Dục Ma Vương nhìn nhau, sau đó lại nhìn đám tạp nham đông như kiến cỏ bên dưới, trong đó không thiếu các dị ma vương cảnh giới chuyển luân. Khóe miệng hai nàng hơi giật giật, số lượng khủng bố như vậy, dù với thực lực hiện tại của họ, cũng cảm thấy có chút tê cả da đầu. Nhưng ngay sau đó, các nàng vẫn hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu thật mạnh với Hồn Dài Thanh. Hừ. Ma vực chúng nghe lệnh, vì ý chí của Hoàng, nhấn chìm bọn chúng. Lúc này, đôi mắt Nhị Vương Điện nhúng màu đỏ rực, tràn đầy ngang ngược, hắn hừ lạnh một tiếng, hét lớn. Giết! Tiếng gào thét chói tai cũng từ trong đại quân ma vực bộc phát, ma khí cuồn cuộn, vô số ma ảnh cũng che trời lấp đất xông ra, tựa như một cơn thủy triều đen kịt, ào lao về phía hai nàng. Thấy thế, hai nàng không chút do dự, sương độc màu hồng vung vẩy, lan tràn khắp chiến trường. Luồng dao động huyền diệu mang theo ánh sáng xanh sắc bén, hóa thành vô số lưỡi đao, treo trên bầu trời, cuối cùng bắn thẳng về phía cơn thủy triều đen kịt đó. Rầm, trong nháy mắt, cơn thủy triều đen kịch như bị xé toạc một miệng lớn, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất, vô số dị ma tử trận. Nhưng tiếng chém giết điên cuồng vẫn vang vọng khắp đất trời, liều mạng lao về phía hai người phụ nữ. Không biết tự lượng sức mình. Thấy hồn dài thanh lại chọn một mình đối mặt với cả đám vương điện, dù trong lòng có kiên dè, nhị vương điện vẫn mặt lạnh như tiền, vẻ tàn nhẫn lóe lên, một luồng ma khí kinh khủng không thể tả từ trong cơ thể hắn bùng phát. Cùng lúc đó, năm tên vương điện còn lại cũng không chút giữ lại mà phóng thích khí thế của mình, khóa chặt lấy hồn dài thanh. Cùng nhau động thủ. Sau tiếng ra lệnh âm u lạnh lẽo của nhị vương điện, sáu người đồng loạt ra tay, ma khí kinh khủng phun trào, hội tụ thành một đạo hắc quang sâu thẳm đến cực hạn, bắn nhanh về phía hồn dài thanh. Mắt thấy hắc quang sắp rơi xuống người hồn dài thanh, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một thân thể to lớn như ngọn núi nhỏ. Cùng với sự xuất hiện của thân thể này, một luồng khí tức cổ xưa dày nặng lan tỏa, không tránh không né, tấm lưng thẳng tắp như sườn núi, chính diện đón nhận đạo hắc quang kinh khủng đó. Bùng. Hắc quang hung hăng đập vào lồng ngực rộng lớn của thân ảnh đó, tiếng nổ vang lên, khói lửa cuộn trào. Sau khi sương mù dày đặc tan đi, đồng tử của sáu tên vương điện co rụt lại. Chỉ thấy trong sương mù, thân hình khổng lồ kia vẫn sừng sững, không hề tổn thương chút nào. Khi nhị vương điện nhìn kỹ lại, thấy rõ dung mạo của thân thể đó, lòng hắn kinh hãi tột độ, không tin nổi mà thốt lên, hồng hoang chi chủ. Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện đôi mắt lạnh lùng, vô hồn của hồng hoang, lại kinh hãi hô lên, không đúng, không phải hồng hoang, đây là khôi lỗi. Nhị vương điện lúc này hít một hơi khí lạnh, nhìn hồn dài thanh như nhìn một con quái vật. Thủ đoạn thật độc ác. Ngươi lại dám luyện hồng hoang thành khôi lỗi, khiến hắn vĩnh viễn chịu dày vò, không thể siêu sinh. Ngươi làm vậy không sợ trời phạt sao? Ngươi là dị ma mà lại nói với ta chuyện trời phạt sao? Hồn dài thanh nghe vậy chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nhíu mày. Dị ma bọn ta tuy sát nghiệt ngập trời, nhưng ít ra cũng ra tay gọn gàng. Nhị vương điện cãi lại. Nói vậy các ngươi ngược lại còn là thiện nhân à? Hồn dài thanh cười như không cười nhìn nhị vương điện. Hừ. So với ngươi, dị ma bọn ta còn có vẻ lương thiện. Chịu chết đi. Nhị vương điện hừ lạnh một tiếng. Lập tức lại dẫn đầu đám vương điện tung ra những đòn tấn công không kẽ hở, che trời lấp đất cuốn về phía hồn dài thanh. Các ngươi ngược lại hóa thân thành sứ giả của chính nghĩa rồi. Hồn dài thanh cười lạnh một tiếng, cũng lười nói thêm, ấn quyết trong tay biến đổi, tâm niệm vừa động. Hắc ám thụ giới hàng lâm. Trong khoảnh khắc, mặt đất vốn đã đầy nguy hiểm hoàn toàn sụp đổ, vô số thân cây đen kịch khổng lồ từ lòng đất vọt lên. Hắc một đột ngột mọc lên, vặn vẹo dữ dội, như bầy quỷ dữ nhảy múa. Trên đường đi, vô số dị ma bị hắc một quét trúng, trong chốc lát, đám dị ma lập tức trào lên một cơn sóng máu tươi, theo sau là dòng sông máu chảy xuôi, vô số mảnh chi thể văng tung tóe, thảm liệt vô cùng, khiến hai nàng đang có chút mệt mỏi ứng phó với triều dị ma vô tận lập tức nhẹ nhõm đi không ít. Những cây hắc một sau khi quét sạch một lượt triều dị ma cũng không dừng lại, mà vặn vẹo, nhanh chóng hướng về thân thể ngàn trượng của hồng hoang trên bầu trời. Sau đó chúng leo lên, ngọ ngoại kinh người trên người khôi lỗi hồng hoang. Cuối cùng, những cây hắc một đó hóa thành một bộ chiến giáp đen kịch trên người hồng hoang, bao bọc toàn thân hắn, chỉ chừa lại đôi mắt vô cảm lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí tức tà ác âm u gào. Một tiếng gầm như hung thú từ miệng khôi lỗi hồng hoang bộc phát. Sau đó, hắn nâng cánh tay khổng lồ, quét mạnh về phía trước, một luồng khí lãng kinh người mãnh liệt tuôn ra, với tư thế nghiền nát tất cả, đánh tan tác đòn tấn công của đám vương điện. Sao có thể? Nhìn thấy cảnh này, đám vương điện lập tức trợn tròn mắt. Phải biết, bọn chúng không phải đám tép riêu. Tất cả đều là cường giả cảnh giới luân hồi, nhưng hôm nay, khôi lỗi được luyện từ thân thể của hồng hoang chi chủ này lại không tốn chút sức lực nào đã phá giải được đòn liên thủ của chúng. Điều này sao không khiến chúng cảm thấy khó tin? Khôi lỗi này có gì đó quái lạ, đừng để ý đến nó, trước tiên đối phó tên kia đã. Lúc này, một vương điện nhíu mày, lên tiếng phân tích. Nhưng lời hắn còn chưa dứt, đã cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua sau lưng. Tên vương điện này sắc mặt đột biến, vừa định quay đầu. Lại chỉ cảm thấy gáy truyền đến một cơn đau dữ dội, sau đó thân thể mềm nhũn, mắt tối sầm, rồi không còn biết gì nữa. Phịch. Hồn dài thanh tiện tay ném thi thể mềm mặt của tên vương điện xuống đất, rồi trực tiếp nuốt chửng bản nguyên vừa lấy được từ trong đầu hắn. Kèm theo ánh bạc lóe lên trong mắt, hắn đã luyện hóa xong trong khoảnh khắc. Cửu vương điện. Lúc này, những người còn lại cũng phát hiện tình hình của tên vương điện kia, đồng loạt kinh hô, giận dữ trừng mắt nhìn hồn dài thanh. Nhưng cùng lúc đó, trái tim họ cũng rơi xuống đáy cốc. Phải biết, rõ ràng một giây trước, họ vẫn còn thấy bóng dáng hồn dài thanh đứng sau lưng khôi lỗi hồng hoang, vậy mà giây tiếp theo, hắn đã qua mặt được cảm ứng của mấy cường giả luân hồi cảnh, lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng họ, giết chết một người trong chớp mắt. Hơn nữa người chết lại là cửu vương điện, cũng là luân hồi cảnh như họ. Tốc độ chết quá gọn gàng, khiến họ không kịp phản ứng. Thủ đoạn như vậy, sao không khiến họ sợ hãi? chất lượng có hơi kém, còn thiếu một chút. Không để ý đến sự phẫn nộ và hoảng sợ của mấy tên vương điện, Hồng Dài Thanh nhìn lòng bàn tay mình, cảm nhận năng lượng phun trào trong cơ thể, lẩm bẩm một tiếng. Sau đó hắn lại ngước mắt nhìn về phía đám người, khóe miệng nhếch lên một độ cong quỷ dị, đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm khóe miệng. Ánh mắt tham lam như thể xem họ là báu vật hiếm có này khiến đám người vừa tức giận, vừa sợ hãi trong lòng. Thực sự khó có thể tưởng tượng, Hồng Dài Thanh, kẻ có thể thôn phệ bản nguyên dị ma của họ, rốt cuộc là loại quái vật gì? Nếu bây giờ họ không đang ở đại bản doanh ma vực, lại dưới mắt nhị vương điện, tiến thoái lưỡng nan, có lẽ họ đã co cẳng bỏ chạy. Hừ. Lên. Kẻ nào phản bội bỏ chạy, chết. Nhị vương điện lạnh lùng liếc một vòng, dĩ nhiên biết đám này đã sợ vỡ mật. Nhưng bây giờ đại vương điện đang trong giai đoạn phá giải phong ấn, ma vực tuyệt đối không thể từ bỏ. Cho nên dù có chết, họ cũng phải trụ vững. Nghe lời nhị vương điện, những vương điện còn lại sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng họ cũng biết, nếu phản bội bỏ chạy, hậu quả sẽ thảm khốc đến mức nào. Thế là từng người lại một lần nữa tích tụ năng lượng của mình. Phục. Nhưng còn chưa đợi họ chuẩn bị xong, chỉ trong nháy mắt, Hồn Dài Thanh mà họ đang gắt gao nhìn chằm chằm lại biến mất ngay trước mắt. Sau đó họ đột nhiên quay đầu, liền lại thấy Hồn Dài Thanh đứng sau một cổ thi thể không đầu, bàn tay đầy máu tươi đang nắm một chùm sáng đen kịt. Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, hắn không chút kiêng dè lại một lần nữa đưa quan đoàn đó vào miệng. Hồn Dài Thanh lại chém thêm một người, lần này chết là Lục Vương Điện. Trong nháy mắt, một nỗi sợ hãi tột cùng lan tràn trong lòng mọi người, ngay cả Nhị Vương Điện vốn luôn bình tĩnh cũng không ngoại lệ, thái dương đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Ngay cả hắn, với cảnh giới luân hồi cảnh hậu kỳ, dù cảm giác đã mở ra toàn bộ, cũng không thể bắt được chút dấu vết nào của Hồn Dài Thanh. Phải biết, ngay cả thuật thúng di trong mắt hắn cũng có dấu vết để lần theo, nhưng hôm nay, mỗi lần di chuyển của Hồn Dài Thanh đều tựa như xuất hiện từ hư không, quả thực khiến hắn phát điên, cảm giác như gặp phải ma quỷ. Hồn Dài Thanh nhìn bốn tên vương điện còn lại đang mang vẻ hoảng sợ và bối rối, dĩ nhiên biết họ đang nghĩ gì. Hắn vốn đã luyện hóa vô số thi thể của Thái Hư Cổ Long tộc, sở hữu trình độ không gian kinh khủng. Trước khi đến ma vực, hắn lại luyện hóa thêm không gian tổ phù, lực lượng không gian lại lên một tầm cao mới, vượt xa tất cả mọi người ở thế giới này. Về lý mà nói, dù Hồn Dài Thanh có liên tục lượn lờ trước mặt những người này, họ cũng không thể phát giác được chút gì. Đây cũng là lý do vì sao, dù đã đoán được thực lực của Đại Vương Điện, Hồn Dài Thanh vẫn tự tin tràn đầy đến sào huyệt dị ma ở ma vực. Nhưng Hồn Dài Thanh bây giờ không có hứng thú giải thích cho những con mồi này. Chỉ thấy trong tầm mắt của mọi người, khóe miệng hắn lại một lần nữa nhếch lên một nụ cười khiến người ta lạnh thấu tim gan, rồi lại biến mất. Nỗi sợ hãi nở rộ trong lòng mọi người. Không kịp nghĩ nhiều, ngoài nhị vương điện ra, ba tên vương điện còn lại dán chặt vào nhau, không dám để lại chút kẻ hở nào, sợ lại bị Hồn Dài Thanh một chiêu giết chết. Nhị vương điện tuy chưa đến mức đó, nhưng cũng đứng rất gần ba người kia, cảm giác không ngừng ngưng tụ, ánh mắt quét khắp bốn phía, muốn tìm ra một chút manh mối. Thấy rồi. Ngay sau đó, thân thể nhị vương điện chấn động mạnh, trong lòng lập tức dâng lên vẻ mừng như điên, cuối cùng hắn đã phát hiện một chỗ không gian có gợn sóng cực nhỏ. Nhưng ngay lúc khóe miệng hắn nhếch lên, định ra hiệu cho ba người kia. Phụt. Một tiếng máu tươi bắn tung tóe vang lên, nụ cười trên mặt nhị vương điện cứng lại. Chỉ thấy trong mắt hắn, không gian gợn sóng kia ngay lúc hắn sắp lên tiếng, sự vặn vẹo đã tăng lên trong nháy mắt. Sau đó một cánh tay thon dài tựa bạch ngọc lộng lẫy đột nhiên thò ra, trực tiếp xuyên thủng đầu của cả ba người. Mưa máu tung bay cùng những mảnh thi thể văng khắp trời, ba cổ xác không đầu rơi xuống đất. Hồn Dài Thanh chậm rãi bước ra từ hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhị vương điện lúc này chỉ còn lại một mình, như đang nhìn một người chết. Thật đáng buồn làm sao lúc này, đối mặt với ánh mắt của Hồn Dài Thanh, nhị vương điện nở một nụ cười thê thảm, có chút trào phúng, nhưng sau đó sắc mặt lại đột biến, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn và quyết tuyệt. Tiếp đó, một luồng năng lượng vô cùng cuồng bạo tàn phá trên người nhị vương điện. Dưới luồng năng lượng cuồng bạo này, cả đất trời cũng rung động theo, dường như không thể chịu đựng nổi. Cùng chết với ta đi. Lúc này, nhị vương điện ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, trên mặt tràn đầy vẻ điên loạn. Hồn Dài Thanh thấy thế, dĩ nhiên biết rõ tình hình của nhị vương điện. Trong mắt hắn lóe lên một tia do dự, nhưng ngay sau đó đã đưa ra quyết định. Hắn vung tay, thu hồi khôi lỗi hồng hoang đang đứng ở hư không xa xa, rồi thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn xuất hiện sau lưng hai nàng đang ra sức chém giết với triều dị ma, ôm lấy hai người vào lòng. Hai nàng phát giác, đầu tiên là giật mình, theo bản năng định vận dụng năng lượng trong cơ thể phản kháng, nhưng khi thấy rõ là Hồn Dài Thanh thì lại từ bỏ. Sau đó, Hồn Dài Thanh ôm hai nàng, đạp mạnh vào hư không, rồi thân hình tan biến. Đám dị ma bên dưới trơ mắt nhìn mục tiêu biến mất, trong mắt đầu tiên lóe lên vẻ mờ mịt, sau đó liền hướng về nơi Hồn Dài Thanh và những người khác biến mất mà phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa. Nhưng không lâu sau, chúng cảm thấy sau lưng đột nhiên dâng lên một luồng năng lượng bạo động vô cùng kinh khủng. Chúng nghi ngờ quay lại nhìn, liền phát hiện một luồng cường quang vô cùng chói mắt bùng nổ tại vị trí của Nhị Vương Điện lúc nãy. Hơn nữa, luồng cường quang đó đang không ngừng khuếch tán ra ngoài, trong nháy mắt đã bao trùm lấy đám dị ma như thủy triều. Lúc này, ở ngoài vạn dặm, Hồng Dài Thanh nhìn luồng cường quang không ngừng khuếch tán từ trong sa mạc, trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Nhị Vương Điện, kẻ có thực lực tương đương cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, tự bạo, với thực lực hiện tại của Hồng Dài Thanh, hắn vẫn chưa thể cưỡng ép ngăn cản. Mà sau khi Nhị Vương Điện tự bạo, nhục thân, năng lượng, linh hồn, tất cả đều hóa thành hư vô. Đáng tiếc, Hồng Dài Thanh thầm thở dài trong lòng. Hai người phụ nữ kia lúc này cũng đã tỉnh táo lại sau vụ nổ kinh hoàng. Lăng Thanh Trúc nhìn về phía Hồng Dài Thanh, hỏi, dị ma như vậy là bị tiêu diệt hết rồi sao? Chắc là vậy, nhưng Đại Vương Điện trong ma vực kia không biết đã đi đâu, mà hắn hẳn là đang chuẩn bị cho sự giáng lâm của dị ma hoàng, cho nên thế giới này hẳn vẫn còn một kiếp nạn nữa. Hồng Dài Thanh lắc đầu nói. Lăng Thanh Trúc như có điều suy nghĩ, gật đầu. Dục Ma Vương thì nhìn luồng cường quang vẫn đang không ngừng lan rộng, đáy lòng có chút thất vọng. Nhưng nàng rất nhanh đã điều chỉnh lại, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Đã đưa ra lựa chọn, nàng sẽ kiên định đi tiếp, nàng đã không còn quan hệ gì với dị ma nữa. Đi thôi. Hai nàng nghe vậy gật đầu, sau đó liền theo bóng dáng Hồn Dài Thanh biến mất tại nơi đây. Ngay khi họ biến mất, luồng cường quang hủy diệt cũng lan đến nơi này. Sau một thời gian dài không biết bao lâu, nó mới từ từ lắng xuống. Đợi đến khi cường quang biến mất, sa mạc lúc trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một hố đen không đáy đường kính chừng vạn dặm, sâu không thấy đáy, đen kịt và tĩnh mịch. Về đến phù cốc, Hồn Dài Thanh lập tức triệu tập tất cả mọi người. Trong đại điện trung tâm ở sâu trong phù cốc. Lúc này, tất cả những người phụ nữ có quan hệ với Hồn Dài Thanh đều đã tụ họp ở đây, Thanh Đàn, Dục Ma Vương, Huyên Huyên, Lăng Thanh Trúc, Băng Chủ và cả tỳ nữ trong bóng tối. Ánh mắt của các nàng đều đổ dồn vào Hồn Dài Thanh, mang theo vẻ tò mò. Không biết hắn gọi tất cả mọi người đến cùng lúc là để làm gì. Lẽ nào một hai người đã không thể thỏa mãn hắn, nên định làm một bữa mãn hắn toàn tịch luôn sao? Như vậy có phải là quá mức phóng túng không? Ngay lúc các nàng đang suy đoán lung tung, Hồn Dài Thanh mới lên tiếng. Ta sắp phải rời đi rồi. Rời đi? Đi đâu? Các nàng nghe vậy đều ngẩn ra. Các nàng đều biết, ta không thuộc về thế giới này. Rời đi dĩ nhiên là trở về vị diện của ta. Hồn Dài Thanh cười nhạt. Ta đi cùng chàng. Lời của Hồn Dài Thanh ý tứ đã quá rõ ràng, hiển nhiên là đang hỏi các nàng có bằng lòng đi theo hay không. Thân là những người không còn vướng bận gì ở đây, Dục Ma Vương và Huyên Huyên dĩ nhiên là người đầu tiên tỏ thái độ. Hồn Dài Thanh không hề bất ngờ, chậm rãi gật đầu, sau đó ánh mắt lại chuyển sang những người còn lại, nhìn ra sự do dự trong lòng họ, liền giải thích, nếu các nàng còn có vướng bận, không muốn theo ta rời đi, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hơn nữa đây cũng không phải là vĩnh biệt. Sau này ta vẫn sẽ trở lại nơi này, có điều thời gian sẽ không nhanh đâu. Nghe lời Hồn Dài Thanh, những người đang do dự lập tức lòng nhẹ nhõm, thở phào một hơi. Xin lỗi, dị ma chưa bị trừ diệt, chúng sinh ở Thiên Huyền Đại Lục vẫn cần ta. Ta sẽ ở Thiên Huyền Đại Lục đợi chàng trở về. Băng Chủ lên tiếng trước, và Thanh Đàn cũng theo sát phía sau. Dài Thanh ca, em không yên lòng về cha mẹ, em cũng muốn ở lại chống lại dị ma. Đợi Thiên Huyền Đại Lục hoàn toàn bình yên, em sẽ lại theo chàng đi. Em ở đây đợi chàng. Hai nàng lần lượt tỏ thái độ. Đường Tâm Liên cũng vậy, tuy khoảng thời gian này ở bên Hồn Dài Thanh, nàng đã cảm nhận được sự khoái hoạt chưa từng có, nhưng nàng vẫn không quên sư tôn Ma La đã giao phó sứ mệnh và trách nhiệm cho mình. Nàng vẫn xem việc thanh lý dị ma ở thế giới này là nhiệm vụ của mình, cho nên không thể đi theo Hồn Dài Thanh. Thấy ý kiến của các nàng, Hồn Dài Thanh trên mặt cũng không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ ủng hộ và thấu hiểu. Sau đó, hắn lại đưa mắt về phía người cuối cùng chưa tỏ thái độ là Lăng Thanh Trúc, chờ đợi câu trả lời của nàng. Còn về Hắc Ám Chi Chủ, Hồn Dài Thanh liếc cũng không thèm liếc. Hắc Ám Chi Chủ đối với hắn lòng mang ý xấu, mà hắn giữ lại nàng cũng chỉ để tìm chút thú vui. Huống chi bây giờ nàng là nô bộc của hắn, không có cái gọi là nhân quyền, tự nhiên cũng không có quyền phát biểu ý kiến. Cảm nhận được ánh mắt của Hồn Dài Thanh, Lăng Thanh Trúc cắn chặt môi đỏ, trong lòng càng thêm rối bời. Nàng thực sự muốn mặc kệ tất cả để đi theo hắn. Nhưng mỗi khi định lên tiếng, hình bóng của sư tôn, người đã dốc lòng vun trồng nàng từ nhỏ, lại hiện lên trước mắt, nhắc nhở nàng về gánh nặng trên vai. Điều này khiến nàng có chút không thở nổi. Nhìn vẻ mặt của Lăng Thanh Trúc, Hồn Dài Thanh cũng đoán được sự dằn vặt trong lòng nàng, cũng không muốn cưỡng cầu. Ngay khi hắn chuẩn bị để nàng từ bỏ, Lăng Thanh Trúc lại đột nhiên lên tiếng, ta muốn đi theo chàng. Hồn Dài Thanh nghe vậy kinh ngạc ngước mắt, bắt gặp ánh mắt kiên quyết của Lăng Thanh Trúc, xem ra nàng đã đưa ra quyết định. Xin lỗi, Sư tôn, con đã phụ lòng kỳ vọng của người nói ra câu này. Lăng Thanh Trúc cảm thấy cả người nhẹ bẫng, trách nhiệm trên vai như được gỡ xuống, cuối cùng nàng vẫn chọn cách tùy hứng và trốn tránh. Nàng chắc chắn chứ? Hồn Dài Thanh nghi ngờ nhìn Lăng Thanh Trúc. Vâng, ta chắc chắn. Lăng Thanh Trúc gật đầu thật mạnh. Một khi đã quyết định, nàng sẽ không còn do dự nữa. Thấy trong mắt Lăng Thanh Trúc không còn vẻ mờ mịt, Hồn Dài Thanh cũng không hỏi nhiều, vung tay lên, một luồng thái âm chân khí bao bọc lấy Dục Ma Vương, Huyên Huyên, Lăng Thanh Trúc và cả nô bộc Hắc Ám chi chủ. Sau đó hắn lại nhìn về phía những người ở lại, nhẹ nhàng nói, đã vậy, chúng ta tạm thời từ biệt. Tiếng nói vừa dứt, Hồn Dài Thanh liền mang theo bốn người, biến mất trước mắt mọi người. Nhìn bóng dáng Hồn Dài Thanh tan biến, những người còn lại nhìn vào khoảng không, thần sắc thất vọng, hồi lâu sau mới từ từ tỉnh lại. Đấu khí đại lục, Đông Vực. Kể từ trận đại chiến kinh thiên động địa năm đó, đã trôi qua 8 năm ròng rã. Sau đại chiến, vì Hải Thần Thành đã di chuyển vào trong giới vực của hồn tộc, Đông Vực không còn cường giả đỉnh cấp, từ đó suy tàn, không còn vẻ phồn vinh năm xưa, thậm chí còn cằn cỗi hơn cả Tây Bắc đại lục. Lúc này, trên vùng biển mênh mông nơi từng là vị trí của Hải Thần Thành, năm đạo lưu quang lóe lên, sau đó đáp xuống mặt biển. Đợi quần sáng tan đi, năm thân ảnh hiện ra, một nam bốn nữ, mỗi người đều tuyệt mỹ, người đàn ông kia cũng không ngoại lệ. Họ chính là Hồn Dài Thanh và những người khác, vừa trải qua không gian đại trận trở về đấu khí đại lục. Lần xuyên qua không gian đại trận này không còn gian nan trắc trở như lần trước, chủ yếu là vì Hồn Dài Thanh đã tàn sát và thôn phệ tất cả các vương điện ngoại trừ Nhị Vương Điện, thực lực cuối cùng đã đột phá đến cửu tinh đấu thánh, không thể so sánh với trước đây. Không chỉ chấn động không gian trong đại trận không còn là mối đe dọa với hắn, mà việc bảo vệ các nàng an toàn cũng vô cùng dễ dàng. Lúc này, ngay khi vừa đặt chân đến đấu khí đại lục, các nàng liền ngước mắt nhìn quanh, dù sao đối với họ, việc xuyên qua một vị diện khác là một trải nghiệm mới lạ, đây vẫn là lần đầu tiên. Nhưng cảnh tượng biển cả mênh mông hiện ra trước mắt lập tức khiến họ có chút thất vọng, trông nó dường như cũng không khác gì Thiên Huyền đại lục. Tuy nhiên, rất nhanh, với sự nhạy bén với năng lượng, các nàng đã cảm nhận được đấu khí giữa đất trời này. Trong mắt các nàng đều lóe lên vẻ kỳ dị, họ đưa tay ra, bắt lấy một luồng nhỏ đặt trong lòng bàn tay, cảm giác lan tỏa trên luồng đấu khí đó. Sau đó, Dục Ma Vương, người có thân hình cao lớn nhất trong số họ, kinh ngạc lên tiếng, thật là một loại năng lượng thần kỳ, giống như nguyên lực, nhưng lại chỉ có vẻ ngoài tương tự, mà chất lượng lại cao hơn nguyên lực một bậc, nồng độ trong trời đất cũng vượt xa nguyên lực. Chẳng trách ngươi lại mạnh hơn nhiều so với đám viễn cổ chi chủ kia. Lời của Dục Ma Vương lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Khi cảm giác của họ chìm vào, họ liền phát hiện Dục Ma Vương nói không sai, loại năng lượng tên là đấu khí này quả thực mạnh hơn nguyên lực một chút. Hơn nữa, so với Thiên Huyền đại lục, nơi nguyên lực phân bố ngày càng khan hiếm, đấu khí ở đây có thể nói là nồng đậm hơn rất nhiều. Điều này cũng có nghĩa là, tỷ lệ sinh ra thiên tài địa bảo ở đại lục này sẽ cao hơn Thiên Huyền đại lục rất nhiều, và số lượng cường giả e rằng cũng vượt xa Thiên Huyền đại lục. Lúc này, Hồn Dài Thanh lại không để ý đến những tiếng hô kinh ngạc của các nàng, mà chỉ đặt ánh mắt lên mặt biển. Nơi đây từng là vị trí của Hải Thần Thành, giờ trống trải một mảnh, không thấy chút dấu vết, không còn sót lại một điểm khí tức nào. Điều này khiến ánh mắt Hồn Dài Thanh có chút ngưng trọng. Hắn không quan tâm đến Hải Thần Thành, hắn quan tâm đến Nhã Phi trong thành. Ngay lúc Hồn Dài Thanh chuẩn bị tìm một nơi đông người để hỏi thăm tình hình, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức cách đó không xa, có điều không mạnh lắm, khoảng chừng cấp độ đấu thánh nhị tinh. Rầm. Ngay sau khi Hồn Dài Thanh cảm ứng được không lâu, một tiếng xé gió kịch liệt truyền đến từ phía chân trời. Sau đó, một bóng người đen kịch hiện ra, khí tức quanh thân âm u lạnh lẽo. Mức độ tà ác của hắn so với dị ma ở Thiên Huyền đại lục còn có phần hơn chứ không kém. Người này vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của bốn nàng. Trong đó, Dục Ma Vương và Lăng Thanh Trúc khi cảm nhận được luồng khí tức tà ác có thể so với luân hồi cảnh này, theo bản năng liền cảnh giác, như gặp phải đại địch, khí thế bùng nổ, khóa chặt lấy thân ảnh trên cao. Thân ảnh trên trời bị hai luồng khí tức luân hồi cảnh khóa chặt, đầu tiên là sững sờ, loại khí tức này tuy rất có cảm giác áp bách, nhưng lại có chút quỷ dị. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng dời mắt, khi thấy Hồn Dài Thanh đứng trước các nàng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó không màng tất cả, vội vàng đáp xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của các nàng, quỳ một gối trước mặt Hồn Dài Thanh, cung kính nói, ra mắt U Hồn trưởng lão. U Hồn trưởng lão. Các nàng nghe vậy lập tức có chút ngẩn ra. Họ nhìn thái độ của người này, dĩ nhiên đã biết hắn là thuộc hạ trong thế lực của Hồn Dài Thanh. Nhưng, trưởng lão. Phải biết, Hồn Dài Thanh ở Thiên Huyền đại lục, thực lực gần như đã đạt đến đỉnh phong, chỉ sau Ma Hoàng và Phù Chủ năm xưa, đã có thể xưng tôn làm chủ. Các nàng cứ ngỡ Hồn Dài Thanh ở đấu khí đại lục này cũng như vậy, nào ngờ cũng chỉ là trưởng lão của một thế lực. Điều này khiến họ cảm thấy có chút khó tin. Lẽ nào đại lục này mạnh đến thế sao? Chẳng lẽ còn có cường giả có thể so với ma hoàng, phù tổ tọa trấn? Hồng Dài Thanh không biết các nàng đã hiểu lầm đi đâu, chỉ nghi hoặc nhìn người trước mắt, hỏi, ngươi làm sao biết ta sẽ xuất hiện ở đây? Bẩm U Hồn trưởng lão, mấy ngày trước, thiếu tộc trưởng cổ tộc là Cổ Huân Nhi đã xuất hiện trở lại sau nhiều năm. Tộc ta và cổ tộc lập tức phát giác, nhưng cổ tộc đã đi trước một bước đón nàng về. Tộc trưởng đoán rằng, năm xưa U Hồn trưởng lão biến mất cùng với thiếu tộc trưởng cổ tộc, nên khi xuất hiện tự nhiên cũng sẽ ở cùng một chỗ. Vì thế đã lệnh cho ta chờ đợi ở đây. Bóng đen đáp. Hồng Dài Thanh nghe vậy gật đầu, nhưng giữa hai hàng lông mày lại hiện lên vẻ ngưng trọng. Phải biết, Hồng Thiên Đế là bậc kiêu hùng thế nào, gặp chuyện gì cũng ung dung tự tại. Nhưng bây giờ lại phải cử người đến đây mai phục, nóng lòng muốn tìm hắn về. Xem ra sau khi Cổ Huân Nhi trở về, sự cân bằng giữa Hồng tộc và cổ tộc đã bị phá vỡ, tình hình của Hồng tộc e rằng không mấy lạc quan. Ta biết rồi, về tộc thôi. Trên đường nói cho ta biết tình hình đại lục bây giờ. Hồng Dài Thanh nói với bóng đen, sau đó vẫy tay với bốn nàng phía sau. Dục Ma Vương và hai người kia tự nhiên tâm lĩnh thần hội đuổi kịp, còn nô bộc Hắc Ám chi chủ, lạ nước lạ cái, tu vi lại bị phong cấm, không có lựa chọn nào khác, dĩ nhiên cũng chỉ có thể theo sát, không dám tụt lại. Vâng, U Hồn trưởng lão. Lúc đến đây ta đã bố trí một truyền tống trận nối liền với trong tộc. Nói rồi, bóng đen giơ tay vỗ mạnh xuống mặt biển. Trong nháy mắt, mặt biển kịch liệt chập chờn, sau đó, giữa những gợn sóng, một truyền tống trận toàn thân đen kịt, không biết làm bằng chất liệu gì, từ từ dâng lên trong tiếng nổ vang rền. Hồng Dài Thanh thấy thế gật đầu, sau đó liền mang theo bốn nàng, cùng bóng đen kia bước lên pháp trận truyền tống. Trong thông đạo không gian rực rỡ, sáu thân ảnh đang nhanh chóng xuyên qua, chính là Hồng Dài Thanh và những người khác vừa bước vào truyền tống trận. Nói đi, tình hình trong tộc những năm nay thế nào? Lúc này, nhân lúc đang xuyên qua hư không, Hồng Dài Thanh hỏi bóng đen kia. Bẩm U Hồn trưởng lão, sau đại chiến đông vực năm xưa, Cổ Huân Nhi của cổ tộc hôn mê rồi biến mất cùng U Hồn trưởng lão, hình ảnh đó đã khắc sâu vào lòng người. Mọi người đều theo bản năng cho rằng, Cổ Huân Nhi đã bị U Hồn trưởng lão bắt đi. Tộc trưởng cũng vì đại kế mà lợi dụng điểm này, không ngừng gây áp lực lên cổ tộc, bắt họ giao ra năm khối cổ ngọc, nếu không sẽ giết Cổ Huân Nhi. Ồ, cổ tộc tin sao? Hồng Dài Thanh nhướng mày, có chút tò mò. Thủ đoạn dễ hiểu như vậy, không thể nào khiến cổ tộc chịu buông tay món đồ quan trọng như đà xá cổ đế ngọc được. Ban đầu cổ tộc dĩ nhiên không đồng ý, cũng không tin Cổ Huân Nhi rơi vào tay trưởng lão. Họ một mặt tìm kiếm tung tích Cổ Huân Nhi, một mặt không ngừng tập kích các cứ điểm xung quanh hồn giới, ra chiều sắp khai chiến. Nhưng tộc trưởng cũng không hoàn toàn mở ra chiến tranh, mà chỉ không ngừng gây áp lực, uy hiếp. Qua nhiều năm như vậy, Cổ Huân Nhi không có chút tin tức nào, cuối cùng cổ tộc cũng dao động. Nhưng ngay tại thời điểm đàm phán, Cổ Huân Nhi lại xuất hiện ở Đông Vực. Cổ Huân Nhi vừa trở về đã thể hiện thực lực kinh người, cảnh giới bát tinh đấu thánh, chiến lực gần như không yếu hơn tộc trưởng và hư vô đại nhân. Nàng không chỉ đánh cho liên quân hồn tộc liên tiếp bại lui, thậm chí có một lần còn cùng với Cổ Nguyên đánh vào tận hồn giới. Nếu không phải lúc đó tộc trưởng và hư vô đại nhân không màng đến cái giá phải trả, toàn lực bức lui họ, e rằng nói đến đây, vị trưởng lão hồn tộc rơi vào im lặng. Hồng Dài Thanh nghe vậy đáy lòng cũng sinh ra một tia may mắn. May mà mình trở về sớm, nếu không, qua một thời gian nữa, thực lực của Huân Nhi lại mạnh thêm một chút, để nàng tiêu diệt hồn tộc, đoạt hết cổ ngọc, lúc đó hắn mới phải đau đầu. Tuy Cổ Huân Nhi bây giờ đã không còn điên cuồng như trước, nhưng ai biết được, sau khi thu được cổ ngọc, tấn thăng đấu đế, nàng có biến trở lại như cũ hay không? Nhưng bây giờ hắn đã trở về, cổ tộc còn muốn lấy được ba khối cổ ngọc của hồn tộc, e là không đơn giản như vậy. Ngay lúc Hồng Dài Thanh đang suy tư, thông đạo phía trước đột nhiên biến đổi, ngân quang nở rộ, một vòng sáng màu bạc đột nhiên hiện lên. Thấy thế, đám người dừng bước, biết đã đến nơi, sau đó không do dự nữa, xông vào vòng sáng. Cổ Huân Nhi vừa trở về đã thể hiện thực lực kinh người, cảnh giới bát tinh đấu thánh, chiến lực gần như không yếu hơn tộc trưởng và hư vô đại nhân. Nàng không chỉ đánh cho liên quân hồn tộc liên tiếp bại lui, thậm chí có một lần còn cùng với Cổ Nguyên đánh vào tận hồn giới. Nếu không phải lúc đó tộc trưởng và hư vô đại nhân không màng đến cái giá phải trả, toàn lực bức lui họ, e rằng nói đến đây, vị trưởng lão hồn tộc rơi vào im lặng. Hồng Dài Thanh nghe vậy đáy lòng cũng sinh ra một tia may mắn. May mà mình trở về sớm, nếu không, qua một thời gian nữa, thực lực của Huân Nhi lại mạnh thêm một chút, để nàng tiêu diệt hồn tộc, đoạt hết cổ ngọc, lúc đó hắn mới phải đau đầu. Tuy Cổ Huân Nhi bây giờ đã không còn điên cuồng như trước, nhưng ai biết được, sau khi thu được cổ ngọc, tấn thăng đấu đế, nàng có biến trở lại như cũ hay không? Nhưng bây giờ hắn đã trở về, cổ tộc còn muốn lấy được ba khối cổ ngọc của hồn tộc, e là không đơn giản như vậy. Ngay lúc Hồng Dài Thanh đang suy tư, thông đạo phía trước đột nhiên biến đổi, ngân quang nở rộ, một vòng sáng màu bạc đột nhiên hiện lên. Thấy thế, đám người dừng bước, biết đã đến nơi, sau đó không do dự nữa, xông vào vòng sáng. Vừa xông vào vòng sáng, tầm mắt mọi người sau một thoáng mơ hồ bỗng trở nên sáng tỏ, nhưng ngay sau đó lại bị một màu u ám vô biên vô tận bao trùm. Đây là các nàng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là một không gian đen kịt, vô số kiến trúc quỷ dị, vặn vẹo mọc lên như rừng, trong không gian còn không ngừng vang lên những tiếng rít gào của gió âm như ác quỷ. Trong những cơn gió âm đó, còn mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt, phả vào mặt, khiến các nàng trong lòng cũng sinh ra cảm giác khó chịu mãnh liệt. Cảm giác như đang ở cửu u minh vực, một cảm giác ngột ngạt tràn ngập hắc ám và tuyệt vọng, đè nặng trong lòng họ. Đây là hồn tộc, nơi ta xuất thân. Đúng lúc này, hồn dài thanh lên tiếng. Hồn tộc các nàng lúc này nuốt một ngụm nước bọt. Nơi này tràn ngập âm trầm, khí tức tà ác, quả thực còn giống ma vực hơn cả ma vực, không ngờ lại là nơi xuất thân của hồn dài thanh. Xuất thân từ một nơi như thế này, chẳng trách phong cách hành sự của hắn khiến cả dị ma cũng phải sợ hãi. Hồn dài thanh gật đầu với họ, sau đó không nói nhiều, nhìn về phía vị trưởng lão hồn tộc bên cạnh, nói, ngươi không cần đi theo ta tự đi tìm tộc trưởng. Bóng đen kia nghe vậy cũng gật đầu, sau đó khói đen quanh thân lan tràn, trong một cơn gió âm thổi qua, bóng dáng hắn đã biến mất. Đi thôi. Đợi bóng đen biến mất, hồn dài thanh quay đầu, nói với các nàng vẫn còn đang kinh nghi bất định. Các nàng nghe vậy liền hoàng hồn, theo bản năng gật đầu, sau đó liền theo hồn dài thanh bay sâu vào trong hồn giới. Sau đó, mấy người đến một hòn đảo lơ lửng. Trên đảo chỉ có một tòa cung điện toàn thân đen kịt, không có chút hào nhoáng, dáng vẻ rách nát cổ xưa, nhưng lại tỏa ra tà khí âm u lạnh lẽo vô biên. Nhìn tòa cung điện này, Lăng Thanh Trúc và những người khác lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì, lúc này đang có mấy chục luồng khí tức vô cùng kinh khủng từ trong đại điện đổ nát đó tỏa ra, ép cho các nàng nhất thời có chút khó thở. Toàn bộ đều là khí tức của cường giả cảnh giới luân hồi ở Thiên Huyền Đại Lục. Hơn nữa với thực lực hiện tại, các nàng có thể phân biệt được, những khí tức này đều không phải là cường giả luân hồi bình thường, mà là siêu cấp cường giả luân hồi cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Thêm nữa, trong đó còn có một luồng khí tức mà các nàng không thể xác định, cảm giác chỉ vừa chạm đến, đã có một cảm giác băng lãnh và hắc ám như vực sâu lan khắp toàn thân, khiến thân thể mềm mại của họ run rẩy. Bây giờ, mấy người họ, những cường giả luân hồi cảnh có thể xem như nhất tông chi chủ, thậm chí nhất vực chi chủ ở Thiên Huyền Đại Lục, đến hồn giới này lại trở nên như cừu non lạc vào bầy sói. Gia tộc của hồn dài thanh lại có nội tình như vậy. Chẳng trách ở Thiên Huyền Đại Lục, dù là đối với dị ma hay các viễn cổ chi chủ, hắn cũng đều có vẻ chẳng thèm để vào mắt. Ngay lúc các nàng bị những luồng khí tức kinh khủng này chấn động, cánh cửa đại điện đổ nát đột nhiên rầm. Một tiếng, mở toang ra. Đã phát giác ra ta đến rồi sao, hồn dài thanh lẩm bẩm, sau đó vung tay, mấy đạo thái âm chân khí bao bọc lấy các nàng, xua tan áp lực khí thế trên người họ. Đừng nói hắc ám chi chủ bị phong cấm tu vi và huyên huyên chỉ là tử huyền cảnh, ngay cả dục ma vương và Lăng Thanh Trúc cũng không thể đồng thời chống lại khí thế của nhiều tôn giả hồn tộc như vậy. Huống chi những tôn lão này đều là cường giả từ tứ tinh đấu thánh trở lên, còn họ chỉ vừa mới bước vào cấp độ luân hồi cảnh mà thôi. Có năng lượng của hồn dài thanh chống đỡ, các nàng lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cảm giác áp bách căng thẳng như bị vô số hung thú nhìn chằm chằm lúc nãy đã tan biến. Hù đồng loạt thở vào một hơi, các nàng liền theo bước chân của hồn dài thanh, bước qua cửa lớn, đi vào thông đạo đen kịt như vực sâu. Bước vào tòa cung điện giống ma quật hơn cả ma quật này, xuyên qua hành lang hẹp và âm u, hiện ra trước mắt là một đại điện rộng rãi. Tường của đại điện không vuông vức, mà được cố ý đục ra nhiều hốc tường, trong mỗi hốc đều có một chiếc ghế đá. Lúc này trên những chiếc ghế đá đó đều đang ngồi thẳng những thân ảnh mặc áo bào đen, khí tức kinh khủng, chính là các tôn lão trong hồn tộc. Mà trung tâm đại điện là một đài cao ngất. Trên đài cao, một thân ảnh ngồi ngay ngắn trên đại vị, trên người không có khí thế rõ ràng, nhưng lại áp đảo tất cả mọi người, quan sát chúng sinh. Người này, chính là tộc trưởng hồn tộc, Hồn Thiên Đế. Ha ha, U Hồn trưởng lão, nhiều năm không gặp, thực lực lại có chỗ tinh tiến a. Khi hồn dài thanh bước vào đại điện, một giọng nói hơi khàn từ trên đài cao truyền xuống. Tộc trưởng hồn dài thanh nhàn nhạt lên tiếng, gật đầu ra hiệu với người trên đài cao, rồi không có thêm lễ tiết gì nữa. Hắn bây giờ đã đột phá đến cửu tinh đấu thánh, hoàn toàn không sợ Hồn Thiên Đế. Hơn nữa, hắn cách đấu đế cũng không còn xa. Chỉ cần tuần tự ngưng luyện thái âm chân khí đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, là có thể mượn nhờ bản nguyên đế khí, một lần phá cảnh, đột phá cảnh giới mà đấu khí đại lục này đã mấy ngàn năm không ai chạm tới. Lần này hắn trở về, cũng chỉ là để ngăn cản một trong hai phe hồn tộc và cổ tộc phá vỡ thế cân bằng, thu thập đủ cổ ngọc, đoạt được truyền thừa của cổ đế mà thôi. Những chuyện khác, hắn không quá quan tâm. Cho nên cũng không cần phải vòng vo với Hồn Thiên Đế, đặt mình ở vị trí thấp hơn. Hồn Thiên Đế nghe vậy cũng nheo mắt lại. Thái độ lần này của hồn dài thanh rõ ràng là đặt mình ngang hàng với hắn, điều này khiến đáy mắt Hồn Thiên Đế thoáng qua một tia âm u, hắn đã trưởng quản hồn tộc mấy ngàn năm, chưa từng có ai dám như vậy. nhưng khi cảm nhận được luồng khí tức ẩn hiện quanh thân Hồn Dài Thanh, đáy mắt hắn lại hiện lên một vẻ kiên dè. Hắn có thể cảm nhận được, thực lực của Hồn Dài Thanh hôm nay đã thực sự không kém gì mình. Thái độ của kẻ sau có sức mạnh cường đại làm hậu thuẫn. Tuy nhiên, là người đã chấp chưởng hồn tộc mấy ngàn năm, một trong hai người từng đứng trên đỉnh cao tuyệt đối của đấu khí đại lục, Hồn Thiên Đế quả nhiên khí độ phi phàm. Dù trong lòng có toan tính, cũng sẽ không biểu lộ ra mặt. Ha ha, U Hồn trưởng lão bây giờ thực lực đại tiến, quả là may mắn của hồn tộc ta. Đã như vậy, cổ tộc cũng không còn gì đáng sợ, hồn tộc ta thống nhất đại lục đã ở trong tầm tay. Lúc này hắn đứng dậy, trên khuôn mặt nho nhã lộ ra nụ cười sảng khoái, nhất thời làm cho bầu không khí gần như ngưng động tĩnh mịch vừa rồi tan thành mây khói, trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tộc trưởng quá khen rồi. Hồn Dài Thanh thấy Hồn Thiên Đế tươi cười chào đón, dĩ nhiên sẽ không vào lúc này mà không nể mặt. Hắn trở về là để duy trì sự cân bằng hai tộc, chứ không phải muốn trở mặt, tranh quyền đoạt vị với Hồn Thiên Đế. Chỉ cần hắn thuận lợi tấn thăng đấu đế, tất cả sẽ là của mình, đến lúc đó lấy cũng không muộn. U Hồn trưởng lão quá khiêm tốn. Để ăn mừng U Hồn trưởng lão lịch luyện nhiều năm, thực lực đại trướng, thuận lợi trở về, ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, hồn tộc mở tiệc ăn mừng. Hồn Thiên Đế cười lớn. Rõ. Các tôn lão hồn tộc tại chỗ đồng loạt đứng dậy, cung kính lên tiếng. Hồn Thiên Đế gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Hồn Dài Thanh, mỉm cười với hắn, rồi thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Đợi Hồn Thiên Đế đi rồi, các trưởng lão liền nhao nhao đổ về phía Hồn Dài Thanh. Từng vị trưởng lão mặt mũi kỳ dị, lúc này trên mặt đều chất đầy nụ cười rạng rỡ, đồng loạt chắp tay với Hồn Dài Thanh. Ha ha, chúc mừng U Hồn trưởng lão thực lực tăng nhiều. U Hồn trưởng lão không chỉ thực lực cường hãn, mà phong thái vẫn như cũ, vẫn phong lưu phóng khoáng như vậy. U Hồn trưởng lão, ta có một đứa con gái đã sớm ngưỡng mộ ngài từ lâu, nghe nói U Hồn trưởng lão là người trong tính tình, phu nhân của ta cũng rất tâm hướng, không biết lát nữa ngài có rảnh ghé qua chỗ ở của ta không? Tại đây toàn là những kẻ khôn ranh, không ai không biết Hồn Dài Thanh đột phá cửu tinh đấu thánh có ý nghĩa gì. Hơn nữa, thái độ của Hồn Thiên Đế đối với Hồn Dài Thanh vừa rồi mọi người cũng đều thấy rõ, cho nên liền bắt đầu điên cuồng lấy lòng. Trong đó có một số người, đầu óc nhanh nhạy hơn. Họ lập tức nhìn ra tình thế. Một bên là bá chủ đã trưởng quản hồn tộc mấy ngàn năm, một bên là tuyệt thế yêu nghiệt mới nổi gần đây, trong thời gian cực ngắn đã đạt đến trình độ mà tất cả mọi người phải ngưỡng vọng. Hai người này ở chung một chỗ, tuyệt đối không thể nào sống yên biển lặng. Người sáng suốt tự nhiên nhìn ra được, giữa Hồn Dài Thanh và Hồn Thiên Đế, sau này tất sẽ có một phen tranh đấu. Trong lòng họ đã bắt đầu suy tư làm thế nào để chọn phe. Thậm chí, đã có không ít trưởng lão không nhịn được, lén đưa ngọc giản của mình cho Hồn Dài Thanh để tỏ thái độ. Mặc dù Hồn Thiên Đế đã trấn áp hồn tộc nhiều năm, uy nghiêm và nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào lòng người. Nhưng vẫn có một số người, so với Hồn Thiên Đế đã dậm chân tại chỗ không biết bao lâu, lại càng muốn tin tưởng vào Hồn Dài Thanh, một tuyệt thế yêu nghiệt tuổi đời còn chưa đến trăm. Đối với những ngọc giản này, Hồn Dài Thanh cũng không từ chối, nhận lấy từng cái một. Qua khoảng nửa khắc đồng hồ, đám tôn lão hồn tộc này cuối cùng cũng lần lượt tản đi, chuẩn bị cho buổi tiệc mừng của Hồn Dài Thanh. Nhưng đợi đến khi bóng dáng của những lão già đó đều biến mất, Hồn Dài Thanh đột nhiên cảm thấy một ánh mắt đang dừng trên người mình, hơn nữa còn ẩn hiện vẻ lạnh lẽo. Ánh mắt đó rất quen thuộc, nhưng lại không thuộc về bất kỳ ai trong bốn người Lăng Thanh Trúc. Sắc mặt Hồn Dài Thanh lập tức ngưng lại, cứng ngắc quay đầu, đập vào mắt là một bóng hình xinh đẹp thanh lệ. Nữ tử mặc một bộ cung trang bằng gấm, tôn lên vóc dáng linh lung tinh tế. Bên ngoài khoác một tấm lụa mỏng màu đỏ tía, gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng bay múa, cả người toát ra tiên khí thoát tục. Ba búi tóc đen được vấn thành một kiểu bích lạc đơn giản, cài một cây trâm trông có vẻ bình thường. Khuôn mặt như được thượng đế dốc lòng tạo tác, không một tì vết, mày ngài như vẽ, mũi ngọc tinh xảo kiêu hãnh, môi son đầy đặn, đỏ tươi ướt át. Nhiều năm không gặp, càng khiến Hồn Dài Thanh kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng. Nhưng sau đó trên mặt lại kéo ra một nụ cười khổ. Nữ tử này không ai khác, chính là thiếu tộc trưởng hồn tộc, Hồn Đồng Tử, cũng chính là Tinh Tú. Lúc này, bốn nàng sau lưng Hồn Dài Thanh khi nhìn thấy Tinh Tú, cũng không khỏi ngẩn ngơ trước dung nhan tuyệt mỹ và khí chất như tiên nữ hạ phàm của nàng. Họ không ngờ, nơi giống như ma quật này, lại có một nữ tử khí chất thước tha như vậy. Nhưng vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt chứa đầy sát ý của nàng, các nàng cũng không hề xa lạ, nhất là Lăng Thanh Trúc. Đây chẳng phải chính là dáng vẻ của nàng khi ghen tuông vì những người phụ nữ bên cạnh Hồn Dài Thanh hay sao? Tinh Tú Hồn Dài Thanh cười khổ lên tiếng. Không giải thích một chút sao? Ánh mắt Tinh Tú lạnh như băng, quét qua Hồn Dài Thanh và bốn người phụ nữ sau lưng hắn, tay nắm chặt thanh trường kiếm, đấu khí sắc bén, vận sức chờ phát động. Ta Hồn Dài Thanh vừa định lên tiếng, đã bị Tinh Tú cắt ngang. Thôi, ta không muốn nghe. Tiếng nói vừa dứt, một đạo kiếm khí lạnh thấu xương đã bị nàng chém ra, lao thẳng về phía Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh thấy thế, khóe miệng lập tức giật một cái. Hay lắm, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho, khiến tài năng bịa chuyện của hắn nhất thời không có đất dụng võ. Ngay lúc Hồn Dài Thanh đang suy nghĩ, hay là cứ dứt khoát đỡ lấy một chiêu này, dù sao cũng không tổn thương hắn được bao nhiêu. Lăng Thanh Trúc và Dục Ma Vương sau lưng hắn đột nhiên nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng lao ra, nguyên lực quanh thân phun trào. Sương độc màu hồng và quang mang màu xanh bắn ra trước, đan vào nhau, sau đó tuôn về phía luồng kiếm khí kinh người kia. Rầm. Tiếng nổ dữ dội vang lên trong đại điện, hất tung và nghiền nát không ít ghế đá. Tiện nhân tự tìm cái chết. Thế thế, sát ý trong mắt Tinh Tú trong nháy mắt hóa thành thực chất, nàng giơ thanh trường kiếm trong tay, lao về phía Dục Ma Vương và Lăng Thanh Trúc. Hồn Dài Thanh thấy vậy, cũng không dám chần chừ nữa, lập tức tìm được cớ, bước ra một bước, thái âm chân khí quanh thân cuồn cuộn, tách ba người ra trong nháy mắt. Thôi được rồi, Tinh Tú, muội quên rằng không được phép tranh đấu trong nghị sự đại điện sao? Tiện nhân, tự tìm đường chết. Thấy cảnh đó, sát ý trong mắt Tinh Tú gần như hóa thành thực chất, nàng giơ thanh trường kiếm trong tay lên, lao về phía Dục Ma Vương và Lăng Thanh Trúc. Hồn Dài Thanh thấy vậy cũng không dám chần chừ, lập tức tìm cớ bước ra một bước, thái âm chân khí quanh thân cuồn cuộn, tức thì tách ba người họ ra. Được rồi, Tinh Tú, muội quên rằng nghị sự đại điện không được phép tranh đấu sao? Ngươi cũng không thấy ngại khi nói hai chữ quy củ à? Tinh Tú ngước mắt liếc nhìn, ánh mắt lạnh như băng. Hồn Dài Thanh nghe vậy có chút lúng túng, nhưng cũng không tiện cãi lại, chỉ đành tiếp tục nói, thôi được rồi, Tinh Tú, chuyện này ta thực sự thân bất do kỷ, sau này ta sẽ giải thích với muội, bây giờ hãy cùng ta đi tham gia khánh điển đã. Hy vọng lần này ngươi có thể bịa ra một câu chuyện nào đó mới mẻ hơn. Sắc mặt Tinh Tú lạnh đi, nàng hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không còn liều lĩnh động thủ như trước, chỉ phất tay áo quay người, sải bước đi ra ngoài điện. Phù. Hồn Dài Thanh thấy Tinh Tú cuối cùng cũng đã nguôi giận, không khỏi thở phào một hơi, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Đại nhân, nữ nhân vừa rồi thật đáng sợ, làm nô gia và Thanh Trúc muội muội sợ chết khiếp. Sau khi Tinh Tú rời đi, Dục Ma Vương mới xà lại gần, dịu dàng vỗ nhẹ lên ngực, làm bộ mặt sợ hãi, nói bằng giọng điệu nũng nịu. Hồn Dài Thanh khẽ liếc nhìn Dục Ma Vương, lắc đầu nói, được rồi, ngươi có sợ hay không ta còn không biết sao, đừng làm trò nữa, ta đưa các ngươi đi tìm chỗ ở. Dục Ma Vương và những người khác nghe vậy cũng không nói thêm gì, chỉ khôn khéo gật đầu. Chỉ có điều, trong mắt Lăng Thanh Trúc lúc này lại lóe lên một tia không cam lòng. Mặc dù vừa rồi Hồn Dài Thanh đứng về phía nàng và Dục Ma Vương, nhưng trực giác của phụ nữ cho nàng biết, vị trí của nữ nhân tên Tinh Tú kia trong lòng Hồn Dài Thanh cao hơn nàng rất nhiều, điều này khiến nàng bất giác siết chặt bàn tay ngọc ngà. Còn Dục Ma Vương thì lại chẳng hề bận tâm, chỉ cần Hồn Dài Thanh đừng quên kịp thời bổ sung năng lượng cho nàng là được. Huyên thì bởi vì đoạn ký ức ban đầu với Hồn Dài Thanh, nên luôn đặt mình ở một vị trí rất thấp, chỉ cần được ở bên cạnh hắn, nàng đã mãn nguyện lắm rồi, đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà sinh lòng bất mãn. Hắc Ám Chi chủ lại càng không cần phải nói, tuy rằng trong khoảng thời gian ba người đồng hành, Hồn Dài Thanh đã mang lại cho nàng những trải nghiệm và sự thỏa mãn chưa từng có, nhưng nàng không phải là loại phụ nữ dễ dàng khuất phục bởi nhục dục. Nàng xem đó là nỗi sỉ nhục, hận ý đối với Hồn Dài Thanh càng thêm sâu sắc, trong lòng mỗi giờ mỗi khắc đều căm hận, tìm kiếm cơ hội giết chết hắn, làm sao có thể quan tâm trong lòng hắn ai quan trọng hơn. Cứ như vậy, bốn nữ nhân với tâm tư khác nhau đi theo sau lưng Hồn Dài Thanh, khoảng nửa khắc đồng hồ sau, họ đã đến một hòn đảo lơ lửng. Nơi này khá gần với hòn đảo nơi có phủ đệ cũ của Hồn Dài Thanh, khu vực xung quanh đây đều đã được Hồn Thiên Đế ban cho hắn, dùng để sắp xếp cho các nàng cũng là hợp lý. Còn vì sao không sắp xếp tại phủ đệ cũ của hắn? Nếu hắn đoán không lầm, sau khi hắn thể hiện thực lực tuyệt đỉnh và không cần che giấu mối quan hệ của hai người trong tộc nữa, Tinh Tú hẳn đã trực tiếp dọn từ nhà tổ của nàng đến ở trong nhà của hắn. Nếu lúc này lại mang mấy nữ nhân này đến phủ đệ cũ, chẳng khác nào sao hỏa đụng địa cầu, Hồn Dài Thanh đừng hòng được yên tĩnh. Sau khi sắp xếp cho bốn nữ nhân xong, Hồn Dài Thanh cũng không kịp ban thưởng cho các nàng, mà vội vã chạy về phủ đệ cũ của mình. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, khi Hồn Dài Thanh đẩy cửa lớn ra, liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần như tiên của Tinh Tú. Nhưng trên mặt không hề có chút biểu cảm nào, lạnh lùng như băng. Khi nghe thấy tiếng động, Tinh Tú chậm rãi mở mắt, thấy sau lưng Hồn Dài Thanh không có bóng dáng của những nữ nhân khác, sắc mặt nàng thoáng dịu đi một chút, rồi lại bình thản lên tiếng, ngươi đã trở về, chắc là đã bị xong câu chuyện rồi, nói đi, ta nghe xem có thể chấp nhận được không. Thực ra, từ trước khi những người phụ nữ qua lại với Hồn Dài Thanh bên ngoài như Nhã Phi và Mạc Lan Thánh Giả mang cả Hải Thần Thành di dời đến hồn giới, sau một thời gian không trút giận được, Tinh Tú cũng dần chấp nhận hiện thực này. Nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng Hồn Dài Thanh có lẽ còn phóng đãng và đa tình hơn nàng tưởng. Vì vậy sau đó, Tinh Tú cũng lười đi nhằm vào thành Hải Thần nữa, chỉ bắt đầu bế quan tu luyện, nâng cao thực lực, đồng thời lo lắng cho Hồn Dài Thanh đã biệt tâm biệt tích. Vừa rồi trong đại điện, Tinh Tú liều lĩnh ra tay chẳng qua là vì nàng ở hồn tộc lo lắng cho hắn bao nhiêu năm, kết quả hắn trở về không những không báo trước cho nàng một tiếng, mà còn mang theo bốn tuyệt thế mỹ nhân, một bộ dạng phong lưu khoái hoạt, dường như đã quên mất nàng. Trong lúc nhất thời, tủi thân và tức giận xông lên đầu, mới gây ra cục diện lúc đó. Câu chuyện. Ha! Hồn Dài Thanh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, xin lỗi, bây giờ hắn đã lười biếng bịa chuyện rồi. Chỉ thấy thân thể Hồn Dài Thanh chấn động, một luồng thái âm chân khí lan tỏa ra. Tinh Tú thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trong ánh mắt kinh hãi của nàng, sau lưng Hồn Dài Thanh bắt đầu mọc ra vô số những xúc tu màu bạc hình dạng lỏng, điên cuồng vặn vẹo, sau đó như thủy triều, tràn ngập về phía Tinh Tú. Chỉ trong nháy mắt, Tinh Tú đã bị trói chặt, không chút phản kháng, hai gò má nàng đồng thời ửng lên một màu đỏ rực, sự lạnh lẽo trong đôi mắt tinh anh dần tan chảy, hóa thành nóng bỏng, rồi trở nên mơ màng. Mấy ngày sau, một luồng hắc quang từ hòn đảo lướt đi. Trên hòn đảo phía sau luồng sáng, trong tòa kiến trúc duy nhất, Tinh Tú mềm nhũn trên mặt đất, gò má ửng hồng chưa tan, thân thể mềm mại khẽ co giật, hai mắt trợn trắng, tất cả đều không nói nên lời. Luồng sáng xẹt qua bầu trời đen kịt của hồn tộc, dừng lại một lúc ở thành Hải Thần, rồi lại lướt đi, sau đó dừng lại ở nơi Hồn Dài Thanh và Tinh Tú chia tay khi trở về từ lễ thành nhân của cổ tộc. Đã về tộc thì không thể bên này bên kia, huống chi, cảm giác kích thích mà cặp mẹ con kia mang lại cho Hồn Dài Thanh, khiến hắn vẫn còn nhớ mãi không quên. Chỉ tiếc là, từ miệng các nàng biết được, người chồng của người mẹ, người cha của đứa con gái, đã không may hy sinh trong trận chiến giữa hồn tộc và cổ tộc trước đây, người mẹ đã thành quá phụ, con gái trở thành đứa trẻ mồ côi cha. Điều này lập tức khiến Hồn Dài Thanh mất đi hơn nửa hứng thú, chỉ qua loa đối phó một phen rồi rời đi trong ánh mắt lưu luyến của hai mẹ con. Sau khi rời đi, Hồn Dài Thanh cũng không quên đến hòn đảo gần phủ đệ cũ của mình, an ủi một phen tâm trạng bất an của Dục Ma Vương và những người khác vì ở nơi đất khách quê người. Còn Hắc Ám Chi Chủ, nàng không cần an ủi, thứ nàng cần chỉ là sự dạy dỗ tàn nhẫn và khắc cốt ghi tâm của Hồn Dài Thanh. Lại một thời gian trôi qua, khánh điển dành cho Hồn Dài Thanh của hồn tộc sắp được tổ chức, cảm nhận được thời gian sắp đến, Hồn Dài Thanh mới thu tay, thả Hắc Ám Chi Chủ ra. Hắn khoác lên một bộ trường bào đen tuyền, lạnh lùng liếc nhìn Hắc Ám Chi Chủ người đầy những vết đỏ kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn, không còn chút sức sống. Sau đó, hắn vô tình quay người, theo một tia hắc quang lóe lên, biến mất không thấy tăm hơi. Mà sau khi Hồn Dài Thanh đi, Hắc Ám Chi Chủ vẫn chưa hồi phục, đôi môi không còn huyết sắc khẽ mấp máy, phát ra âm thanh yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Nếu lại gần lắng nghe, sẽ nghe được một giọng nói khàn khàn, trầm thấp, cầu xin ngươi ta sai rồi tha cho ta. Giọng nói tràn ngập sự sụp đổ, tuyệt vọng, vô cùng bất lực, thật không thể tưởng tượng được, trong khoảng thời gian này, nàng đã trải qua những gì. Khánh điển của hồn tộc được tổ chức, quảng trường trống trải ở trung tâm tộc địa giờ đây đã vô cùng khí thế, trên từng chiếc bàn tiệc, bày đầy những kỳ trân dị quả, thịt yêu thú quý hiếm khó tìm ở ngoại giới, có thể nói là xa hoa tột đỉnh. Quảng trường lúc này đã chật ních người, khiến cho tộc địa vốn quanh năm lạnh lẽo, tĩnh mịch trở nên tràn đầy sức sống. Từ những thanh niên tài tuấn, đến các trưởng lão lớn nhỏ của hồn tộc, ngay cả những cường giả viễn cổ vốn là nội tình của hồn tộc, đã nằm trong quan tài để duy trì sinh cơ, cũng đều từ trong quan tài bò ra, chỉ để tham dự khánh điển lần này. Có thể thấy được thanh thế hùng vĩ của buổi lễ, quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Toàn thể hồn tộc, không ai dám từ chối hay vắng mặt trong buổi lễ long trọng chúc mừng vị cửu tinh đấu thánh mới của hồn tộc này. Giờ phút này, tại quảng trường, hội tụ tất cả các nhân vật lớn nhỏ của hồn tộc, tiếng bàn tán ồn ào không ngớt. Đúng lúc này, ở trung tâm quảng trường, không gian khẽ rung động, gợn lên từng lớp sóng nhỏ, sau đó, một nam tử trung niên mặc bạch y, khuôn mặt tuấn tú, mang theo chút nho nhã, xuất hiện trước mặt mọi người. Tộc trưởng hồn tộc, một danh từ đại diện cho quyền thế và sức mạnh trên toàn bộ đấu khí đại lục, Hồn Thiên Đế, đã đến. Cùng với sự xuất hiện của Hồn Thiên Đế, toàn trường đầu tiên là im bặt, sau đó tất cả các tộc nhân từ trung giai đấu thánh trở xuống đều quỳ xuống đất bái lạy. Các cao giai đấu thánh cũng đồng loạt khom người. Tất cả mọi người đồng thanh hô lớn, tham kiến tộc trưởng. Tiếng hô chỉnh tề, hội tụ thành một luồng sức mạnh, xông thẳng lên chín tầng trời, xé tan cả tầng mây đen dày đặc trên bầu trời. Hồn Thiên Đế thấy vậy, trên mặt không chút gợn sóng, đôi mắt u ám sâu thẳm, khiến người ta không biết y đang nghĩ gì. Cảnh tượng này, y đã quá quen thuộc. Thậm chí, y đã sớm xem cảnh tượng đại diện cho đỉnh cao quyền lực này như gông xiềng của bản thân. Điều y theo đuổi bây giờ, chỉ có sức mạnh đấu đế mà y đã dốc cạn tâm huyết, mưu đồ ngàn năm. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt y khẽ động, khóe môi hơi nhếch lên, y ngẩng đầu nhìn về phía luồng hắc quang đang bay nhanh trên trời, rồi cất tiếng cười lớn, xem ra nhân vật chính hôm nay đã đến, chúng ta hãy hoan nghênh U Hồn trưởng lão. Mọi người nghe vậy, thân thể rung lên, rồi đồng loạt quay đầu, ánh mắt mang theo vẻ khác lạ, bắn về phía luồng hắc quang đang xé toạc chân trời lao tới. Lúc này, trên luồng sáng ấy, luồng khí chí âm chí hàn cuồn cuộn, như muốn đóng băng tư duy, phong cấm linh hồn, đông cứng huyết dịch của người khác, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, thán phục. Giây tiếp theo, trong ánh mắt của tất cả mọi người, một bóng người mặc hắc bào, dáng người thon gầy hiện ra. Mái tóc đen của hắn dài như thác đổ, xõa xuống bên hông. Gương mặt tuyệt mỹ, làn da trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo, đường nét mềm mại, mang một vẻ đẹp như mộng ảo. Giống như được thiên công tỉ mỉ từng nét bút, tạo hình vừa vặn, thêm một nét thì thừa, bớt một nét thì thiếu. Đơn giản là đẹp đến tột cùng. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, phiêu dật như tiên, có thể gọi là tuyệt đại phong hoa, khuynh thành độc lập. Vô số nữ tử xinh đẹp, vào lúc này, cũng phải tự ti mặc cảm, cúi đầu thật sâu, không dám nhìn thẳng. Mà khí tức hắn toát ra lúc này, càng sâu như vực thẳm, cùng với hồn thiên đế ở giữa quảng trường, đối chọi gay gắt, không hề thua kém, nhưng lại không hề có chút ma sát nào. Cuối cùng, hai luồng khí thế cường đại vô biên, lại càng bổ trợ cho nhau, hòa quyện vào nhau. Hai luồng khí thế dung hợp, sau đó xông thẳng lên trời, khiến không gian xung quanh chấn động kịch liệt, thiên địa cùng vang vọng, năng lượng gào thét tuôn trào, thanh thế mênh mông vô biên, cường thịnh và to lớn, trong nháy mắt đã đốt cháy nhiệt huyết trong lòng tất cả thành viên hồn tộc, để bầu không khí lên đến đỉnh điểm cuồng nhiệt nhất. U hồn trưởng lão, hồn thiên đế tộc trưởng, vạn vạn năm, hồn tộc, cường thịnh không suy, vĩnh tồn. Hàng vạn vạn người cùng hô vang, chấn thiên động địa, hồn giới lúc này dường như cũng rung rẩy không ngừng. Nhưng đối với điều này, hồn dài thanh cũng như hồn thiên đế, mặt không gợn sóng, không chút xúc động, đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng, sâu thẳm lạnh lùng, xa xa nhìn về phía hồn thiên đế đang chắp tay đứng giữa quảng trường. Nhưng giây tiếp theo, khóe miệng hồn dài thanh lại cong lên một nụ cười, sự lạnh lẽo trên mặt tức thì tan biến, hắn từ trên không trung từ từ đáp xuống, đi đến trung tâm quảng trường, khẽ khom người, gật đầu, cười nhẹ nói, gặp qua tộc trưởng. Thấy thế, hồn thiên đế mặt mày tươi cười, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một tấm da thuộc màu đen tuyền, đưa cho hồn dài thanh, nói, đã là khánh điển, tự nhiên phải có lễ vật. Ta thấy trước đây u hồn trưởng lão cầm một cây phướng, liền đại biểu tộc, tặng ngươi tấm da minh mãn thập giai này, hy vọng có thể giúp ích cho ngươi. Hồn dài thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên tinh quang, hắn không ngờ hồn thiên đế lại hào phóng như vậy, tặng hắn một tấm da cửu u địa minh mãn thập giai. Phải biết, trong nạp giới của hắn hiện đang có một bộ hài cốt cửu u địa minh mãn thập giai, có thể dùng làm cán cho âm hồn phướng. Giờ lại thêm tấm da mãn thập giai này, vậy thì âm hồn phướng của hắn có thể được nâng cấp toàn diện. Hơn nữa, cán phướng và mặt phướng đều từ cùng một loại ma thú, cùng một phẩm cấp, không có chút xung đột nào, quả thực là vô cùng phù hợp. Nếu dùng hai loại vật liệu này để nâng cấp âm hồn phướng, đối với hắn mà nói, không khác gì hổ mọc thêm cánh. Hồn thiên đế mặt mày tươi cười, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một tấm da thuộc màu đen tuyền, đưa cho hồn dài thanh, nói, đã là khánh điển, tự nhiên phải có lễ vật. Ta thấy trước đây u hồn trưởng lão cầm một cây phướng, liền đại biểu tộc, tặng ngươi tấm da minh mãn thập giai này, hy vọng có thể giúp ích cho ngươi. Hồn dài thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên tinh quang, hắn không ngờ hồn thiên đế lại hào phóng như vậy, tặng hắn một tấm da cửu u địa minh mãn thập giai. Phải biết, trong nạp giới của hắn hiện đang có một bộ hài cốt cửu u địa minh mãn thập giai, có thể dùng làm cán cho âm hồn phướng. Giờ lại thêm tấm da mãn thập giai này, vậy thì âm hồn phướng của hắn có thể được nâng cấp toàn diện. Hơn nữa, cán phướng và mặt phướng đều từ cùng một loại ma thú, cùng một phẩm cấp, không có chút xung đột nào, quả thực là vô cùng phù hợp. Nếu dùng hai loại vật liệu này để nâng cấp âm hồn phướng, đối với hắn mà nói, không khác gì hổ mọc thêm cánh. Đã là tâm ý của tộc trưởng, vậy ta xin không từ chối. Tấm da này vô cùng quan trọng, hồn dài thanh cũng không có ý định khách sáo với hồn thiên đế, khẽ cười một tiếng, nhận lấy tấm da từ tay y u hồn trưởng lão hài lòng là tốt rồi, thực lực của ngươi càng mạnh, hồn tộc ta mới càng cường thịnh. Hồn thiên đế híp mắt lại, mặt lộ vẻ tươi cười, sau đó lại đưa tay chỉ về phía chiếc ghế bên cạnh, ngay sau đại vị của tộc trưởng, nói, u hồn trưởng lão, giờ cũng không còn sớm, mời nhập tọa. Hồn dài thanh gật đầu, liền đi đến trước ghế rồi từ từ ngồi xuống. Sau khi hắn nhập tọa, các thành viên hồn tộc từ đấu tôn đến cao giai đấu thánh cũng nối đua nhau tiến lên dâng tặng lễ vật. Trong chốc lát, quảng trường trở nên lộng lẫy, rực rỡ muôn màu, khiến người ta hoa cả mắt. Tuy rằng bây giờ hắn đã là cửu tinh đấu thánh, trên đấu khí đại lục đã hiếm có bảo vật nào có thể giúp ích cho hắn, nhưng những thứ này cũng có giá trị không nhỏ, hắn không dùng được cũng có thể mang đi tặng cho những nữ nhân của mình, cho nên cũng đều nhận lấy. Đợi mọi người dâng tặng lễ vật, lần lượt trở về chỗ ngồi, hồn thiên đế đang định tuyên bố bắt đầu giai đoạn tiếp theo của khánh điển, nhưng đột nhiên, y như cảm ứng được điều gì đó, vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái, liếc nhìn hồn dài thanh một cái, rồi giơ tay lên, nhẹ nhàng vung về phía hư không. Lập tức không gian khẽ rung lên, cấm chế ở cửa vào hồn giới cách quảng trường không biết bao nhiêu vạn dặm bắt đầu được giải trừ, sau đó, đại môn rộng mở. Ngay sau đó, một luồng hào quang bảy màu rực rỡ từ ngoại giới tràn vào cửa hồn giới, lan tỏa ra, bao trùm cả vùng không gian đen tối đơn điệu của hồn giới, biến nó thành một mảnh ngũ quang thập sắc. Luồng hào quang này tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều hướng mắt về phía ngoại giới, chỉ thấy trong luồng hào quang bảy màu ấy, có mấy bóng người ẩn hiện. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác trước tình huống đột ngột này, một giọng nói trong trẻo vang dội cất lên từ một trong những bóng người đó. Thiên yêu hoàng tộc đặc biệt đến chúc mừng đại điển của u hồn trưởng lão hồn tộc. Những người hồn tộc khác nghe vậy, trong mắt đều lóe lên vẻ hiểu rõ, không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại, trên mặt hồn dài thanh lại có chút ngạc nhiên. Hồn tộc từ lúc nào đã qua lại với thiên yêu hoàng tộc vậy? Hồn thiên đế ở bên cạnh nhìn ra vẻ không hiểu trên mặt hồn dài thanh, liền cười giải thích, sau khi ngươi biến mất không lâu, thiên yêu hoàng tộc xảy ra biến động, đại vị thay đổi, tân vương lên ngôi. Vị tân vương thiên yêu hoàng này lại bất ngờ thân cận với hồn tộc. Trong tình huống chưa liên lạc được với hồn tộc ta, nàng đã giúp chúng ta thắng không ít trận chiến chống lại cổ tộc, lập công lớn. Sau này ta triệu kiến vị tân vương này, nàng lại chỉ muốn hỏi thăm một người của hồn tộc, đó chính là ngươi, u hồn trưởng lão. Nghe hồn thiên đế nói vậy, hồn dài thanh cũng đã hiểu ra. Hắn cũng không có giao thiệp gì nhiều với thiên yêu hoàng tộc. Nếu nhất định phải nói, thì chỉ có Phượng Thanh Nhi, người đã từng chết dưới tay hắn nhưng lại sống lại một cách kỳ lạ. Chắc hẳn vị tân vương của thiên yêu hoàng tộc này chính là Phượng Thanh Nhi. Lần trước gặp lại Phượng Thanh Nhi, hồn dài thanh còn tưởng nàng sẽ vì mối thù giết thân mà căm hận hắn, không ngờ nàng vẫn một lòng si tình không đổi. Mặc dù không giống giả vờ, nhưng hồn dài thanh nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc. Hắn không có bản lĩnh nhìn thấu lòng người, không thể xác định được. Thêm vào đó, lúc ấy hắn bị Cổ Huân Nhi cuốn lấy không thể thoát thân, dần dần liền quên mất chuyện của Phượng Thanh Nhi. Lại không ngờ, sau khi hắn mất tích, Phượng Thanh Nhi lại có thể đánh bại thủ lĩnh ban đầu của thiên yêu hoàng tộc, trưởng quản toàn tộc, còn trực tiếp tìm đến hồn tộc. Ngay lúc hồn dài thanh đang suy nghĩ, luồng hào quang bảy màu chậm rãi rút đi, để lộ những bóng người bên trong. Tất cả đều là nữ tử, dung mạo xinh đẹp, dáng người thước tha. Nữ tử thiên yêu hoàng tộc có nhan sắc đứng đầu yêu giới, tuyệt không phải nói suông. Hơn nữa, trên người các nàng, yêu khí cuồn cuộn, thực lực cũng không thể xem thường. Còn nữ tử dẫn đầu, nàng mặc một bộ váy lụa sặc sỡ, mái tóc xanh như suối xõa xuống, dung mạo thanh lệ tuyệt mỹ, dáng người yểu điệu, đầy đặn. Giữa những cử chỉ, phát ra một khí chất cao ngạo, khiến cho những người có mặt đều phải trầm trồ. Mà khí tức quanh thân nàng càng thêm mạnh mẽ, nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện, nàng đã đạt đến trình độ lục tinh đấu thánh. Người này chính là tộc trưởng đương nhiệm của thiên yêu hoàng tộc, Phượng Thanh Nhi. Nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt của Phượng Thanh Nhi, hồn dài thanh trong lúc nhất thời cũng hơi nheo mắt lại. Mà Phượng Thanh Nhi lúc này, cũng ngay lập tức bắt được bóng dáng của hồn dài thanh, trong mắt lóe lên vẻ kích động, cảm xúc dâng trào. Nếu không phải đang ở trước mặt mọi người, vừa phải giữ gìn thể diện cho thiên yêu hoàng tộc, vừa phải tỏ ra thận trọng của một thiếu nữ, có lẽ nàng đã liều lĩnh lao vào lòng hồn dài thanh. Không hồn công tử, đã lâu không gặp. Phượng Thanh Nhi lúc này chẳng giống một vị vương giả uy nghi thiên hạ, thống lĩnh một tộc, mà giống như một cô gái nhỏ bối rối, trong lòng vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, giọng nói có chút lắp bắp. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ đám trưởng lão thiên yêu hoàng tộc đi theo sau lưng Phượng Thanh Nhi ngây người, mà ngay cả một số cao tầng của hồn tộc cũng có chút kinh ngạc. Phải biết, họ thường xuyên chứng kiến Phượng Thanh Nhi trên chiến trường, ra tay tàn nhẫn quyết đoán, khiến cường giả cổ tộc nghe tin đã sợ mất mật. Thậm chí, một số cường giả hồn tộc tự cho mình có thực lực và thân phận muốn tiếp cận, thúc đẩy hai tộc thông gia, đều bị Phượng Thanh Nhi không nể mặt đánh cho tàn phế, gần như bị mọi người xem là hoa hồng có gai, mỹ nhân rắn rết. Nhưng họ không ngờ, trước mặt hồn dài thanh, nàng lại có dáng vẻ của một tiểu nữ nhi như vậy. Ha ha, Phượng tộc trưởng trước đây đã hết lòng giúp đỡ hồn tộc, sau khi trở về ta cũng có nghe qua, ở đây, u hồn xin thay mặt hồn tộc cảm ơn. Hồn dài thanh đối với bộ dạng này của Phượng Thanh Nhi cũng cảm thấy có chút im lặng, lắc đầu, đứng dậy, ôm quyền cười đáp. Không cần cảm ơn, hồn công tử, đây đều là Thanh Nhi nên làm. Đối với lời cảm ơn của hồn dài thanh, cảm giác hành động trước đây của mình đã được hắn công nhận, trong lòng nàng lập tức tràn ngập một cảm giác thỏa mãn, cảm thấy tất cả đều đáng giá, vui mừng không xiết. Ha ha, Phượng tộc trưởng, không biết sau này có thời gian không? Trước đây giữa ta và người đã xảy ra một chút hiểu lầm không nhỏ, có muốn nghe ta giải thích một chút không? Hồn dài thanh trong mắt lóe lên tinh quang, lại lên tiếng. Ta nguyện ý, Phượng Thanh Nhi kích động hô lên, một bộ dạng không thể chờ đợi được. Mọi người có mặt thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Nói thật, phần lớn người ở đây đều là những lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một lục tinh đấu thánh lại hèn mọn, vội vã như vậy. Hơn nữa, người này còn là mỹ nhân rắn rết lòng dạ độc ác mà mọi người vẫn công nhận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút không chân thật, giống như ảo ảnh vậy. Mà hồn dài thanh nhìn bộ dạng này của Phượng Thanh Nhi, trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Phượng Thanh Nhi này, dường như thực sự yêu hắn. Mà bây giờ nàng lại thống lĩnh thiên yêu hoàng tộc, thực lực hùng hậu. Vì thế, hồn dài thanh cũng không ngại hy sinh một chút nhan sắc, thỏa mãn một chút tâm nguyện của Phượng Thanh Nhi. Còn nếu Phượng Thanh Nhi vẫn còn hận chuyện hắn đã giết nàng một lần trước đây, đối với hắn giả nhân giả nghĩa, muốn tìm cơ hội báo thù, Hồn Dài Thanh cũng không thèm để ý. Hắc Ám Chi Chủ chính là một ví dụ rất tốt. Hắn bây giờ là cửu tinh đấu thánh, ngay cả Hồn Thiên Đế cũng không ngại, sao phải sợ một Phượng Thanh Nhi chỉ là lục tinh đấu thánh. Vậy, chúng ta yến hội sau gặp lại, Phượng tộc trưởng, mời ngồi. Hồn Dài Thanh đối với Phượng Thanh Nhi đáp lại cười nhẹ, ngón tay chỉ về phía một chiếc ghế bên cạnh. Mà trong mắt Phượng Thanh Nhi, nụ cười này của Hồn Dài Thanh khiến cho trời đất sau lưng hắn cũng phải ảm đạm phai mờ. Nụ cười này, sao mà giống với nụ cười trong bí cảnh Thiên Sơn năm xưa đến thế? Đơn giản là đảo lộn chúng sinh. Năm xưa, nàng, Phượng Thanh Nhi, chính là vì nụ cười này mà chìm đắm. Bây giờ, lại chìm sâu trong đó, không thể tự thoát ra, ngây người ra. Phượng tộc trưởng. Mãi đến khi Hồn Dài Thanh lên tiếng lần nữa, Phượng Thanh Nhi mới giật mình tỉnh lại, nghĩ đến sự thất thố vừa rồi, hai gò má lập tức ửng hồng, liên tục xin lỗi, xin lỗi, ta lập tức. Nói xong, Phượng Thanh Nhi liền vội vàng dẫn theo một đám trưởng lão Thiên Yêu Hoàng, đi về phía bàn tiệc. Thấy bộ dạng tay chân luống cuống của Phượng Thanh Nhi, Hồn Dài Thanh không khỏi lắc đầu, trong lòng thầm than, cái mị lực chết tiệt của ta. Sau đó, khi Hồn Dài Thanh định trở về chỗ ngồi, đột nhiên lại cảm nhận được một luồng không gian chấn động khác. Ngao. Chưa kịp hắn phản ứng, một tiếng rồng ngâm hùng hậu đã vang lên từ cửa hồn giới. Ngay sau đó là một giọng nói, vang vọng. Thái hư cổ long tộc đặc biệt đến chúc mừng đại điển của U Hồn trưởng lão hồn tộc. Giọng nói vừa dứt, lại có mấy bóng người xuất hiện trên bầu trời quảng trường. Lần này, không chỉ người của hồn tộc ngây người, mà Hồn Thiên Đế cũng lộ vẻ mặt kỳ quái. Phải biết, hồn tộc và thái hư cổ long tộc chưa từng có giao lưu gì, tại sao đột nhiên lại chạy đến tham gia khánh điển của hồn tộc? Lẽ nào dường như nghĩ đến điều gì, Hồn Thiên Đế đột nhiên quay người, nhìn về phía Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, gật đầu với Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế trong lúc nhất thời, im lặng, khóe miệng giật một cái. Y vẫn đánh giá thấp bản lĩnh treo hoa gẹo nguyệt của Hồn Dài Thanh này. Mà lúc này, phái đoàn của Thái Hư Cổ Long cũng đã hiện rõ thân hình, từng người lưng hùng vai gấu, giống như một ngọn núi nhỏ, rất đáng sợ, quanh thân tràn ngập hư không chi lực, cũng khiến không ít người phải liên tục kinh ngạc. Mà người dẫn đầu bọn họ, lại ngoài dự đoán của mọi người, là một thiếu nữ mặc kim sắc chiến giáp, dáng người đường cong ưu mỹ, khuôn mặt trắng nõn, tinh xảo tuyệt mỹ, đôi mắt ánh lên màu tím, cử chỉ toát lên vẻ uy nghiêm tôn quý. Tử Nghiên. Hồn Dài Thanh bây giờ nhìn về phía thiếu nữ kia, vừa mới lên tiếng, liền bị ngắt lời ngay lập tức. Sư tôn thối. Dám không một tiếng động mà biến mất lâu như vậy, bây giờ trở về còn không báo cho ta biết, xem ta đánh ngươi này. Tử Nghiên bây giờ hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình, không màng đến uy nghiêm của Long Hoàng, đơn giản như một con thú nhỏ lỗ mãng, hét lên một tiếng, liền ở dưới con mắt của mọi người, lao đầu về phía Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh ngạc nhiên, nhưng cũng không vận dụng thái âm chân khí, chỉ theo bản năng đưa tay, muốn ngăn cản bóng người đang lao tới. Nhưng bóng người kia lại như con lươn, trực tiếp thoát khỏi tay hắn, sau đó liều mạng lao vào lòng hắn, giống như một con gấu túi, trực tiếp treo trên người Hồn Dài Thanh, đầu chôn sâu vào lồng ngực hắn, trong miệng phát ra giọng nói mềm mại, sư tôn ta rất nhớ người. Cảm nhận được hương thơm xộc vào mũi, cùng với giọng nói run rẩy mang theo chút tủi thân, Hồn Dài Thanh đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra. Tử Nghiên nha đầu này xem như đệ tử duy nhất của hắn, gần như là do hắn một tay dạy dỗ, đối với hắn cũng vô cùng ỷ lại. Lần này, hắn không báo trước mà biến mất lâu như vậy, có thể tưởng tượng được, nha đầu này cũng đã sốt ruột đến phát hỏa. Lần này là ta không đúng. Hồn Dài Thanh giọng nói dịu dàng, áy náy vuốt đầu Tử Nghiên. Sư tôn thối, không thèm tha thứ cho người đâu. Tử Nghiên không chịu buông tha, hừ một tiếng, rồi ôm chặt hơn nữa. Hồn Dài Thanh lập tức dở khóc dở cười. Các cường giả của Thái Hư Cổ Long tộc thấy thế cũng che mặt thở dài, cảm giác lần này, thể diện của Thái Hư Cổ Long tộc đều bị Tử Nghiên ném hết. Mà mọi người ở đây bây giờ cũng đã muộn màng nhận ra, Tử Nghiên chính là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long. Lập tức, họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hay lắm, vị U Hồn trưởng lão này của họ, đây là một lần hốt gọn cả Phượng Hoàng của Thiên Yêu Hoàng tộc và Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc a, vậy chẳng phải điều này đại biểu cho Hồn Dài Thanh một mình đã có thể đại biểu cho thái độ của cả hai tộc Thiên Yêu Hoàng và Thái Hư Cổ Long sao? Lập tức, những vị tôn lão của Hồn tộc vốn còn đang do dự giữa Hồn Dài Thanh và Hồn Thiên Đế, trong mắt lóe lên vẻ khác thường. Và trên đài cao, Hồn Thiên Đế nhìn Tử Nghiên đang treo trên người Hồn Dài Thanh, hai mắt híp lại, một tia sáng u tối khó nhận ra lóe lên rồi biến mất trong khe mắt hẹp. Sư tôn ta rất nhớ người. Cảm nhận được hương thơm xộc vào mũi, cùng với giọng nói run rẩy mang theo chút tủi thân, Hồn Dài Thanh đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra. Tử Nghiên Nha đầu này xem như đệ tử duy nhất của hắn, gần như là do hắn một tay dạy dỗ, đối với hắn cũng vô cùng ỷ lại. Lần này, hắn không báo trước mà biến mất lâu như vậy, có thể tưởng tượng được, nha đầu này cũng đã sốt ruột đến phát hỏa. Lần này là ta không đúng. Hồn dài thanh giọng nói dịu dàng, áy náy vuốt đầu Tử Nghiên. Sư tôn thối, không thèm tha thứ cho người đâu. Tử Nghiên không chịu buông tha, hừ một tiếng, rồi ôm chặt hơn nữa. Hồn dài thanh lập tức dở khóc dở cười. Các cường giả của Thái Hư Cổ Long tộc thấy thế cũng che mặt thở dài, cảm giác lần này, thể diện của Thái Hư Cổ Long tộc đều bị Tử Nghiên ném hết. Mà mọi người ở đây bây giờ cũng đã muộn màng nhận ra, Tử Nghiên chính là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long. Lập tức, họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hay lắm, vị u hồn trưởng lão này của họ, đây là một lần hốt gọn cả Phượng Hoàng của Thiên Yêu Hoàng tộc và Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc a, vậy chẳng phải điều này đại biểu cho Hồn Dài Thanh một mình đã có thể đại biểu cho thái độ của cả hai tộc Thiên Yêu Hoàng và Thái Hư Cổ Long sao? Lập tức, những vị tôn lão của hồn tộc vốn còn đang do dự giữa Hồn Dài Thanh và Hồn Thiên Đế, trong mắt lóe lên vẻ khác thường. Và trên đài cao, Hồn Thiên Đế nhìn Tử Nghiên đang treo trên người Hồn Dài Thanh, hai mắt híp lại, một tia sáng u tối khó nhận ra lóe lên rồi biến mất trong khe mắt hẹp. Tộc trưởng, người vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, hắn sao có thể? Thấy cảnh Hồn Dài Thanh và Tử Nghiên ôm nhau, tại ghế của Thiên Yêu Hoàng, một thiếu nữ trông trẻ tuổi, mặt lộ vẻ không cam lòng, căm phẫn lên tiếng. Nhưng nàng còn chưa nói xong, đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Phượng Thanh Nhi từ bên cạnh. Thiếu nữ theo bản năng ngậm miệng lại, không dám nói thêm nửa lời. Thấy vậy, Phượng Thanh Nhi thu hồi ánh mắt, một lần nữa đặt lên người Tử Nghiên và Hồn Dài Thanh, khuôn mặt bình tĩnh. Chỉ có điều, bàn tay ngọc ngà giấu dưới tay áo của nàng đã lặng lẽ siết chặt, trong mắt nổi lên từng gợn sóng. Đã từng, chính vì con Thái Hư Cổ Long này, Hồn Dài Thanh mới ra tay độc ác với nàng trong bí cảnh. Nếu không có Phượng Tổ ngày xưa hiện thân tương trợ, nàng bây giờ căn bản không có cơ hội ngồi ở đây. Mà giờ khắc này, Tử Nghiên lại xuất hiện trước mặt nàng, còn tỏ ra thân mật vô cùng với Hồn Dài Thanh, làm sao nàng có thể thực sự tâm bình khí hòa? Hừ, sẽ có cơ hội Tử Nghiên sao? Cứ chờ xem. Thở ra một hơi nhẹ, đè nén lại những cảm xúc cuộn trào trong lòng, Phượng Thanh Nhi liền chậm rãi nhắm mắt lại, không thèm nhìn cảnh chướng mắt kia nữa. Được rồi, đừng quên ngươi bây giờ là Long Hoàng, trước mặt mọi người cũng không biết xấu hổ, mau ngồi xuống đi. Một lúc lâu sau, Hồn Dài Thanh cuối cùng cũng tách được Tử Nghiên trong lòng ra, cười mắng. Hừ, biết rồi. Tử Nghiên bây giờ cũng đã bình tĩnh lại, khẽ nhíu chiếc mũi ngọc, chu môi, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, rồi dẫn đầu một đám trưởng lão Thái Hư Cổ Long tộc, ngồi vào vị trí. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, yến hội diễn ra thuận lợi, vô số rượu ngon món ngon được dâng lên, mấy ngàn nữ tỳ ở giữa quảng trường, uyển chuyển múa lượng, trong chốc lát, ca múa mừng cảnh thái bình, vô cùng náo nhiệt. Khánh điển kết thúc, khách khứa lần lượt rời đi. Nhưng vì phần lớn là tộc nhân hồn tộc, trở về cũng không phiền phức, chỉ cần bước vào truyền tống trận trong quảng trường là có thể trở về khu vực của mình. Còn Thiên Yêu Hoàng tộc và Thái Hư Cổ Long tộc thì ở lại, các trưởng lão đi theo cũng tự tìm một nơi ở trong hồn giới để nghỉ ngơi. Còn tộc trưởng của mỗi bên thì lại đi đến một hòn đảo ở phía nam hồn giới. Đây cũng là địa bàn của Hồn Dài Thanh, nhưng cách hòn đảo có phủ đệ cũ của hắn khá xa. Hắn không muốn để Tinh Tú, người vốn đã bất mãn vì đám nữ nhân ở Thiên Huyền Đại Lục, lại phải chạm mặt Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi. Mặc dù Hồn Dài Thanh có thể giải quyết, nhưng cũng phiền phức, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chỉ có điều bây giờ, Hồn Dài Thanh nhìn hai nữ nhân đang có chút đối đầu gay gắt trước mặt, đầu cũng có chút đau. Ồ, con chim tạp mao, không ngờ trong bí cảnh năm xưa lại không giết chết ngươi, để ngươi may mắn sống sót. Bây giờ ngươi tiếp cận sư tôn là muốn làm gì? Định tùy thời báo thù sao? Tử Nghiên lúc này hai tay khoanh trước ngực, long uy cuồn cuộn, mang theo vẻ trêu tức, dùng giọng điệu châm chọc nói với Phượng Thanh Nhi. Tình nghĩa của ta đối với Hồn công tử, trời đất chứng giám, nếu có dị tâm, ác bị thiên lôi giáng xuống, hình thần câu diệt. Đối với sự khiêu khích và nghi ngờ của Tử Nghiên, Phượng Thanh Nhi sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói ra lời thề cực kỳ đáng sợ. Tử Nghiên nghe vậy cũng sững sờ, nàng không ngờ Phượng Thanh Nhi lại tà nhẫn như vậy, phát ra lời thề độc này. Đang lúc nàng còn ngây người, lại nghe Phượng Thanh Nhi lên tiếng, ngược lại là ngươi, ỷ vào việc quen biết Hồn công tử trước Thanh Nhi, được sủng mà kêu, không biết lễ nghĩa, gây thêm bao nhiêu phiền phức cho Hồn công tử, thật khiến Thanh Nhi cảm thấy không đáng cho ngài ấy. Ngươi là cái thá gì? Cũng có tư cách thay sư tôn cảm thấy không đáng sao? Nghe vậy Tử Nghiên lập tức tức giận, trong đôi mắt tử khí mịt mù, một con rồng ảo ảnh hiện lên sau lưng nàng. Vậy là đã nổi giận rồi sao? Khóe miệng Phượng Thanh Nhi kéo ra một nụ cười lạnh, cũng không chịu yếu thế, trong lúc giơ tay, một hư ảnh Phượng Hoàng bảy màu rực rỡ cũng từ từ hiện lên. Tuy Tử Nghiên bây giờ là Long Hoàng chi thể, vị thế vượt xa Long Phượng bình thường, nhưng Phượng Thanh Nhi cũng là viễn cổ thiên phượng có huyết mạch cực kỳ thuần khiết, vị thế vượt xa thiên yêu hoàng tộc. Trong lúc nhất thời, nàng lại ngang sức với hư ảnh long hoàng của Tử Nghiên, không hề rơi vào thế hạ phong. Mà ở xa, Hồng Dài Thanh nhìn cảnh rồng và phượng va chạm kịch liệt, đang định ra tay ngăn cản, lại đột nhiên nhìn cảnh hư ảnh long phượng va chạm giao hội trên trời, ngây người ra. Không biết vì sao, đứng từ góc độ của hắn, hai người này lại càng giống một đôi long phượng trình tường. Và ngay lúc Hồng Dài Thanh hơi sững sờ, sự va chạm của hai nữ nhân cũng gây ra sóng lớn, kinh động đến Dục Ma Vương và những người khác ở không xa. Mang theo sự tò mò, Dục Ma Vương và Lăng Thanh Trúc, hai người có tu vi cao nhất, liền tìm đến theo hướng chấn động năng lượng. Vừa đến nơi, các nàng liền thấy Hồn Dài Thanh đứng ở xa, và ở giữa chiến trường là một con rồng và một con phượng đang không ngừng va chạm. Đại nhân thật có nhã hứng, ở đây quan sát hai đại yêu tuyệt sắc tranh đấu, cũng không biết rủ ta theo. Lúc này, Dục Ma Vương đến bên cạnh Hồn Dài Thanh, liếc nhìn rồng phượng ở giữa chiến trường, sau đó nhìn về phía Hồn Dài Thanh, liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, trong mắt hiện lên tia dục vọng. Với nhãn lực của nàng, tự nhiên không khó nhìn ra, hai nữ nhân giống yêu thú này cũng có liên quan đến Hồn Dài Thanh. Nhưng trong lòng Dục Ma Vương lại không có chút khúc mắc nào, ngược lại còn muốn gia nhập vào. Trái lại, Lăng Thanh Trúc lại không được thản nhiên như vậy. Nàng nhìn Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi cũng tuyệt sắc vô cùng, nghiến chặt răng, tay ngọc siết chặt, trong lòng phiền muộn. Mà Hồn Dài Thanh thấy lại có thêm hai nữ nhân gia nhập, đầu lại càng thêm đau, cục diện này thực sự phiền phức đến cực điểm. Nếu đã như vậy, không bằng. Trong lúc nhất thời, một ý niệm lóe lên, sau đó trong mắt Hồn Dài Thanh liền lóe lên một tia tinh quang. Cục diện đã đến nước này, không thể cứu vãn, Hồn Dài Thanh dứt khoát làm tới cùng. Ầm ầm. Chỉ thấy Hồn Dài Thanh đột nhiên vỗ một cái xuống mặt đất, sau đó đại địa nứt ra, bắt đầu sụp đổ. Sau đó dường như có thứ gì đó đang cuộn trào trong vô số khe nứt. Giây tiếp theo, nó liền phá đất mà lên. Nhưng đó không phải là Thái Âm Hắc Tử Mộc, mà là những xúc tu màu bạc giống như dòng nước. Xúc tu vặn vẹo múa lượn, sau đó liền lao về phía một con rồng một con phượng đang kịch chiến, cùng với Lăng Thanh Trúc, Dục Ma Vương. Những xúc tu trơn nhẵn ấy, trong nháy mắt đã không thể ngăn cản mà cuốn lên cổ chân của bốn nàng. A, à, đây là cái gì? Nha! Các nàng cảm nhận được cảm giác khác thường ở mắt cá chân, lập tức kinh hô liên tục. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, từ mắt cá chân đã truyền đến một luồng cự lực kinh khủng, kéo cả bốn người họ lại với nhau. Sau đó, trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ của các nàng, vô số xúc tu, như trời long đất lở, lao về phía các nàng, trong nháy mắt đã bao phủ cả bốn người. Hai tháng sau, Táng Thiên Sơn Mạch, tọa lạc tại khu vực Tây Bắc Trung Châu. Đối với khu vực này, có lẽ người Trung Châu bây giờ cảm thấy xa lạ, nhưng đối với một số lão nhân trong các chủng tộc viễn cổ, nó vẫn là cái tên như sấm bên tai. Bởi vì, đây chính là nơi Hồn tộc và Tiêu tộc khai chiến năm xưa, trận đại chiến đó đã từng khiến cả Trung Châu phải run rẩy. Sâu trong sơn mạch, có một chiến trường cổ, phạm vi cực kỳ rộng lớn, ngày thường ma thú đông đảo, cũng coi như một hiểm địa, do đó ít có người lui tới. Hôm nay, chiến trường cổ lại có vẻ hơi kỳ quái, những ma thú ngày xưa hoành hành, hôm nay lại đều biến mất sạch sẽ, trên chiến trường khổng lồ, lại không thấy một bóng ma thú nào. Dáng vẻ này, giống như chúng cảm nhận được một trận kinh thiên đại chiến sắp bùng nổ ở đây. Vù vù. Trong dãy núi ngay cả tiếng thú gầm cũng đã hoàn toàn im bặt, đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng xé gió. Chợt thấy ở phía chân trời, vô số bóng người hiện ra, cuối cùng sau vài lần lấp lóe, đã xuất hiện bên trong chiến trường cổ này. Đến rồi. Hồn Thiên Đế nhẹ nhàng đáp xuống đất, ánh mắt lướt qua chiến trường đã hóa thành phế tích, trong mắt có chút khác thường. Đại chiến giữa Hồn tộc và Tiêu tộc năm xưa bắt đầu từ đây. Không ngờ, mấy ngàn năm sau, trận quyết chiến cuối cùng giữa Hồn tộc và Cổ tộc cũng bắt đầu từ nơi này. Đúng vậy, một tháng trước, Cổ tộc đã hạ chiến thư cho Hồn tộc. Họ sẽ mang theo năm khối cổ ngọc đến đây vào hôm nay, cùng Hồn tộc quyết một trận thắng bại. Mà Hồn Thiên Đế vì đà xá cổ ngọc, đã mưu đồ mấy ngàn năm, lại thêm Hồn Dài Thanh quay về, đương nhiên sẽ không từ bỏ một cơ hội tốt như vậy, liền xuất lĩnh phần lớn chiến lực trong tộc đến đây. Hồn Dài Thanh tự nhiên cũng đi cùng. Với thực lực của hắn hôm nay, có thể đảm bảo Hồn tộc ở thế bất bại. Nhưng hắn cũng sẽ không giúp Hồn tộc chiếm ưu thế. Dù sao, hắn cũng không cần đan dược và truyền thừa trong động phủ của đà xá cổ đế. Hắn chỉ muốn hai tộc duy trì sự cân bằng hiện tại, không ai có thể thất bại, nhưng cũng đừng ai nghĩ đến chiến thắng. Chỉ cần kìm chân thời gian mở động phủ cổ đế, để hắn thuận lợi đột phá cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Như vậy, hắn có thể trong khoảnh khắc, mượn nhờ bản nguyên đế khí, đột phá đấu đế. Đến lúc đó, toàn bộ đấu khí đại lục đều phải lấy hắn làm tôn. Không giống với thái độ ung dung của Hồn Dài Thanh, Hồn Thiên Đế, đối với trận chiến hôm nay, vô cùng trịnh trọng. Dò xét sơn mạch. Dưới hiệu lệnh của Hồn Thiên Đế, Đám người hồn tộc vừa đáp xuống đất, đã có không ít cường giả lướt nhanh ra, nhanh chóng dò xét sơ qua sơn mạch, để phòng cổ tộc đã bố trí mai phục trước. Xem ra người của cổ tộc còn chưa tới. Hồn dài thanh đi lên phía trước, nhìn chiến trường cổ có chút vắng lặng, mở miệng nói. Hồn thiên đế khẽ gật đầu, trong dãy núi ngoài một số ma thú đang run rẩy vì uy áp của họ, quả thực không có khí tức của cường giả nào. Người của Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng tộc đến rồi. Đột nhiên, hồn dài thanh ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời phương Bắc, nơi đó, mơ hồ truyền đến dao động khí tức quen thuộc. Nghe lời của hồn dài thanh, mọi người cũng nhìn theo, nhưng lại không thấy nửa bóng người. Nhưng lúc này không ai nghi ngờ lời của hồn dài thanh. Thân là một trong hai cửu tinh đấu thánh của hồn tộc, hắn sẽ không nói bừa. Huống chi, bây giờ ai không biết, hồn dài thanh và tộc trưởng của hai tộc kia, có mối giao tình không thể nói rõ. Quả nhiên, trong lúc mọi người chăm chú, không bao lâu sau, phía chân trời phương Bắc, truyền đến tiếng xé gió, tiếp đó bóng người dày đặc, như trời long đất lở lao đến. Số lượng này, lại không hề thua kém số cường giả hồn tộc xuất động. Nhìn dáng vẻ này, Thiên Yêu Hoàng tộc và Thái Hư Cổ Long tộc, là dốc toàn bộ lực lượng ra a, xem ra lần này hai yêu tộc này thực sự dốc toàn bộ lực lượng. Nhìn đội hình hùng vĩ đó, trong mắt Hồn Thiên Đế cũng lướt qua vẻ kinh ngạc. Tuy nói về tinh nhuệ, có lẽ còn kém hồn tộc một chút, nhưng số lượng này lại cực kỳ đáng nể. Ha ha, bây giờ là trận quyết chiến, ta tự nhiên không thể để tộc trưởng thất vọng. Hồn dài thanh bên cạnh cười khẽ một tiếng. Nhưng hắn lại đồng thời bí mật truyền âm cho Phượng Thanh Nhi và Tử Nghiên đang dẫn đầu hai tộc, nghe đây, trận chiến này không cần tận lực, làm màu một chút là được. Phượng Thanh Nhi và Tử Nghiên cũng âm thầm gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Trước khi khai chiến, hồn dài thanh đã sớm nói với các nàng, cũng là lúc đó, các nàng mới biết, giữa hồn dài thanh và hồn tộc, không hề hòa hợp như các nàng tưởng. Cho nên lần này, mặc dù các nàng xuất lĩnh tộc chúng, trông có vẻ dốc toàn bộ lực lượng, thực ra, nội tình của hai tộc, đều vẫn ở trong sào huyệt, không hề xuất hiện. Ông ông! Trong lúc mọi người chăm chú, lại có không gian dao động nổi lên, sau đó bóng đen dày đặc nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời sơn mạch, rồi phân tán rơi xuống. Bọn họ chính là những thế lực đã kết minh với hồn tộc trước đây. Có tính đại biểu nhất chính là Hoa Tông và Minh Điện. Trước khi khai chiến, hồn dài thanh đã sớm nói với các nàng, cũng là lúc đó, các nàng mới biết, giữa hồn dài thanh và hồn tộc, không hề hòa hợp như các nàng tưởng. Cho nên lần này, mặc dù các nàng xuất lĩnh tộc chúng, trông có vẻ dốc toàn bộ lực lượng, thực ra, nội tình của hai tộc, đều vẫn ở trong sào huyệt, không hề xuất hiện. Ông ông! Trong lúc mọi người chăm chú, lại có không gian dao động nổi lên, sau đó bóng đen dày đặc nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời sơn mạch, rồi phân tán rơi xuống. Bọn họ chính là những thế lực đã kết minh với hồn tộc trước đây. Có tính đại biểu nhất chính là Hoa Tông và Minh Điện. Trong khoảng thời gian hồn dài thanh không ở đây, không chỉ Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi tiến bộ, mà thực lực của những người khác cũng tăng trưởng một cách kinh khủng. Medusa, chiến lực cao nhất trong Minh Điện, sau khi nhận được bản nguyên của cửu thải thôn thiên mãn trong tộc địa cửu U Địa Minh Mãn trước đây, tư chất đã tăng lên cực kỳ khủng bố, bây giờ đã đạt đến trình độ tứ tinh đấu thánh trung giai. Còn Tiểu Y Tiên, dựa vào sự hỗ trợ của Minh Điện, đã thu thập được phần lớn độc vật trên đấu khí đại lục, thực lực cũng tăng lên không chậm. Bây giờ nàng cũng đã đạt đến cảnh giới tam tinh đấu thánh, chỉ còn cách một bước nữa là đột phá đến trung giai đấu thánh. Còn vân vận của Hoa Tông thì không được xuất sắc như vậy. Thiên phú của nàng vốn không phải đỉnh tim, sau khi luyện hóa xong bản nguyên của vị thái thượng trưởng lão Hoa Tông trước đây, cũng chỉ miễn cưỡng đột phá đấu thánh. Bây giờ qua một thời gian dài, cũng chỉ may mắn đột phá đến nhị tinh đấu thánh cách đây không lâu. Nhưng cho dù chỉ là nhị tinh đấu thánh, đối với các thế lực trên bề mặt của Trung Châu, cũng đã là cực kỳ cường đại. Tuy rằng khi đối mặt với cổ tộc và hồn tộc có chút không đáng kể, nhưng với tư cách là viện trợ của đồng minh, cũng là một chiến lực không tầm thường. Bây giờ, Medusa và Vân Vận xuất lĩnh môn nhân của thế lực mình từ trên không trung chậm rãi đáp xuống bên cạnh hồn dài thanh. Vân Vận thì còn tốt, sắc mặt dịu dàng, mang theo ý cười, nhìn về phía hồn dài thanh trong ánh mắt tràn đầy tình ý, tình cảm trong lòng nàng, không những không phai nhạt vì sự biến mất của hồn dài thanh, ngược lại càng thêm nồng đậm. Trái lại, Medusa lại luôn giữ vẻ mặt lạnh như băng, sau khi đáp xuống, chỉ lạnh lùng liếc nhìn hồn dài thanh một cái, rồi dời ánh mắt đi. Thấy bộ dạng có chút lạnh lùng của Medusa, khóe miệng hồn dài thanh hơi giật một cái, cười gượng. Cũng không phải vì lý do gì. Chỉ là trước đây, khi hồn tộc nhận được chiến thư của cổ tộc, chỉ có một tháng thời gian. Mà vì địa giới của Hoa Tông gần hồn giới hơn, hồn dài thanh liền đến Hoa Tông trước, thật tốt an ủi Vân Vận một phen, đồng thời thương nghị một chút chi tiết khi hồn tộc và cổ tộc khai chiến, cùng với sách lược của Hoa Tông. Cứ như vậy, không cẩn thận đã dùng gần 20 ngày. Đến Minh Điện, chỉ còn lại có 10 ngày. Mà ai cũng biết, xà vốn tính dâm. Huống chi lại xa cách hồn dài thanh mấy năm, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vừa thấy hồn dài thanh liền mừng rỡ, kéo hắn muốn chiến ba vạn hiệp. Nhưng Hồn Dài Thanh lại vì chiến sự sắp đến, tâm sự nặng nề, chỉ tùy ý đối phó một chút, chỉ 4-5 ngày đã vội vàng kết thúc, chạy về hồn giới. Điều này khiến Medusa không trên không dưới, vô cùng khó chịu, trong lòng nén một cục lửa. Cho đến bây giờ vẫn còn đang nổi giận, căn bản không cho Hồn Dài Thanh sắc mặt tốt. Hồn Dài Thanh tuy biết nỗi khổ của Medusa, nhưng cũng không tiến lên an ủi, không muốn chọc vào tổ kiến lửa. Chỉ đợi chuyện ở đây kết thúc, lại đến Minh Điện một chuyến, thật tốt bồi tội một phen vậy. Trên chiến trường cổ, theo đội ngũ liên quân đến, dãy núi này nhất thời trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Hơn nữa ở bên ngoài sơn mạch, còn có không ít cường giả Trung Châu bị động tĩnh ở đây hấp dẫn đến. Chỉ có điều những người này sau khi đến Tán Thiên Sơn Mạch, liền không dám bước vào nữa. Bởi vì họ có thể cảm nhận được, khí tức ngưng tụ trong sơn mạch bây giờ, đã đạt đến mức độ kinh khủng nào. Loại giao chiến này, nếu bị cuốn vào, tất nhiên là thập tử vô sinh. Sau khi các phe hội tụ, qua một hồi tiếp xúc ngắn ngủi, liền lại đề phòng lẫn nhau, tai mắt phân tán ra, bao trùm toàn bộ Tán Thiên Sơn Mạch. Bất kỳ động tĩnh nào ở đây, đều sẽ được báo về cho Hồn Thiên Đế và những người khác trước tiên. Thời gian, trong sự chờ đợi chậm rãi trôi qua, đợi đến khi mặt trời trên trời đạt đến đỉnh điểm, Hồn Thiên Đế đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, bỗng nhiên mở mắt ra. Hồn Dài Thanh, đang cùng một đám nữ tử tán gẫu, thổ lộ nỗi tương tư bao năm không gặp, đột nhiên cũng ánh mắt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về một khoảng hư không. Bây giờ, phía trên dãy núi, một khoảng hư không đột nhiên hiện lên từng tầng hỏa diễm, biển lửa bốc hơi lượn lờ, cuối cùng ở trung tâm biển lửa, mở ra một thông đạo không gian cực lớn. Lập tức, từng luồng khí tức mênh mông bàng bạc, cuồn cuộn tuôn ra. Hỏa diễm trên trời cuồn cuộn, trực tiếp thay thế cả mặt trời. Nhất thời, nhiệt độ trong thiên địa tăng vọt, một luồng khí tức nóng bỏng, tràn ngập ra. Hồn Thiên Đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trên bầu trời, hỏa diễm sôi trào, bóng dáng của Cổ Nguyên liền trống rỗng xuất hiện. Ánh mắt y lướt qua đại quân hồn tộc phía dưới, khuôn mặt bình thản, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, nói. Mà sau lưng Cổ Nguyên, Cổ Huân Nhi mặc huyền bào, sắc mặt lạnh lùng đứng chắp tay. Mặc dù không có chút khí tức nào tiết lộ ra ngoài, nhưng một luồng uy nghiêm tôn quý lại lan tỏa ra. Sau đó, là cổ tộc Tam Tiên cùng với không ít cường giả cổ tộc cũng thoáng hiện ra. Xem ra cổ tộc cũng rõ ràng trận chiến hôm nay, tuy có một ít tộc nhân đóng giữ ở đại bản doanh, nhưng cường giả trên cơ bản cũng đã dốc toàn bộ lực lượng. Mà hồn tộc có minh quân, cổ tộc tự nhiên cũng vậy. Sau khi từng đạo cường giả cổ tộc tuôn ra, lại có từng đạo cường giả mặc bào phục tinh xảo của luyện dược sư hiện thân. Người dẫn đầu những luyện dược sư đó là một lão giả có vẻ ngoài khiến mọi người cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng đối với những cường giả cấp bậc như Hồn Dài Thanh và Hồn Thiên Đế, lại ngay lập tức cảm nhận được luồng đan hương nồng đậm đến cực điểm trên người lão giả. Chắc hẳn, ông ta chính là lão tổ của đan tháp, do cửu phẩm huyền đan hóa hình, quanh năm du ngoạn ở ngoại giới, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Một thân thực lực cũng có thể sánh ngang với thất tinh đấu thánh, bước vào cấp độ cao giai đấu thánh, vô cùng khủng bố. Nhưng cho dù là thất tinh đấu thánh, cũng không thể gây nên sự kiên kỵ của Hồn Dài Thanh và Hồn Thiên Đế. Chỉ có điều, sau khi nhìn thấy đám người đan tháp, Hồn Dài Thanh liền sắc mặt ngưng lại, ánh mắt không ngừng lướt qua trong đám người đan tháp. Cuối cùng, sau khi không nhìn thấy bóng người quen thuộc kia trong những người này, Hồn Dài Thanh mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Người Hồn Dài Thanh không muốn nhìn thấy tự nhiên chính là Dược Trần, hắn cũng không muốn đứng ở phía đối lập với Dược Trần. Mà Dược Trần thực ra cũng vậy. Tình cảm của ông đối với Hồn Dài Thanh cũng cực kỳ phức tạp. Hận hắn trước đây lừa dối mình, lại còn cùng phe với kẻ thù của mình. Nhưng sau này Hồn Dài Thanh lại báo thù giết thân cho ông, còn tận tâm tận lực giúp ông phục sinh. Điều này khiến Dược Trần nội tâm vô cùng rối rắm, không biết phải làm sao. Vừa lúc này, hồn cổ hai tộc khai chiến. Hồn tộc là kẻ cầm đầu hủy diệt dược tộc, Dược Trần tự nhiên không thể gia nhập vào phe hồn tộc. Nhưng phải cùng đan tháp, gia nhập vào cổ tộc, đối địch với Hồn Dài Thanh, Dược Trần lại không làm được. Cuối cùng, trong tâm trạng vô cùng rối rắm, Dược Trần lựa chọn trốn tránh, thoát ly đan tháp, trở thành tán tu, thậm chí đi xa tha hương, rời khỏi nơi thị phi Trung Châu này. Không quan tâm cũng không chú ý hai tộc này cuối cùng ai sẽ thắng. Mà đúng lúc này, ánh mắt của Hồn Thiên Đế cũng lướt qua trên người của phe cổ tộc, trong mắt một tia hoang mang chợt lóe lên. Cổ Nguyên, đây chính là thực lực mà ngươi dùng để khai chiến với hồn tộc ta sao, chỉ là đan tháp, lại thêm một số tam giáo cửu lưu. Hay là, ngươi cho rằng chỉ dựa vào con gái của ngươi, là có thể khiến ngươi ngạo nghễ? Giọng Hồn Thiên Đế trêu tức mỉa mai, nhưng đáy mắt lại âm thầm cảnh giác. Là đối thủ của mấy ngàn năm. Y không tin Cổ Nguyên là kẻ lỗ mãng. Cổ Nguyên dám khai chiến với hồn tộc của Y, tuyệt đối có đủ thực lực, xa xa không phải đơn giản như bề ngoài. Tự nhiên không chỉ có vậy, tiếp theo, mời ngươi từ từ thưởng thức. Cổ Nguyên cười khẽ một tiếng, sau đó trong mắt lóe lên vẻ độc ác. Theo lời y vừa dứt, trên người cổ tộc Tam Tiên cũng đột nhiên sát khí đại thịnh, năng lượng thiên địa cũng kịch liệt chấn động. Bày trận. Mấy tiếng hét lớn, gần như đồng thời vang lên từ giữa thiên địa. Tiếp đó, đại địa bỗng nhiên nứt ra, liên quân hồn tộc thấy thế, sắc mặt đều biến đổi, vội vàng bay lên không, rời xa vùng đất đang biến đổi. Mà sau khi đại địa sụp đổ, lại lộ ra một tế đàn quỷ dị không biết làm bằng vật liệu gì. Thấy tế đàn hiện ra, tất cả cường giả của cổ tộc và cả đan tháp cũng nhanh như chớp bày ra trận hình. Những cột sáng đấu khí đáng sợ, như trời long đất lở xông lên mây xanh. Khi những cột sáng đấu khí này hiện lên, tế đàn kia cũng giống như nhận được sự dẫn dắt, bề mặt tỏa ra hào quang kinh người. Thanh thế mênh mông đó, khiến những người vây xem bên ngoài sơn mạch tâm thần run rẩy, không ngừng may mắn vì mình chưa xông vào. Nếu không, đối mặt với trận đại chiến cuồng bạo như vậy, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Đã sớm bố trí ở đây sao? Giấu cũng thật sâu. Hồn Thiên Đế nhìn tế đàn lộ ra sau khi vùng đất sụp đổ, khẽ chau mày. Mặc dù y bây giờ không cảm nhận được uy hiếp từ tế đàn kia, nhưng vẫn không dám khinh suất. Y tuyệt đối không tin, thủ đoạn mà Cổ Nguyên tỉ mỉ bố trí sẽ đơn giản như vậy. Cổ Đế kính. Quả nhiên, đúng lúc này, giọng nói uy nghiêm của Cổ Nguyên vang lên, sau đó y vẫy tay một cái, năng lượng thiên địa kịch liệt cuồn cuộn, ngưng kết thành một chiếc kính cổ che lấp cả trời đất. Trên kính, sóng ánh sáng phun trào, chợt, một cột sáng vô cùng to lớn phun ra. Phe hồn tộc thấy thế, đều mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng né tránh. Mà cột sáng kia cũng không đuổi theo những người đó, ngược lại nhanh chóng bắn về phía tế đàn đang sáng lên. Cột sáng của Cổ Đế kính chìm vào tế đàn, bề mặt bỗng nhiên im lặng, ngay sau đó, thiên địa đột nhiên kịch liệt chấn động. Sơn mạch trong vòng ngàn dặm lúc này cũng bắt đầu sụp đổ, một luồng hào quang càng thêm đậm đặc phun trào ra, che lấp cả ánh sáng của bầu trời. Mà dưới luồng hào quang tràn ngập, trong phe hồn tộc, lại có không ít cường giả, không có dấu hiệu nào bắt đầu nổ tung mà chết. Những người này đều là cường giả đấu tôn, đặt ở Trung Châu cũng có thể xưng bá một phương, nhưng lúc này, lại giống như những đứa trẻ yếu ớt, đối mặt với cái chết, căn bản không có chút biện pháp phản kháng nào. Đây là đại tuyệt đế diệt trận. Nhìn thấy thảm trạng phía dưới, Hồn Thiên Đế hai mắt khẽ híp lại, trong mắt hàn ý lấp lóe, nhiễm nhiên đã nhận ra trận pháp này. Hồn tộc của y có Phệ Linh Tuyệt Sinh trận, vậy thì là đối thủ của hồn tộc từ thời thượng cổ, cổ tộc tự nhiên cũng có cấm kỵ trận pháp. Phương pháp này tà nhẫn độc ác, so với Phệ Linh Tuyệt Sinh đại trận, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Phệ Linh Tuyệt Sinh trận của hồn tộc là ác với người khác. Nhưng đại tuyệt đế diệt trận này lại là ác với người của mình. Muốn bố trí, không chỉ cần tính mạng của đúng 10 vạn con dân có liên hệ huyết mạch với cổ tộc làm mồi, còn cần 100 đấu hoàng, 50 đấu tông, 5 đấu tôn, một đấu thánh thuộc dòng chính của tộc, hơn nữa còn cần một thi hài đấu đế của cổ tộc làm hạt nhân, mới có thể bố trí thành công. Mà trả giá đắt như vậy, uy lực tự nhiên cũng cực kỳ khủng bố. Đừng nhìn bây giờ, trận pháp này chỉ đang không ngừng thu gặt sinh mệnh của cường giả đấu tôn, nhưng đợi đến không lâu sau, khi trận pháp hoàn toàn kích hoạt, đó chính là ngay cả cường giả đấu thánh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trước đây hồn tộc trong cuộc đối kháng với cổ tộc đã từng chịu thiệt không nhỏ. Nhưng sau này vì cái giá để bố trí trận pháp này quá kinh khủng, hơn nữa quá vô nhân đạo, nếu là người khác chết thì còn được, vấn đề là phải hiến tế tính mạng và huyết mạch của chính tộc nhân cổ tộc, quá vô nhân đạo, nên đã bị một vị cổ đế trước đây trực tiếp phong ấn. Mà Hồn Thiên Đế cũng không ngờ, lần này, Cổ Nguyên lại quyết đoán như vậy, vì tranh đoạt ba khối cổ ngọc còn lại, đã đem cả pháp môn bị phong cấm này ra sử dụng, tàn sát hiến tế tộc nhân, sớm đã bố trí đại trận trong vùng núi này. Mà điều này cũng đúng là đã đánh cho hồn tộc một đòn bất ngờ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chưa đến một khắc đồng hồ, những liên quân này cũng sẽ bị đại trận này tàn sát sạch sẽ. Hồn Thiên Đế tự nhiên không thể ngồi yên nhìn tình huống này xảy ra. Là tộc trưởng hồn tộc, y tự nhiên cũng có kinh nghiệm đối phó với đại tuyệt đế diệt trận này. Trên bầu trời, ánh mắt Hồn Thiên Đế lạnh lùng, tay áo vung lên, trong tầng mây đen sau lưng, liền truyền ra tiếng xiềng xích loảng xoảng. Tiếp đó chỉ nghe tiếng xì xì vang lên, vô số sợi xích màu đen từ trong mây đen bắn ra, nhanh chóng dựng thành một tấm lưới trời trên bầu trời. Trên xiềng xích, hắc khí phun trào, chỉ thấy trên tấm lưới đen, đột nhiên hiện lên từng khuôn mặt dữ tợn, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó tấm lưới đen che khuất bầu trời, liền bao trùm xuống tế đàn quỷ dị dưới đất. Xì xì. Lưới đen rơi xuống, năng lượng không ngừng kích phát của tế đàn đột nhiên trì trệ, hào quang không ngừng phát ra, cũng trở nên có chút ảm đạm. Hồn Thiên Đế cũng không ngờ lần này Cổ Nguyên lại quyết đoán đến thế. Vì tranh đoạt ba khối cổ ngọc cuối cùng, hắn đã không ngần ngại tái sử dụng phong cấm chi pháp, hiến tế cả tộc nhân để sớm bày bố đại trận trong dãy núi này. Chính điều này đã khiến hồn tộc hoàn toàn trở tay không kịp. Nếu cứ để tình hình tiếp diễn, e rằng chẳng đầy một nén hương, liên quân của hắn sẽ bị đại trận này tàn sát không còn một mống. Hồn Thiên Đế tự nhiên không thể ngồi yên nhìn chuyện đó xảy ra. Là tộc trưởng hồn tộc, đương nhiên hắn cũng có kinh nghiệm đối phó với đại tuyệt đế diệt trận này. Giữa không trung, ánh mắt Hồn Thiên Đế lạnh lùng, tay áo vung lên. Từ trong đám mây đen kịt sau lưng hắn liền truyền ra những tiếng xích sắt loảng xoảng. Ngay sau đó, vô số sợi xích màu đen từ trong mây đen bắn ra, nhanh chóng đan thành một tấm thiên la địa võng trên bầu trời. Hắc khí cuồn cuộn trên những sợi xích, rồi từng gương mặt dữ tợn hiện lên trên tấm lưới đen, không ngừng phát ra những tiếng gào thét thê lương. Tấm lưới đen che trời lấp đất ấy liền phủ xuống tế đàn quỷ dị phía dưới. Khi lưới đen hạ xuống, năng lượng đang không ngừng tuôn ra từ tế đàn đột nhiên trì trệ, những luồng sáng chói lòa cũng trở nên ảm đạm đi vài phần. Không dễ dàng như vậy đâu. Thấy Hồn Thiên Đế muốn phá trận, Cổ Nguyên tất nhiên không chịu ngồi yên. Hắn đạp mạnh lên hư không, thân hình vọt thẳng lên trời. Hôm nay, ta và ngươi quyết một trận sinh tử. Tiếng quát chói tai của Cổ Nguyên vang vọng khắp mấy vạn dặm. Hừ. Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng. Thực lực của hắn và Cổ Nguyên vốn ngang tài ngang sức, hắn không thể nào vừa giao chiến với Cổ Nguyên lại vừa phân tâm phá trận. Hắn chỉ hận lúc đến đã không kịp bố trí Vệ Linh Tuyệt Sinh đại trận ở đây, nếu không cũng chẳng cần cổ tộc phải dùng đến đại tuyệt đế diệt trận này. U Hồn trưởng lão, chuyện phá trận giao cho ngươi. Hồn Thiên Đế dặn dò Hồn Trường Thanh một tiếng, liền từ bỏ việc khống chế lưới đen, rồi lao về phía Cổ Nguyên, người đang đứng sừng sững trên hư không với khí tức bàng bạc ngút trời. Hai người đứng ở hai phía hư không, tạo thành thế giằng co, xa xa nhìn nhau. Bọn họ đều là sức chiến đấu cao nhất của hai phe, phải kìm hãm lẫn nhau, nếu không, đội hình của phe kia sẽ vì một trong hai người mà sụp đổ. Oanh! Kẻ thù gặp mặt, không nói nhiều lời. Rất nhanh, thân hình Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đã va chạm kịch liệt vào nhau, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hồn Trường Thanh chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hư không rồi thu lại ánh mắt, dùng sự chú ý vào đại trận phía dưới đang sắp thoát khỏi sự khống chế của lưới đen. Không chút do dự, Hồn Trường Thanh giơ tay vung ra một luồng hắc khí đậm đặc, truyền vào tấm lưới đen vốn đã sắp không chống đỡ nổi vì mất đi đấu khí của Hồn Thiên Đế. Được năng lượng của Hồn Trường Thanh gia trì, khí tức trên lưới đen cuối cùng cũng dần ổn định, nhưng không còn mạnh mẽ như lúc Hồn Thiên Đế khống chế. Mặc dù vẫn có thể hạn chế đại trận, nhưng một phần uy lực của nó vẫn bị rò rỉ ra ngoài, không ngừng tàn sát các cường giả phe hồn tộc trên chiến trường. Nhất thời, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngớt. Đây không phải vì Hồn Trường Thanh yếu hơn Hồn Thiên Đế, mà là hắn cố ý làm vậy. Cường giả bên hồn tộc có hơi nhiều, chất thêm vài người mới có thể cân bằng với cổ tộc. Bằng không, Cổ Nguyên đã bị Hồn Thiên Đế kìm chân, Cổ Huân Nhi sẽ phải đối phó với hắn. Khi đó, đại quân cổ tộc còn lại sẽ hoàn toàn không thể chống cự nổi liên quân hồn tộc, đây không phải là điều Hồn Trường Thanh muốn thấy. Nhưng nhắc đến Cổ Huân Nhi, sắc mặt Hồn Trường Thanh đột nhiên hơi sững lại. Hắn ngẩng đầu, đưa mắt quét qua chiến trường, rồi vẽ mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Bởi vì ở phía cổ tộc, thân ảnh của Cổ Huân Nhi không biết từ lúc nào đã biến mất không dấu vết. Làm trò quỷ gì vậy? Định chuẩn bị con bài tẩy nào khác sao? Hồn Trường Thanh khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Nhưng chưa kịp để hắn suy nghĩ nhiều, các cường giả cổ tộc thấy hắn định phá trận pháp, lập tức như thủy triều ùa tới. Thấy vậy, Hồn Trường Thanh cũng lười nghĩ thêm về việc Cổ Huân Nhi đã đi đâu. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, với thực lực hiện tại của hắn, trừ phi có đấu đế đột nhiên xuất hiện, nếu không hắn thật sự không nghĩ ra có gì có thể uy hiếp được mình. Hồn Trường Thanh đứng sừng sững giữa hư không, mặt không cảm xúc nhìn những cường giả cổ tộc đang ào ạt lao đến. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, âm khí tuôn ra, trong nháy mắt ăn mòn cả thể xác lẫn linh hồn của mấy cường giả cổ tộc chạy nhanh nhất ở phía trước. Chợt hắn lại khẽ động tâm niệm, ấn quyết trong tay biến đổi. Lập tức, từ những khe nứt tự vực sâu trên mặt đất, vô số cây cối đen như mực trồi lên. Những cái cây điên cuồng vặn vẹo, hung hăng quật về phía đại quân. Mỗi một cú quật của chúng đều có một cường giả bỏ mạng, hơn nữa cái chết vô cùng thê thảm, da thịt nát bươm, tinh huyết bị hút cạn, cơ bắp bị thôn phệ, linh hồn bị chôn vùi. Cảnh tượng thảm khốc ấy nhất thời khiến đại quân cổ tộc vốn đang hừng hực khí thế phải chùng bước, bắt đầu do dự. Thấy vậy, Hồn Trường Thanh cũng không thừa thắng xông lên, cứ thế đứng tại chỗ, giả vờ điều khiển lưới đen để áp chế đại trận của cổ tộc. U Hồn trưởng lão đang áp chế đại trận, chúng ta xông lên. Tuy Hồn Trường Thanh chỉ làm cho có lệ, nhưng cũng không thể quá đáng, vẫn trấn áp được một phần uy lực của đại trận. Bốn ma thánh đang dẫn đầu đại quân hồn tộc phía dưới thấy tốc độ tử trận của các cường giả trong phe mình giảm xuống, lập tức mừng rỡ, hét lớn một tiếng với liên quân. Theo lệnh của bốn ma thánh, phe hồn tộc đồng loạt bay lên không, đen kịt một mảng, líp nha líp nhít, che khuất cả bầu trời, lao về phía đại quân cổ tộc. Tức thì, tiếng chém giết, tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp chân trời. Vô số mảnh thi thể bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi, cả một dãy núi trong phút chốc biến thành biển máu. Cuộc chiến vô cùng hỗn loạn và khốc liệt, Cảnh tượng kinh hoàng đó khiến không ít người ở xa quan sát phải biến sắc. Chỉ có điều, dù có đại trận không ngừng tấn công phe hồn tộc, nhưng nhìn chung, chất lượng cường giả của hồn tộc vẫn cao hơn phe cổ tộc rất nhiều. Theo dự tính của bốn ma thánh, dù phải chống đỡ đại trận này, họ vẫn có thể dễ dàng nghiền ép cổ tộc. Nhưng sự thật lại có chút ngoài dự liệu. Ngay khi bốn ma thánh đang giao đấu với ba tiên tri của cổ tộc, liên quân hồn tộc ở phía dưới lại không thể phá vỡ được đội hình của cổ tộc, thậm chí còn có dấu hiệu bị áp đảo. Điều này khiến bốn ma thánh trăm mối không thể lý giải. Tại sao đại quân cổ tộc chỉ có thêm một thế lực là đan tháp mà lại khó nhằn đến vậy? Lẽ nào thực lực của tộc nhân hồn tộc và đám liên quân kia quá yếu? Thực ra không phải vậy. Hồn tộc là một siêu cấp tộc đàn truyền thừa từ thời viễn cổ, sánh vai cùng cổ tộc. Công pháp và đấu kỹ cũng là loại đỉnh cấp nhất. Cường giả cùng cấp của hai tộc phần lớn đều ngang tài ngang sức. Còn đám liên quân kia tuy riêng lẻ không bằng đan tháp, nhưng hợp lại thì chắc chắn mạnh hơn đan tháp vài phần. Theo lý mà nói, liên quân cổ tộc không thể nào là đối thủ của hồn tộc. Nhưng biết làm sao được khi trong hàng ngũ hồn tộc lại có kẻ xấu. Hồn Trường Thanh đã sớm ra hiệu cho các nàng từ trước. Vì vậy, với tư cách là chủ lực của liên quân, dù các tộc nhân Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng đều bộc phát đấu khí, khí thế hùng hổ, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Cũng may chiến trường lúc này quá hỗn loạn, bằng không nếu có người cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra. Một trưởng lão của tộc Thái Hư Cổ Long, một siêu cấp cường giả tam tinh đấu thánh nổi tiếng với thân thể cường hãn, cả người cơ bắp cuồn cuộn như một ngọn núi nhỏ, lại bị một lão giả râu tóc bạc phơ, thân hình khô gầy, vừa mới tấn thăng đấu thánh của đan tháp đấm bay ra ngoài. Cảnh tượng này khiến chính lão giả kia cũng ngẩn người, không thể tin nổi nhìn vào nắm đấm của mình, không biết từ lúc nào mình lại lợi hại đến thế. Mà đây mới chỉ là một góc nhỏ của chiến trường. Tộc Thiên Yêu Hoàng còn quá đáng hơn. Một trưởng lão có thực lực đạt đến cảnh giới đấu thánh, vậy mà lại đang bị một cường giả bán thánh dùng chính đấu kỹ phong lôi sở trường của tộc Thiên Yêu Hoàng đuổi chạy, miệng còn thỉnh thoảng la hét thảm thiết, cuối cùng vỗ cánh bỏ chạy khỏi chiến trường. Cảnh tượng đó trực tiếp khiến vị cường giả bán thánh kia tự tin hẳn lên, còn tưởng mình là kỳ tài ngút trời gì đó, có thể vượt cấp chiến đấu. Sau khi đuổi được vị đấu thánh của Thiên Yêu Hoàng đi, hắn lại không ngừng vó ngựa tìm đến một cường giả đấu thánh của hồn tộc. Kết quả có thể tưởng tượng được, da bị lột, máu bị rút, linh hồn bị dùng để thắp đèn. Về phần Minh Điện, tuy không trừu tượng như vậy, nhưng cũng chỉ là tiểu y tiên lỡ tay phóng ra sương độc, không cẩn thận bao trùm luôn cả những cường giả hồn tộc bên cạnh. Cuối cùng những cường giả đó đến tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã hóa thành một vũng máu độc. Medusa thì cũng chỉ hóa thành bản thể thôn thiên mãn cửu sắc khổng lồ ngàn trượng, không thoải mái lật mình một cái đuôi lớn như thép nguội của nàng liền không cẩn thận vung trúng đám cường giả hồn tộc phía sau, nổ tung thành một đám sương máu. Mà những cảnh tượng này, trong mắt đế cảnh linh hồn của Hồn Trường Thanh, không gì có thể rõ ràng hơn. Hắn khẽ gật đầu, cứ như vậy, trận chiến giữa hồn tộc và cổ tộc sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, không ai có thể chiến thắng. Sau đó, cả hai tộc sẽ vì nguyên khí tổn thương nặng nề mà phải nghỉ ngơi lấy lại sức, tạm thời không thể khai chiến lần nữa. Điều này đối với Hồn Trường Thanh mà nói tuyệt đối có lợi. Nhưng đang lúc Hồn Trường Thanh suy tư, không gian sau lưng hắn đột nhiên chấn động, hỏa diễm nồng đậm bùng lên, hóa thành một cây hồng mâu, hung hăng đâm về phía gáy hắn. Thế nhưng, ngay khi cây hắc mâu còn cách đầu Hồn Trường Thanh vài centimet, nó đã bị bắn văng ra. Cảnh tượng này giống như quanh thân hắn có một lớp phòng ngự vô hình vậy. Lão già thú vị, bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Không ngờ trong cổ tộc còn ẩn giấu nhân vật như ngươi. Hồn Trường Thanh quay đầu lại, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn về phía lão giả da thịt lỏng lẻo, khô gầy như một bộ xương. Gương mặt cũng hõm sâu như khô lâu. Lão giả trông như sắp súng lỗ, nhưng khí tức sau lưng lại bàn bạc kinh người, khiến cả đất trời cũng phải biến sắc. Khụ khụ, thật không ngờ, thời đại này hồn tộc lại có thể xuất hiện một người trẻ tuổi như ngươi khụ. Thân ảnh già nua kia chậm rãi bước đi, chỉ một bước đã xuất hiện trước mặt Hồn Trường Thanh, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn miễn cưỡng nở một nụ cười, vừa nói vừa ho khan kịch liệt, như thể dây sau sẽ ho ra máu mà chết. Lão già, ở trước mặt ta mà ra vẻ sao? Chỉ bằng thực lực bát tinh đấu thánh của ngươi à? Nghe lời nói của lão giả khô gầy, sắc mặt Hồn Trường Thanh vẫn bình thản, nhưng tay hắn đã có động tác. Một luồng ngân quang rực rỡ được hắn đánh ra, trong nháy mắt lao về phía lão giả. Nhưng lão giả lại không tránh không né, mặt vẫn bình thản, nở một nụ cười, chỉ là nụ cười ấy trên gương mặt tựa khô lâu kia trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Hồn Trường Thanh thấy thần thái của lão giả, ánh mắt ngưng lại, trong lòng dấy lên nghi ngờ, tức thì cảnh giác. Hắn không tin một bát tinh đấu thánh của cổ tộc lại chạy đến đây chỉ để chịu chết. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, giây tiếp theo, trên người lão giả kia liền xuất hiện một luồng khí tức khác thường. Luồng khí tức này mang theo một cảm giác tịch mịch, khô héo, phảng phất như đang báo hiệu sinh mệnh của lão giả đang trôi đi. Mà sinh mệnh trôi đi, khiến Hồn Trường Thanh ngay lập tức liên tưởng đến tự bạo. Hắn lập tức biến sắc, muốn né tránh.